Chương 5471 oanh. Một tiếng vang thật lớn, cự uyên nhất kiếm, lấy uy lực vô địch chém lên người Đông Lăng. Mặc dù dưới một kiếm này, Tàm Long kiếm đạo thiên tàm vạn biến của Đông Lăng đã ngăn được uy lực không nhỏ, thêm vào sự lôi kéo của hóa thần chiến đế đạo, cũng tiến thêm một bước nhận lấy uy lực một kiếm này. Nhưng một kiếm này vẫn quá đáng sợ, không ngăn cản nổi, vẫn chém lên người Đông Lăng. Cảnh tượng này, làm cho tất cả mọi người đều kinh hô một tiếng. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả chấn động, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả tiếc hận, đều cho rằng một kiếm này, Đông Lăng nhất định phải chết. Một nhân kiệt giỏi như thế, lại chết thảm dưới kiếm của Lâm Uyên kiếm thiếu. Nhưng mà, ngay tại sinh tử trước mắt, toàn thân Đông Lăng phun trào ra ánh sáng, tiên quang phóng lên tận trời, như ngàn vạn tàm long hộ thể, uy lực tiên đế cuồn cuộn không dứt. Tất cả mọi người nghe được phanh một tiếng vang cực lớn, tại thời điểm cự uyên nhất kiếm chém lên người Đông Lăng, tiên quang hộ thể vậy mà ngăn cản được cự uyên nhất kiếm, nhưng uy lực vô cùng mạnh mẽ, vẫn đánh nát y phục Đông Lăng. Vào lúc này, cả người Đông Lăng lộ ra một thân đế y, kiện đế y giống như một khối da chân long, lại như tơ của tàm long, với một thân bảo y kinh thế vô song như vậy, nó có thể tiếp nhận được lực lượng không gì sánh kịp. Không sai, lúc này Đông Lăng mặc trên người đó là một kiện y phục của đại đế cổ, kiện tiên đế bảo y này dưới lực lượng đáng sợ, rốt cục đã tỉnh lại, lấy lực lượng không gì sánh kịp ngăn trở một chiêu cự uyên nhất kiếm của Lâm Uyên kiếm thiếu. Mặc dù có đế y hộ thể, nhưng Đông Lăng vẫn oà một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lại giữ được tính mạng. Tốt! Nhìn thấy cảnh tượng này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều lớn tiếng hoan hô. Dưới một chiêu cự uyên nhất kiếm, tất cả tu sĩ cường giả đều cho rằng Đông Lăng chắc hẳn phải chết, không có người nào nghĩ tới là trên người Đông Lăng còn mặc một kiện tiên đế bảo y như vậy, thật sự là nằm ngoài dự kiến của mọi người. Không ngờ lại còn có thủ đoạn như vậy. Ngay cả đại nhân vật thế hệ trước cũng không khỏi thán phục một tiếng. Có lão tổ đại giáo phục hồi lại tinh thần, hết sức giật mình, nói ra, Thiên Tàm Tông có lai lịch gì mà chỉ một mình Đông Lăng, trên người lại có ít nhất hai kiện bảo vật đại đế cổ nha. Ai cũng biết, bảo vật của đại đế cổ cùng đạo quân binh khí chính là có cấp bậc giống nhau. Lâm Uyên kiếm thiếu với tư cách là tuyệt thế thiên tài của Hải Đế kiếm quốc, nhận được sự coi trọng, tài bồi của chư vị lão tổ Hải Đế kiếm quốc, nhưng hắn vẻn vẹn chỉ có được một thanh đạo quân binh khí Tử Uyên kiếm mà thôi. Phải biết rằng, Hải Đế kiếm quốc chính là truyền thừa một môn năm đạo quân vô song, danh xưng kiếm châu đệ nhất đại giáo. Mà Thiên Tàm Tông, mặc dù mọi người đều nói bọn hắn có nội tình rất sâu, nhưng cũng chưa từng nghe nói bọn hắn đi ra đạo quân gì, ít nhất trên ghi chép là chưa từng có. Nhưng Đông Lăng với tư cách là truyền nhân của Thiên Tàm Tông, vậy mà một mình hắn lại có được hai kiện bảo vật của đại đế cổ, ít nhất là hai kiện. Đãi ngộ như vậy, ngay cả Lâm Uyên kiếm thiếu cũng không sánh nổi, vậy thì Thiên Tàm Tông đến tột cùng có nội tình thế nào chứ? Dạng nội tình như vậy, cũng không khỏi quá sâu. Có tu sĩ cường giả vì vậy tâm thần chấn động, thậm chí khiến một vài tu sĩ cường giả cũng phải hâm mộ ghen ghét. Không ngoa khi nói rằng, phóng tầm mắt toàn bộ kiếm châu, có được hai kiện đạo quân binh khí cũng tốt. Bảo vật đại đế cổ cũng được, trong thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ lác đác không có mấy, dùng ba ngón tay cũng có thể tính ra, đương nhiên, trừ Lý Thất Dạ loại người tà môn này không tính. Bây giờ Đông Lăng lại có được hai kiện bảo vật đại đế cổ, làm sao không khiến người ta giật nảy người chứ? Cự uyên nhất kiếm, Lâm Uyên kiếm thiếu có thể nói là nắm chắc 10 phần, hắn tự nhận rằng, dưới một kiếm của mình, Đông Lăng chắc hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng không cứu được hắn. Nhưng mà, không nghĩ tới, dưới một kiếm này, Đông Lăng vẫn sống sót, hắn cũng không khỏi vì vậy khẽ giật mình. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại thời điểm Đông Lăng tiếp nhận một kiếm này, tất cả uy lực của cự uyên nhất kiếm, đều giống như thủy triều ngưng tụ trong hóa thần chiến đế đạo của Đông Lăng. Trong tiếng oanh, oanh, oanh vang vọng, chỉ thấy một kiếm sáng rực, kiếm khí vô cùng vô tận tung hoành, dưới một tiếng keng thật lớn, cự kiếm sáng rực chém thẳng về phía Lâm Uyên kiếm thiếu. Cự uyên nhất kiếm! Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều quát to một tiếng. Hết sức kinh ngạc. Không sai, đó là cự uyên nhất kiếm. Vào giờ phút này, Đông Lăng thi triển hóa thần chiến đế đạo vậy mà bắn ngược ra cự uyên nhất kiếm. Đáng sợ hơn chính là, với sự gia trì của hóa thần chiến đế đạo, chiêu cự uyên nhất kiếm bắn ngược ra này, uy lực lập tức tăng lên rất lớn. Keng! Kiếm reo vang chín tầng trời, thời điểm một kiếm không gì sánh kịp này chém ra, nhật nguyệt tinh thần trong nháy mắt bị hủy diệt, thiên địa vạn đạo lập tức bị tiêu diệt, một kiếm chém ra, vạn kiếm gào thét. Cự uyên nhất kiếm lúc này chém xuống, uy lực đã không còn hợp lẽ thường, làm cho tất cả mọi người không khỏi chấn kinh. Coi như là Lâm Uyên kiếm thiếu, cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía, hắn cũng không hề nghĩ tới, một chiêu hóa thần chiến đế đạo của Đông Lăng vậy mà có thể bắn ngược lại cự uyên nhất kiếm, cường đại khủng bố như thế. Cự uyên thiên lũy. Đối mặt với một kiếm này, Lâm Uyên Kiếm Thiếu vô cùng choáng váng, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng chính mình có lúc lại phải đối mặt với Cự Uyên Nhất Kiếm. Hơn nữa, một kiếm này lại là chiêu vừa rồi hắn chém lên người Đông Lăng. Chỗ chết người nhất chính là khi một kiếm này bắn ngược lại, uy lực của nó lại càng cường đại hơn, lực lượng như bão táp. Keng, kiếm reo vang không dứt, Cự Uyên Thành Lũy xuất hiện, kiếm lũy vạn đạo, trong nháy mắt tạo thành cánh cửa hết sức dày đặc, bao gồm tầng tầng lớp lớp, có thể nói là vô cùng kiên cố. Nhưng nghe được phanh, phanh, phanh hàng loạt âm thanh vỡ nát không ngừng, dưới cơn bão táp của chiêu Cự Uyên Nhất Kiếm bắn ngược, chiêu Cự Uyên Thiên Lũy của Lâm Uyên Kiếm Thiếu lại không ngăn cản được. Nếu như nói, Lâm Uyên Kiếm Thiếu muốn ngăn lại một chiêu Cự Uyên Nhất Kiếm của chính mình, hắn có thừa lòng tin này. Nhưng Đông Lăng dùng Hóa Thần Chiến Đế Đạo bắn ngược lại Cự Uyên Nhất Kiếm, đây không chỉ có uy lực vừa rồi của Lâm Uyên Kiếm Thiếu, đồng thời cũng gia trì thêm lực lượng của Đông Lăng. Dưới chiêu Cự Uyên Nhất Kiếm bắn ngược này, tương đương Lâm Uyên Kiếm Thiếu phải thừa nhận lực lượng của chính mình và Đông Lăng cộng lại, như vậy Lâm Uyên Kiếm Thiếu có khả năng thừa nhận nổi sao? Tại phanh, phanh, phanh âm thanh vỡ nát, chiêu Cự Uyên Thiên Lũy của Lâm Uyên Kiếm Thiếu lập tức bị chém nát bấy. Một tiếng hét thảm, Lâm Uyên Kiếm Thiếu không tiếp nhận nổi một kiếm cường đại như thế, kiếm kình đáng sợ xuyên thấu Cự Uyên Thiên Lũy, đánh mạnh lên trên người hắn, kiếm kình lập tức xuyên thấu qua thân thể hắn. Nghe được răng rắc âm thanh xương vỡ, phốc một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, tại thời khắc này, Lâm Uyên Kiếm Thiếu máu tươi khắp người, xương cốt toàn thân nát bấy, thân thể tựa như sao băng từ trên không trung rơi xuống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tàm Long thị sát, đúng vào lúc này, Đông Lăng thét dài một tiếng, đế kiếm kéo theo kiếm quang thật dài, giống như đuôi sao chổi, trong chớp nhoáng xẹt qua bầu trời. Một kiếm chí mạng, một chiêu Tàm Long thị sát này, trong nháy mắt đánh lên trên người Lâm Uyên Kiếm Thiếu đang như sao băng rơi xuống. Lúc này, Lâm Uyên Kiếm Thiếu đã trọng thương, toàn thân xương cốt vỡ nát, cả người máu chảy đầm đìa, hắn vào lúc này rơi xuống, đã không còn sức hoàn thủ, có thể nói là đang hấp hối. Làm sao có khả năng chống đỡ nổi một chiêu Tàm Long thị sát của Đông Lăng? Nghịch chuyển rồi. Nhìn thấy Lâm Uyên Kiếm Thiếu sắp chết thảm dưới một chiêu Tàm Long thị sát của Đông Lăng, bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngoài ý muốn. Tại thời điểm vừa rồi, bao nhiêu tu sĩ cường giả đều cho rằng Đông Lăng sẽ phải chết thảm dưới chiêu Cự Uyên Nhất Kiếm của Lâm Uyên Kiếm Thiếu. Thật không ngờ, chỉ trong khoảnh khắc, vậy mà đã nghịch chuyển. Đông Lăng chuyển bại thành thắng, Lâm Uyên Kiếm Thiếu mạng sống như treo trên sợi tóc. Cảnh tượng này, nghịch chuyển thật quá nhanh, khiến bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Tàm Long thị sát, một kiếm chí mạng, Đông Lăng chưa bao giờ hạ thủ lưu tình, hắn muốn kết thúc tính mạng Lâm Uyên Kiếm Thiếu. Dù sao, bọn hắn đã ước định chiến đấu sinh tử, trận chiến này, không phải ngươi chết chính là ta vong, không có cái gì nhân từ có thể nói. Mạng ta xong rồi. Đối mặt với một chiêu Tàm Long thị sát, Lâm Uyên Kiếm Thiếu tự biết hắn không còn lực chống đỡ, chính hắn chắc chắn phải chết dưới một kiếm này. Kiếm hạ lưu người. Ngay trong khoảnh khắc sinh tử này, một giọng nói trầm ổn vang lên, giọng nói này có khí tức hoàng tộc uy nghiêm, trời sinh cao quý vô thượng. Tại trong nháy mắt này, nghe được phanh một tiếng vang lên, chỉ thấy kim quang tản mạn, tựa như là kim quang tràn khắp mặt biển, kim quang tản mạn đỡ được một chiêu Tàm Long thị sát của Đông Lăng, cứu sống tính mạng như đang treo trên sợi tóc của Lâm Uyên Kiếm Thiếu. Đột nhiên có người ra tay cứu Lâm Uyên Kiếm Thiếu, thật là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Mọi người lập tức nhìn lại, chỉ thấy trên đám mây, có một thanh niên ngồi trên hoàng tọa. Người thanh niên này một thân long bào, vô cùng cao quý, trong lúc giơ tay nhấc chân, tràn ngập khí tức đế hoàng, dưới chân hắn chính là thủy triều lên xuống, giống như hắn là chúa tể toàn bộ đại dương bao la. Người thanh niên này, hai mắt tựa như thiên vũ tinh không, ánh mắt chớp động, giống như là bầu trời đầy sao chiếu sáng, khi hai mắt của hắn mở ra, tựa như có thể dung nạp toàn bộ thế giới. Một người thanh niên như thế, anh tuấn hoàn mỹ, có thể được xưng là Mỹ Nam Tử có 102 hiện nay. Đặc biệt là khí tức hoàng tộc vô song trên người hắn, càng làm cho người ta tin phục, làm cho người ta nhìn thấy, đều có một loại xúc động thần phục. Bởi vì trên người hắn phát tán ra khí tức đế hoàng, cũng không phải là tận lực làm ra vẻ, hoặc cố làm ra vẻ, mà dường như loại khí tức này là trời sinh, cho người ta một loại cảm giác tự nhiên mà thành, dường như hắn sinh ra, chính là người ngồi lên hoàng vị, muốn leo lên cửu ngũ chí tôn. Đạm Hải Kiếm Hoàng. Vừa nhìn thấy người thanh niên này, ngồi trên hoàng tọa, có người lập tức nhận ra hắn, không khỏi kinh hô một tiếng. Cái gì? Đạm Hải Kiếm Hoàng? Nghe lời như vậy, không ít tu sĩ cường giả chấn động, đặc biệt là người chưa từng gặp qua Đạm Hải Kiếm Hoàng, càng lớn tiếng kêu lên. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đạm Hải Kiếm Hoàng, hoàng đế của Hải Đế Kiếm Quốc, cũng là người cầm quyền Hải Đế Kiếm Quốc, một trong những người có quyền thế nhất Kiếm Châu hiện nay. Đạm Hải Kiếm Hoàng cũng là một trong lục hoàng Kiếm Châu, có thể nói là thiên tài trong thế hệ tuổi trẻ cường đại nhất Kiếm Châu hiện nay. Mặc dù nói, Đạm Hải Kiếm Hoàng là một trong lục hoàng Kiếm Châu, cùng nổi danh với những trưởng môn, hoàng chủ thế hệ trước như Cửu Nhật Kiếm Thánh, Đại Địa Kiếm Thánh, Viêm Cốc Phủ Chủ. Nhưng so với đám người Cửu Nhật Kiếm Thánh, Đại Địa Kiếm Thánh, thì Đạm Hải Kiếm Hoàng tuổi còn quá trẻ. Trong lục hoàng Kiếm Châu, chỉ có Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng Hư Không Thánh Tử là trẻ tuổi nhất. Trên thực tế, xét về tuổi tác, Đạm Hải Kiếm Hoàng so với Tuấn Ngạn Thập Kiếm, tuổi tác cũng không lớn hơn bao nhiêu, nhiều nhất chỉ non nửa bối phận mà thôi. Nhưng là, Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng Hư Không Thánh Tử đã được liệt vào một trong lục hoàng Kiếm Châu, có thể nói là thiên tài trẻ tuổi tuyệt thế vô song. Đặc biệt là Đạm Hải Kiếm Hoàng, uy danh hiển hách, thanh thế lớn vô cùng, trong thế hệ trẻ tuổi không ai sánh bằng. Thậm chí có người còn nói, Đạm Hải Kiếm Hoàng chính là vô địch thế hệ trẻ tuổi, có thể quét ngang thiên hạ. Trên thực tế, không chỉ là thế hệ trẻ tuổi, ngay trong thế hệ trước, trong rất nhiều trưởng môn giáo chủ tại Kiếm Châu, thực lực của Đạm Hải Kiếm Hoàng cũng có thể quét ngang, bế nghễ thiên hạ, ngạo thị quần hùng. Đạm Hải Kiếm Hoàng nha. Đối với người lần đầu tiên nhìn thấy Đạm Hải Kiếm Hoàng mà nói, đích thật là một loại rung động. Không hổ là chân long trong loài người nha. Nhìn xem Đạm Hải Kiếm Hoàng, tu sĩ cường giả thế hệ trẻ tuổi cũng không khỏi ngưỡng mộ. Bất kể có bất mãn với Hải Đế Kiếm Quốc hay không, nhưng khi nhìn thấy Đạm Hải Kiếm Hoàng, đặc biệt là khi cảm nhận được khí tức quý tộc vô song của Đạm Hải Kiếm Hoàng, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả đều khao khát, đều vì đó mà ngưỡng mộ. Trong thế hệ trẻ tuổi, không ai có thể địch nổi. Lần đầu nhìn thấy Đạm Hải Kiếm Hoàng, coi như là lão tổ đại giáo, cũng phải cảm khái mà thán phục. Thậm chí có không ít công chúa thánh nữ lần đầu gặp gỡ, liền bị phong thái của Đạm Hải Kiếm Hoàng cuốn hút, vì vậy mà tôn sùng ái mộ, đều kinh thán nói ra, Đạm Hải Kiếm Hoàng, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, mỹ nam tử tuyệt thế. Nếu lấy được người chồng như vậy, không còn cầu mong gì nữa. Đúng nha, Đạm Hải Kiếm Hoàng thật sự là quá anh tuấn, phóng tầm mắt nhìn nam tử khắp thiên hạ, người nào có thể sánh bằng. Không biết có bao nhiêu nữ tu sĩ trông thấy Đạm Hải Kiếm Hoàng, cũng không khỏi hai mắt long lanh, vừa nhìn đã yêu. Đạm Hải Kiếm Hoàng, không chỉ anh tuấn sáng sủa, hơn nữa, một thân đạo hạnh của hắn, cũng là khinh thường thiên hạ, thậm chí có tin đồn rằng, Đạm Hải Kiếm Hoàng, một người kiếm tu hai đạo, cùng lúc tu luyện cả Cự Uyên kiếm đạo cùng với Hạo Hải kiếm đạo, đạt được thực lực tuyệt thế vô song. Đông Lăng công tử, trận này chính là đệ tử Hải Đế kiếm quốc chúng ta xin thua, xin Đông Lăng công tử hạ thủ lưu tình. Lúc này Đạm Hải Kiếm Hoàng mở miệng, giọng nói trầm ổn tràn đầy tiết tấu, nghe hết sức êm tai, nhưng lại không hề mất uy nghiêm. Tại thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Đông Lăng, không hề nghi ngờ, Đạm Hải Kiếm Hoàng mở miệng, vậy đã cho Đông Lăng mặt mũi. Dù sao, Đạm Hải Kiếm Hoàng chính là hoàng đế của Hải Đế Kiếm Quốc, người có quyền thế nhất hiện nay, bây giờ mở miệng hướng Lâm Uyên kiếm thiếu cầu tình, thể diện như vậy là cỡ nào to lớn. Vào lúc này, tất cả mọi người cho rằng Đông Lăng nhất định sẽ đồng ý Đạm Hải Kiếm Hoàng cầu tình. Tại rất nhiều tu sĩ cường giả xem ra, Đạm Hải Kiếm Hoàng cầu tình, đó đã là đầy đủ mặt mũi, thể diện này đã đủ lớn, chưa kể, Đông Lăng đã đánh bại Lâm Uyên kiếm thiếu, lúc này là thời điểm xuống thang không thể tốt hơn. Kiếm Hoàng bệ hạ, lúc này giảng hòa, có chút hơi sớm. Đông Lăng cười lớn một tiếng, nói ra, ta cùng kiếm thiếu đã ước định, sinh tử chiến đấu, không chết không thôi. Đông Lăng lời này vừa dứt, lập tức khiến người ta hai mặt nhìn nhau, Đông Lăng nói ra lời như vậy, đây là không cho Đạm Hải Kiếm Hoàng thể diện, phóng tầm mắt toàn bộ Kiếm Châu, kẻ không cho Đạm Hải Kiếm Hoàng thể diện cũng không nhiều, chưa kể, lấy uy danh bối phận mà nói, Đông Lăng còn thấp hơn Đạm Hải Kiếm Hoàng. Đã thấy máu, cần gì phải gặp sinh tử chứ? Đạm Hải Kiếm Hoàng giọng nói tràn đầy lực lượng, tràn đầy tiết tấu, phong độ tuyệt thế làm cho người ta nhìn không sót cái gì, chậm chậm nói, trận này, ta thay kiếm thiếu nhận thua, nếu như Đông Lăng công tử có gì tổn thất, Hải Đế kiếm quốc chúng ta nhất định sẽ bù đắp. Đạm Hải Kiếm Hoàng lời như vậy đã đủ khách khí, nói ra được cũng rất hào phóng rộng rãi, hết sức thỏa đáng, rất nhiều tu sĩ cường giả sau khi nghe vậy, cũng không khỏi gật đầu đồng ý. Dù sao, với thân phận của Đạm Hải Kiếm Hoàng, thực lực như vậy, lại nói ra được lời như vậy, đích thật là tràn đầy thành ý, cũng rất đầy đủ phân lượng. Bất luận là tu sĩ cường giả nào, cũng sẽ thừa dịp cơ hội như vậy để xuống thang, dù sao, thời cơ này, không chỉ cầm tới được chỗ tốt, cũng kiếm được đầy đủ mặt mũi. Đúng nha, khi cần tha thứ, hãy tha cho người ta. Trước đó, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả lòng đầy căm phẫn với Hải Đế Kiếm Quốc, nhưng lúc này, lại có không ít tu sĩ cường giả bị mị lực của Đạm Hải Kiếm Hoàng, làm cho tin phục. Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhìn về phía Đông Lăng, lúc này, cho dù là người có không lý trí, cũng biết nên lựa chọn như thế nào, dù sao, lúc này Đông Lăng đã đánh bại Lâm Uyên kiếm thiếu, hắn có thể nói không tổn thất cái gì cả. Nếu như ta bại, Kiếm Hoàng bệ hạ sẽ vì ta cầu tình sao? Đông Lăng không khỏi vừa cười vừa nói. Lời này lập tức dẫn tới hoàn toàn yên tĩnh, coi như vừa rồi tu sĩ cường giả đồng ý với Đạm Hải Kiếm Hoàng, lập tức không lên tiếng, Đạm Hải Kiếm Hoàng cũng không có lập tức trả lời. Hỏi như thế, liền khiến rất nhiều tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau, trên thực tế, Đạm Hải Kiếm Hoàng không cần trả lời, mọi người đều biết đáp án là như thế nào, nếu như Đông Lăng bại, Đạm Hải Kiếm Hoàng đương nhiên sẽ không vì Đông Lăng xin tha, hơn nữa Đạm Hải Kiếm Hoàng cũng không có khả năng lộ mặt, Đông Lăng khẳng định sẽ chết thảm dưới kiếm Lâm Uyên kiếm thiếu, đây là sự thật không thể nghi ngờ. Đông Lăng công tử, thêm một người bằng hữu, ít đi một kẻ địch, cớ sao lại không làm chứ? Cuối cùng, Đạm Hải Kiếm Hoàng chậm chậm nói, đáng tiếc, ta không sẽ cùng bằng hữu sinh tử chiến đấu. Đông Lăng cười to, nói ra, đương nhiên, nếu như kiếm hoàng bệ hạ cảm thấy hải đế kiếm quốc thua không nổi, vậy đó là một vấn đề khác. Đông Lăng công tử, việc đã qua rồi. Đạm Hải Kiếm Hoàng có chút không vui, chậm chậm nói. Lúc này, mọi người cũng hiểu rõ, thái độ của Đông Lăng đã chọc giận Đạm Hải Kiếm Hoàng. Dù sao, Đạm Hải Kiếm Hoàng quyền cao chức trọng, với tư cách một trong lục hoàng kiếm châu, người cầm quyền hải đế kiếm quốc, là thiên tài đệ nhất thiên hạ hiện nay, hắn có thể nói là hô gió được gió. Gọi mưa được mưa, ai mà chẳng nhường hắn vài ba phần thể diện. Hiện tại Đông Lăng trước mặt người trong thiên hạ, liên tục cự tuyệt hắn cầu tình. Hơn nữa, mở miệng lại có ý làm nhục hải đế kiếm quốc bọn hắn. Điều này có thể khiến khuôn mặt Đạm Hải Kiếm Hoàng có thể tươi cười nổi sao? Đã qua thì lại thế nào? Đông Lăng không quan tâm, vừa cười vừa nói, nếu như kiếm hoàng tự nhận là chính trực, vậy thì giao ra kiếm thiếu, để cho chúng ta chiến đấu sinh tử là được, không cần tới kiếm hoàng bệ hạ phải quan tâm. Đạm Hải Kiếm Hoàng sắc mặt có chút khó xử. Dù sao, hắn đứng ra bảo vệ Lâm Uyên kiếm thiếu, nếu như dưới loại tình huống này, trước mặt người trong thiên hạ, hắn không có khả năng bảo vệ đệ tử tông môn của mình, đây không chỉ khiến mặt mũi của hắn không sót lại chút gì, đồng thời, cũng sẽ khiến đệ tử Hải Đế kiếm quốc đối với quyền uy của hắn có chỗ hoài nghi, việc này sẽ dao động địa vị của hắn tại Hải Đế kiếm quốc. Nếu như Đông Lăng công tử khăng khăng muốn cùng Hải Đế kiếm quốc chúng ta là địch, vậy Hải Đế kiếm quốc chúng ta cũng vui vẻ phụng bồi. Lúc này Đạm Hải Kiếm Hoàng vẻ mặt ngưng tụ, chậm chậm nói, nếu như Đông Lăng công tử muốn giết kiếm thiếu, cũng không khó, trước tiên phải đỡ được 300 chiêu dưới kiếm của ta, như thế nào? Đạm Hải Kiếm Hoàng lời nói này vừa dứt, nói năng có khí phách, âm vang hữu lực, mỗi câu mỗi chữ, đều tựa như là thần kiếm ném lên mặt đất. Hơn nữa, theo như lời Đạm Hải Kiếm Hoàng mà nói, mỗi câu mỗi chữ đều tràn đầy lực lượng cùng quyền uy, tựa như tảng đá nặng đặt trên lồng ngực mọi người, làm cho người ta không khỏi ngạt thở. Đạm Hải Kiếm Hoàng lời như vậy, lập tức khiến người ta không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đạm Hải Kiếm Hoàng với tư cách là một trong lục hoàng kiếm châu, đệ nhất thiên tài trong thế hệ trẻ tuổi, đối thủ của hắn dĩ nhiên không phải dạng tuấn ngạn thập kiếm, như Đông Lăng có tư cách đối địch, nhất định cũng phải là loại tồn tại như lục hoàng hay lục tông chủ. Tu sĩ cường giả ở đây đều cho rằng, nếu như Đạm Hải Kiếm Hoàng xuất thủ, Đông Lăng khẳng định không phải là đối thủ, tuyệt đối là không có khả năng chống nổi 300 chiêu trong tay Đạm Hải Kiếm Hoàng. Cho nên, nhất thời không ít tu sĩ cường giả đều nhìn về phía Đông Lăng, cũng có tu sĩ cường giả hướng Đông Lăng ra hiệu, dù sao, nếu thấy tốt thì chấp nhận, còn nếu thật sự động thủ với Đạm Hải Kiếm Hoàng, đó chắc hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạm Hải Kiếm Hoàng nha, thế hệ trẻ tuổi, không người địch nổi, kẻ nào động thủ, đều là chịu chết. Có cường giả không khỏi cảm khái nói ra, liền xem như thế hệ trước, cũng không có bao nhiêu người có thể cường đại hơn so với hắn. Kiếm Hoàng cần gì phải cùng người tuổi trẻ làm khó dễ chứ? Đúng lúc này, Lăng Chiến một mực đứng quan sát, chậm chậm nói, thực lực của Kiếm Hoàng không phải thế hệ trẻ tuổi có thể sánh bằng. Nếu như Kiếm Hoàng khăng khăng muốn một trận chiến, ta thay Đông Lăng công tử nhận lấy thì thế nào? Tiếp 300 chiêu của Kiếm Hoàng. Lăng Chiến đột nhiên mở miệng, muốn tiếp Đạm Hải Kiếm Hoàng 300 chiêu. Điều này lập tức khiến tất cả mọi người ở đây ngoài ý muốn, rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi khẽ giật mình. Đương nhiên, Lăng Chiến nói ra lời như vậy, hắn cũng đích thật là có tư cách cùng phân lượng. Lăng Chiến là trưởng môn của Chiến Kiếm Đạo Tràng, một trong lục tông chủ Kiếm Châu, bất luận là thân phận địa vị hay thực lực, đều có tư cách đánh một trận với Đạm Hải Kiếm Hoàng. Trên thực tế, luận bối phận mà nói, Lăng Chiến lớn hơn so với Đạm Hải Kiếm Hoàng, nhưng luận thanh danh mà nói, Đạm Hải Kiếm Hoàng không có chút nào yếu hơn Lăng Chiến, thậm chí còn áp đảo phía trên Lăng Chiến. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ cường giả nhìn về phía Lăng Chiến, lại nhìn Đạm Hải Kiếm Hoàng, Lăng Chiến tham gia vào trận tranh chấp này, hoàn toàn khiến mọi người ngoài ý muốn. Người của Chiến Kiếm Đạo Tràng, chung quy vẫn luôn hiếu chiến, cho dù không thể so với ngày xưa, nhưng khí thế Chiến Kiếm Đạo Tràng vẫn không thua bất luận kẻ nào. Có cường giả thế hệ trước không khỏi cảm khái. Bất luận tu sĩ cường giả nào, đại giáo cương quốc nào muốn khiêu chiến Đạm Hải Kiếm Hoàng, đều phải cân nhắc một chút hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là, tại thời điểm này, Lăng Chiến lại chủ động đứng ra, nguyện ý vì Đông Lăng gánh xuống một phần mạo hiểm. Điều này đích xác là không dễ dàng, đây không phải là lăng chiến thiết cốt lanh keng, mà thực chất bên trong hắn vẫn luôn có nhân tố hiếu chiến chôn sâu trong xương cốt. Trăm ngàn vạn năm đến nay, chiến kiếm đạo tràng danh xưng vẫn luôn nổi tiếng khắp thiên hạ, mặc dù bây giờ đã có chỗ thu liễm, nhưng sự hiếu chiến trong lòng vẫn không che giấu được. Lăng kiếm muốn đánh một trận với Đạm Hải kiếm hoàng. Trong lúc nhất thời, tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Xét về tuổi tác, Lăng kiếm lớn tuổi hơn. Hơn nữa Lăng kiếm có thể nói là bối phận lớn hơn Đạm Hải kiếm hoàng, nhưng luận thực lực, vậy liền khó mà nói rõ. Đạm Hải kiếm hoàng mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng với tư cách là đệ nhất thiên tài trong thế hệ trẻ, thực lực của hắn là không thể nghi ngờ, đặc biệt nghe đồn rằng, hắn một thân kiêm tu hai đạo, càng là chấn kinh thiên hạ. Thế hệ trẻ tuổi, có thể nói là không ai có thể địch nổi, thế hệ trước người có thể cùng hắn đánh một trận cũng không nhiều. Nếu như Lăng trưởng môn đánh một trận với kiếm hoàng, ai thắng ai thua chứ? Ở thời điểm này, có tu sĩ cường giả không khỏi lẩm bẩm nói thầm. Ta cực Đạm Hải kiếm hoàng thắng. Có cường giả nhẹ giọng nói ra, Đạm Hải kiếm hoàng thiên phú tuyệt thế, vẻn vẹn lấy thiên phú mà nói. Đừng nói là thế hệ trẻ không ai sánh bằng, coi như là thế hệ trước, cũng là một dạng nghiền ép, Đạm Hải kiếm hoàng chính là tiền đồ vô lượng. Chưa kể, Đạm Hải kiếm hoàng lại là một thân kiêm tu hai đạo, lấy Cự Uyên kiếm đạo cùng Hạo Hải kiếm vô địch, chỉ sợ là hơn xa Lăng trưởng môn. Cũng chưa chắc. Có thế hệ trước khẽ lắc đầu, nói ra, Lăng trưởng môn tu luyện cũng là một trong 9 đại thiên kiếm chi đạo chiến thần kiếm đạo, đây là kiếm đạo hết sức mạnh mẽ nghịch thiên, bách chiến không nản lòng. Chưa kể, tuổi tác Lăng trưởng môn hơn xa Đạm Hải kiếm hoàng, nếu xét về kinh nghiệm, so với Đạm Hải kiếm hoàng thì phong phú hơn rất nhiều. Hơn nữa, chỉ sợ công lực của Lăng trưởng môn cũng sẽ hùng hậu hơn, dù sao cũng là hậu tích bạc phát. Đúng là cũng có vài phần đạo lý. Có một vị lão tổ đại giáo cũng thấp giọng nói ra, vẻn vẹn lấy 300 chiêu làm định ước, chỉ sợ Đạm Hải kiếm hoàng muốn chiến thắng, cũng không dễ. Chỉ có điều, nếu là đánh một trận đến cùng, để phân thắng bại, khó mà nói trước được. Lúc này, tu sĩ cường giả ở đây, lão tổ đại giáo, cũng chỉ là thấp giọng nghị luận. Không ai dám lớn tiếng ồn ào, dù sao, bất luận là Đạm Hải kiếm hoàng, hay Lăng kiếm, đều là hạng người uy danh hiển hách hiện nay, bất kỳ người nào cũng không dám cản rỡ tùy tiện bình phẩm. Lăng trưởng môn là muốn dính vào vũng nước đục này. Đối mặt với Lăng kiếm ước chiến, Đạm Hải kiếm hoàng cũng không hề sợ hãi, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng về phía Lăng kiếm. Bất luận thời điểm nào, Đạm Hải kiếm hoàng đều có hoàng khí bức người, hắn không cần cố làm ra vẻ. Cũng không cần dùng lực lượng của mình, đem khí thế mạnh mẽ áp chế lên người khác, cho dù hắn ngồi ở chỗ đó, cái loại cao quý trời sinh, khí chất đế vương, đều làm cho người ta có một áp lực không hiểu được. Đối mặt với ánh mắt trực tiếp của Đạm Hải kiếm hoàng, đối mặt với hoàng khí bức người, Lăng chiến vẫn bình chân như vậy, hắn chậm chậm nói, không nói tới dính vào vũng nước đục này hay không, hải đế kiếm quốc phong tỏa vùng biển này, thái độ cũng đã rất rõ ràng, chiến kiếm đạo chẳng chúng ta không tự lượng sức, cũng muốn xông vào vùng biển này một lần. Lăng chiến lời nói này chính là không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, tại thời điểm này, nhận được không ít người âm thầm hoan nghênh, tại vừa rồi, tất cả mọi người kêu gào muốn cùng hải đế kiếm quốc, cửu luân thành là địch, nhưng sau khi Đạm Hải kiếm hoàng ra mặt, bao nhiêu tu sĩ cường giả đều nhao nhao im miệng, thế hệ trẻ tuổi không có mấy người có đảm lượng kêu gào trước mặt Đạm Hải kiếm hoàng, cường giả thế hệ trước muốn kêu gào với Đạm Hải kiếm hoàng mà nói, nhất định phải nghĩ kỹ trước khi làm, bằng không mà nói, có khả năng sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho tông môn của mình. Hiện tại đối mặt với Đạm Hải kiếm hoàng, Lăng kiếm thái độ vẫn kiên định như vậy, điều này đích xác là khiến không ít tu sĩ cường giả hoan nghênh, chiến kiếm đạo tràng vẫn là chiến kiếm đạo tràng, trăm ngàn vạn năm đến nay, không hổ là môn phái truyền thừa hiếu chiến nhất, tại thời điểm này, Lăng kiếm nói ra lời như vậy, vẫn là âm vang hữu lực, cũng không vì hải đế kiếm quốc cường đại mà lùi bước. Chiến kiếm đạo tràng, chính là truyền thừa cổ xưa, qua các đời tiên hiền, đạo quân, luôn khiến người ta khao khát và ngưỡng mộ. Lúc này, Đạm Hải kiếm hoàng phong thái vô song, nói ra, thực lực của chiến kiếm đạo tràng, người trong thiên hạ đều nhìn thấy, làm cho người ta bội phục. Nhưng Lăng trưởng môn, việc này cũng không phải một mình ta có thể quyết định, cũng không phải quyết sách của một mình hải đế kiếm quốc. Nếu Lăng trưởng môn thật sự muốn xông vào vùng biển này, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho chiến kiếm đạo tràng. Đạm Hải kiếm hoàng lời này đã không thể rõ ràng hơn được nữa, chiến kiếm đạo tràng thực lực mặc dù cường đại, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của hải đế kiếm quốc. Chưa kể, hải đế kiếm quốc chính là liên thủ với Cửu Luân Thành. Hai cái truyền thừa khổng lồ nhất kiếm châu liên thủ với nhau, có thể quét ngang toàn bộ kiếm châu, chiến kiếm đạo tràng căn bản không phải là đối thủ. Đạm Hải kiếm hoàng lời như vậy, khiến không ít người ở đây hai mặt nhìn nhau, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Đạm Hải kiếm hoàng lời này đúng là sự thật. Như chỉ xét về thực lực của chiến kiếm đạo tràng, chỉ sợ khó mà dung chuyển hải đế kiếm quốc cùng Cửu Luân Thành trước mắt. nếu không thử, làm sao lại biết được chứ? Lăng Kiếm vẻ mặt ngưng trọng, nhưng thần sắc không có chút nào lùi bước. Không hề nghi ngờ, liền xem như cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành là địch, Lăng Kiếm sẽ không lùi bước, Chiến Kiếm Đạo Tràng cũng sẽ không lùi bước. Chiến Kiếm Đạo Tràng, đúng là hán tử chân chính. Không ít người âm thầm hoan hô, âm thầm vì Lăng Kiếm giơ ngón tay cái lên. Lăng trưởng môn thật sự muốn gây khó dễ với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Đạm Hải Kiếm Hoàng ánh mắt ngưng tụ, khi ánh mắt hắn ngưng tụ, trong nháy mắt lóe ra kiếm quang, có thanh âm sấm chớp, nhiếp tâm hồn người. Tính thêm Viêm Cốc đạo phủ ta một phần thì thế nào? Ngay lúc này, một giọng nói truyền đến, tử khí cuồn cuộn, kéo dài khắp vùng biển này, trong nháy mắt đã tới bên cạnh Lăng Kiếm. Đúng vào lúc này, một người trung niên hán tử đứng cạnh Lăng Kiếm cách đó không xa. Hán tử trung niên này một thân áo tím, trên người tử khí quanh quẩn, thoạt nhìn mười phần đoan chính. Hán tử trung niên này chính là mắt sáng, lông mày như kiếm, vầng trán rộng nhìn có mấy phần văn nhã, cho người ta một loại cảm giác đọc đủ thứ kinh thư. Viêm Cốc phủ chủ. Vừa nhìn thấy hán tử trung niên này, tu sĩ cường giả ở đây đều lập tức nhận ra, có tu sĩ hét to một tiếng. Viêm Cốc phủ chủ cũng tới. Nhìn thấy hán tử trung niên này, cũng có cường giả không khỏi ngoài ý muốn, thấp giọng nói ra, không nghĩ tới, Viêm Cốc phủ chủ cũng ủng hộ Lăng trưởng môn nha. Viêm Cốc phủ chủ cũng là một trong lục tông chủ Kiếm Châu nha, cho tới hiện nay, Viêm Cốc phủ chủ cùng Lăng trưởng môn có giao tình không tệ. Có một lão tu sĩ đối với hai phái có chút hiểu biết nói ra. Có lão tổ đại giáo khẽ lắc đầu, nói ra, trên thực tế, giao tình giữa lục tông chủ Kiếm Châu đều không tệ, dù sao, bọn hắn chính là tồn tại chấp chưởng hơn phân nửa quyền thế tại Kiếm Châu nha, có thể chi phối thế cục toàn bộ Kiếm Châu nha. Chẳng lẽ nói, đây là quyết đấu giữa lục tông chủ Kiếm Châu cùng với lục hoàng Kiếm Châu sao, cũng có người nhiều chuyện không nhịn được lẩm bẩm nói. Cũng chưa chắc, có cổ hoàng vương triều lắc đầu, nói ra, trên thực tế, trong lục tông chủ Kiếm Châu và lục hoàng Kiếm Châu, ngoại trừ Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng Hư Không Thánh Tử là hai vị trưởng môn mới gia nhập, những người khác đều là thế hệ trước. Sư Ánh Tuyết trưởng môn của Bách Binh Sơn xem như tuổi nhỏ hơn một chút, nhưng thế hệ bọn hắn đều một mực có quan hệ tốt đẹp, đều có giao tình không tệ, nếu như không có xung đột gì lớn, bình thường mà nói, không có khả năng Lục Tông Chủ sẽ đại chiến với Lục Hoàng. Mọi người đều cảm thấy có đạo lý, Lục Tông Chủ cùng Lục Hoàng, vẻn vẹn là do ngoại nhân xếp hạng mà thôi, là cách xưng hô của ngoại nhân, điều này cũng không đại biểu hai thế lực lớn sẽ tranh đoạt. Viêm Cốc phủ chủ. Nhìn thấy hán tử trong tử khí, ánh mắt Đạm Hải Kiếm Hoàng không khỏi ngưng tụ. Viêm Cốc phủ chủ, một trong lục tông chủ Kiếm Châu, cũng là trưởng môn của Viêm Cốc đạo phủ, thực lực hết sức cường đại. Hiện tại nếu như Viêm Cốc phủ chủ cùng Lăng Kiếm đứng chung một chỗ, nếu lấy hai địch một mà nói, vậy thì Đạm Hải Kiếm Hoàng cũng phải cân nhắc lại một chút. Bất luận là Lăng Kiếm hay là Viêm Cốc phủ chủ, đều là cường giả thế hệ trước, thực lực cường hãn, tuyệt đối không phải chỉ là hạng người hư danh. Mặc dù nói, Đạm Hải Kiếm Hoàng là tuyệt thế thiên tài trong thế hệ trẻ tuổi, có thể đủ quét ngang thiên hạ thế hệ trẻ, nhưng đối mặt với Lăng Kiếm cùng Viêm Cốc phủ chủ tuyệt thế cường giả như vậy, Đạm Hải Kiếm Hoàng muốn lấy một địch hai mà nói, kết quả sẽ như thế nào, vậy thì khó mà nói rõ. Kiếm Hoàng, đã lâu không gặp, Kiếm Hoàng phong thái vẫn vô song. Viêm Cốc phủ chủ nở nụ cười, phong thái cũng là xuất chúng. Mặc dù hai bên đều có địch ý, nhưng giữa lẫn nhau, vẫn có phong thái quân tử, cũng không có lời nói ác ý với nhau. Phủ chủ cũng muốn xông vào một lần sao? Đạm Hải Kiếm Hoàng cũng không có quanh co, đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý của mình. Viêm Cốc phủ chủ không khỏi cười to một tiếng, nói ra, xem ra, chỗ này chính là nơi vạn thế kiếm xuất thế. Cho dù không phải, cũng không kém là bao. Nơi này, cũng không phải là sở hữu riêng của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Nếu như Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành muốn độc chiếm nơi này, như vậy, Viêm Cốc đạo phủ của ta, chắc chắn sẽ không đồng ý. Viêm Cốc phủ chủ lời nói này đầy đủ rõ ràng, đầy đủ trực tiếp. Đúng vậy nha, người nào có thể đạt được thần kiếm, liền xem bản lãnh của người đó, đem nơi này ngăn cản phong tỏa, không để cho bất luận kẻ nào đi vào, bất kỳ người nào trong thiên hạ, bất kỳ đại giáo cương quốc nào cũng sẽ không đồng ý. Dưới thời cơ khó có được như vậy, cũng có tu sĩ cường giả, lão tổ đại giáo tán đồng với Viêm Cốc phủ chủ. Thế nào, muốn lấy nhiều khi dễ ít sao? Cửu Luân Thành ta cũng không ăn chay. Ngay lúc này, một tiếng cười to sang sảng vang lên. Nghe được ông một tiếng vang lên, cách Đạm Hải Kiếm Hoàng không xa, chính là hào quang lóe lên, không gian ba động, sau đó một vòng, lại một vòng kim quang giống như thủy triều khuếch tán ra bên ngoài. Tại không gian nơi đó, tựa như có một cánh cửa được mở ra, một thanh niên liền đứng ở nơi đó, người thanh niên này một thân hào quang màu vàng, khi hắn xuất hiện, toàn bộ không gian đều chấn động, dường như toàn bộ không gian đều nằm trong tay hắn, giống như là nước hồ, chỉ cần chạm nhẹ liền sóng nước dập dờn. Người thanh niên này khí vũ hiên ngang, có tư thế như rồng như hổ, trong khi nhìn quanh, oai phong lẫm liệt, dường như bất luận hắn đi tới chỗ nào, cũng sẽ là tâm điểm của toàn trường, bất luận là lúc nào, hắn cũng được mọi người nhìn chăm chú. Tựa như, hắn chính là thần tử trời sinh, vừa sinh ra đã được chư thần chiếu cố, đạt được thần vương chúc phúc, hư không thánh tử. Nhìn thấy người thanh niên này, không ít người ở đây kinh hô một tiếng. Không, phải gọi hắn là hư không thánh chủ. Có một vị đại nhân vật không khỏi nhẹ giọng sửa lại, nói ra, hắn tiếp quản Cửu Luân Thành đã 2-3 năm rồi. Nên gọi là hư không thánh chủ mới đúng. Hư không thánh tử, cũng có người gọi là hư không thánh chủ, thành chủ mới của Cửu Luân Thành, chính là một trong lục hoàng kiếm châu hiện nay, cùng nổi danh với Đạm Hải Kiếm Hoàng, cũng là thiên tài tuyệt thế vô song. Hư không thánh tử, còn được người ta xưng là hư không thánh chủ, vốn là thánh tử của Cửu Luân Thành. Chỉ có điều, những năm gần đây, hắn đã tiếp trưởng Cửu Luân Thành, trở thành Cửu Luân Thành chủ, cho nên cũng được người ta xưng là hư không thánh chủ, cũng có người xưng là hư không thành chủ. Hư không thánh tử, tuổi tác ít hơn một chút so với Đạm Hải Kiếm Hoàng, có thể nói, trong lục hoàng kiếm châu, hư không thánh tử có tuổi tác nhỏ nhất. Có người nói, thiên phú của hư không thánh tử, chỉ hơi kém một chút so với Đạm Hải Kiếm Hoàng mà thôi, mà cũng có người cho rằng, thiên phú của hư không thánh tử cũng không kém Đạm Hải Kiếm Hoàng, hai người là sàn sàn như nhau. Nếu tuổi tác của hư không thánh tử cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng tương tự nhau mà nói, như vậy thực lực nhất định không kém hơn Đạm Hải Kiếm Hoàng. Coi như là hiện tại, cũng có rất nhiều người cho rằng, cho dù hư không thánh tử thực lực không bằng Đạm Hải Kiếm Hoàng, nhưng cũng không kém mấy. Vẻn vẹn hơi kém mà thôi. Có thể nói, so với Đạm Hải Kiếm Hoàng, tuổi tác hư không thánh tử cùng Tuấn Ngạn Thập Kiếm càng gần hơn một chút, cũng chính bởi vì vậy, có thể nhìn ra được thiên phú của hư không thánh tử là cỡ nào kinh người. Cũng chính bởi vì hư không thánh tử tuổi tác cùng Tuấn Ngạn Thập Kiếm là gần nhau, mà giữa song phương, bất luận là thực lực hay địa vị, đều có chênh lệch không nhỏ, song phương hoàn toàn cách xa nhau một cái cảnh giới rất lớn, điều này cũng đủ khiến hư không thánh tử bệ nghệ thiên hạ, ngạo thị chúng sinh. Lúc này hư không thánh tử, toàn thân tản ra hào quang màu vàng, cả người nhìn thần thánh mà cao quý, so sánh với Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử càng có phần khí thế hơn hẳn, càng có 3 phần phô trương, khí thế bệ nghệ thiên hạ kia. Làm cho người ta cảm giác được hắn là tuổi trẻ khinh cuồng. Đương nhiên, hư không thánh tử có tư cách tuổi trẻ khinh cuồng, với thực lực của hắn, có thể đủ coi thường thiên hạ. Làm sao lại không thể khinh cuồng chứ? Cùng so sánh, Đạm Hải Kiếm Hoàng càng lộ ra vẻ trầm ổn, càng có khí thế hoàng giả, còn hư không thánh tử lại có bộ dáng cạo ngạo, bễ nghễ thiên hạ. Nếu phủ chủ muốn so tài luận bàn, ta không biết tự lượng sức mình phụng bồi là được, cùng phủ chủ luận bàn 300 chiêu. Lúc này hư không thánh tử vẻ mặt cao ngạo. Trong lúc nói chuyện, có xu thế duy ta vô địch, trong khi nhìn quanh, khí thế ngạo thị thiên hạ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hư không thánh tử nha. Nhìn thấy hư không thánh tử, tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi lẩm bẩm nói thầm. So với hư không thánh tử, càng làm người khác ưa thích hơn chính là vẻ trầm ổn của Đạm Hải Kiếm Hoàng. Dù sao, cách nói chuyện của Đạm Hải Kiếm Hoàng càng có phần đúng mực, không giống hư không thánh tử hùng hổ dọa người như vậy. Nhưng cho dù hư không thánh tử hùng hổ dọa người, vậy thì lại thế nào? Trẻ tuổi như hắn, đã là thành chủ Cửu Luân Thành, trong tay nắm đại quyền khuynh đảo thiên hạ, thực lực mạnh mẽ đủ quét ngang thế hệ trẻ tuổi. Thực lực, thiên phú, thần thái, có mấy phần ngạo khí đó cũng là chuyện bình thường, nói chuyện hùng hổ dọa người, đó cũng là tuổi trẻ khí thịnh. Vì vậy, cho dù hư không thánh tử nói chuyện hùng hổ dọa người, xem thường chúng sinh, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, cũng không dám mở miệng nhiều lời. Nếu như thánh tử muốn so tài, ta phụng bồi là được. Viêm Cốc phủ chủ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Cảnh tượng này khiến tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lúc này cục diện đã rất rõ ràng, Hải Đế Kiếm Quốc kết thành liên minh với Cửu Luân Thành, thực lực cường đại khiến bất luận đại giáo cương quốc, tu sĩ cường giả cũng đều hãi nhiên thất sắc. Nếu chỉ dựa vào chiến kiếm đạo tràng cùng Viêm Cốc đạo phủ, cho dù dốc hết toàn lực, chỉ sợ cũng vô phương lay chuyển loại quái vật khổng lồ là Hải Đế Kiếm Quốc và Cửu Luân Thành. Tốt, ta rất thích kiểu người nói chuyện thẳng thắn như phủ chủ. Nói đến đây, hư không thánh tử cười to, ngạo khí 10 phần, nhìn quanh đám người, hai mắt phun trào ra hào quang màu vàng, lạnh lẽo nhìn một vòng, cười to nói ra, còn có ai muốn khiêu chiến Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành chúng ta? Chúng ta là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta trực tiếp nói thẳng, ai không phục thì đứng ra. Mặc kệ địch nhân là ai, Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành chúng ta đều tiếp hết. Hư không thánh tử thoáng một cái liền đem lời nói rõ ràng. Làm cho người ta hít một hơi lãnh khí. Trong lúc nhất thời, tu sĩ cường giả ở đây đều hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trên thực tế, hành động của Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành cũng đã cực kỳ rõ ràng. Cửu Luân Thành liên thủ với Hải Đế Kiếm Quốc phong tỏa vùng biển này, chính là không cho phép bất luận đại giáo cương quốc nào nhúng chàm vào thần kiếm, kinh thiên xuất thế. Đương nhiên, bất kỳ đại giáo cương quốc hay tu sĩ cường giả nào có ý tưởng với thần kiếm kinh thiên, nhất định phải bước qua rào cản của Hải Đế kiếm quốc và Cửu Luân thành. Trên thực tế, sau khi Đạm Hải kiếm hoàng xuất hiện, cho dù hắn không nói rõ, rất nhiều người cũng đều biết, thế cục trước mắt đã định rồi, Hải Đế kiếm quốc cùng Cửu Luân thành tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào vùng biển này, ai muốn xông vào, đó chính là kẻ địch của Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân thành, chẳng qua Đạm Hải kiếm hoàng không có nói rõ, chỉ nói lập lờ nước đôi một chút cho xong. Nhưng mà, hư không thánh tử thì không giống vậy, hắn chính là trực tiếp nói rõ ràng, trực tiếp nói thẳng không hề che giấu, nói thẳng vào vấn đề. Mặc dù hư không thánh tử lời nói rất hào sảng, nhưng dĩ nhiên làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Đạm Hải kiếm hoàng vẻn vẹn chỉ khẽ nhíu mày một cái, nhưng cũng không hề nói gì, tương đương chấp nhận lời nói của hư không thánh tử. Vậy còn có thể làm cái gì nữa? Hư không thánh tử đem lời này nói ra, có tu sĩ cường giả không khỏi lẩm bẩm nói khẽ. Hiện tại người nào đứng ra, chính là tương đương tuyên chiến với Hải Đế kiếm quốc cùng Cửu Luân thành, nhưng cuộc chiến này không có bất kỳ phần thắng nào, chí ít nhất trước mắt là như vậy. Cho nên, cho dù có tu sĩ cường giả bất mãn, cũng không thấy có người nào đứng ra, chỉ có thể lẩm bẩm nói nhỏ trong lòng. Nếu thánh tử muốn người trong thiên hạ lựa chọn lập trường mà nói, vậy Bách Binh Sơn chúng ta sẽ đứng về phía Chiến Kiếm đạo tràng cùng Viêm Cốc đạo phủ. Đúng lúc này, một giọng nói hết sức dễ nghe vang lên, một bóng người xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, một hồi làn gió thơm bay tới, một nữ tử tuyệt thế xuất hiện trước mặt mọi người. Bách Binh Sơn sư trưởng môn, nhìn thấy nữ tử tuyệt thế từ trên trời giáng xuống này, một chút tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi lớn tiếng hoan nghênh. Nữ tử vừa đứng ra chính là Sư Ánh Tuyết, trưởng môn Bách Binh Sơn, một trong Lục Hoàng Kiếm Châu. Tốt, sư trưởng môn phong thái vẫn như xưa. Hư không thánh tử cũng không tức giận, ngược lại cười to, nói ra, sư trưởng môn thực là khí phách không thua kém đấng mày râu. Rất khó lường, chỉ có điều, sư trưởng môn, coi như Bách Binh Sơn các ngươi liên thủ với Viêm Cốc đạo phủ và Chiến Kiếm đạo tràng, ngươi cho rằng phần thắng được mấy thành? Sự việc do người làm, thành bại do trời định. Sư Ánh Tuyết xinh đẹp rung động lòng người, giọng nói êm tai không gì sánh được, nghe nàng nói chuyện cũng là một loại hưởng thụ, nàng nói tới mỗi câu mỗi chữ cũng đặc biệt có nhịp điệu. Có thể nói, trong Lục Hoàng Kiếm Châu, tuổi tác Sư Ánh Tuyết cũng được coi là tương đối trẻ tuổi. Hải Đế kiếm quốc cùng Cửu Luân thành chúng ta cũng không phải muốn cùng người trong thiên hạ là địch. Tại thời điểm này, Đạm Hải kiếm hoàng ho khan một tiếng, chậm chậm nói, chỉ có điều, sự tình xảy ra có chút nguyên nhân, nơi đây còn xin đạo hữu khắp thiên hạ nhường cho một hai được không? So với hư không thánh tử hùng hổ dọa người, Đạm Hải kiếm hoàng nói chuyện tương đối uyển chuyển, nói trắng ra, hư không thánh tử trẻ người khí thịnh, ăn nói ngay thẳng, mà Đạm Hải kiếm hoàng chính là trầm ổn có thừa, lại càng dối trá. Nếu như nhường cho một hai, vậy tại sao Hải Đế kiếm quốc cùng Cửu Luân thành không nhường một chút chứ? Rút đi Hạo Xâm La kiếm trận cùng Tường Kim Cương. Có người thừa dịp cơ hội, liền lớn tiếng kêu lên. Không sai, Hải Đế kiếm quốc cùng Cửu Luân thành phong tỏa toàn bộ vùng biển này, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, cái này kêu là nhường cho cái gì, không phải rất bá đạo sao? Những người khác cũng đều nhao nhao ồn ào kêu to. Muốn tu sĩ cường giả ở đây đứng ra tuyên chiến với Hải Đế kiếm quốc, chỉ sợ rất nhiều tu sĩ cường giả cũng sẽ do dự. Nhưng nếu như nói, khó có được cơ hội như vậy, có rất nhiều tu sĩ cường giả đều sẽ ồn ào, thậm chí là châm ngòi thổi gió. Các ngươi nghĩ nhiều rồi. Ngay tại thời điểm các tu sĩ cường giả khác ồn ào, hư không thánh tử hai mắt quét qua, khí thế như cầu vồng. Nói ra, Cửu Luân thành cùng Hải Đế kiếm quốc chúng ta ở chỗ này làm việc, không trục xuất người trong thiên hạ, cũng đã rất nhún nhường rồi. Hư không thánh tử lời như vậy đủ trực tiếp, trên thực tế, Đạm Hải kiếm hoàng cũng có ý tứ này, chỉ có điều, hắn không trần trụi nói ra thôi. Hư không thánh tử lời như vậy khiến người ta không thoải mái, nói rất khó nghe, nhưng hắn cũng đã nói thẳng ra, không giống như Đạm Hải kiếm hoàng kiểu nói uyển chuyển. Đạo hữu, bá đạo quá mức rồi đấy. Lúc này một giọng nói vô cùng mạnh mẽ vang lên, một người bước tới, khi người này xuất hiện, hào quang bắn ra bốn phía, thật rực rỡ chói mắt. Cửu Nhật kiếm thánh. Người này vừa xuất hiện, rất nhiều người ở đây đều reo hò một tiếng, thậm chí còn khích lệ rất nhiều tu sĩ cường giả. Cửu Nhật kiếm thánh tới rồi. Nhìn thấy nam nhân sáng chói rực rỡ này, lập tức khiến rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây cũng đều hưng phấn, thoáng một cái đã có mấy phần hy vọng. Cửu Nhật kiếm thánh, trưởng môn Thiện kiếm tông, người đứng đầu Lục Hoàng kiếm châu, một trong song thánh kiếm châu. Cửu Nhật kiếm thánh tới đây, lập tức khiến rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây phấn chấn. Dù sao, lực ảnh hưởng của Cửu Nhật kiếm thánh hơn xa phía trên Lăng kiếm, Viêm cốc phủ chủ, Sư Ánh Tuyết. Với tư cách một trong song thánh kiếm châu, thực lực Cửu Nhật kiếm thánh có thể tưởng tượng được. Thậm chí không khoa trương chút nào khi nói, thực lực của hắn hơn xa ngũ hoàng còn lại. Ủng hộ kiếm thánh, chúng ta không thể để cho Cửu Luân Thành cùng Hải Đế kiếm quốc muốn làm gì thì làm. Cửu Nhật kiếm thánh vừa xuất hiện, tiếng hò hét thoáng chốc chập trùng không dứt, rất nhiều tu sĩ cường giả đều hô to. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đạm Hải kiếm hoàng không khỏi nhíu mày một cái, đương nhiên là hoàng đế Hải Đế kiếm quốc, hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào, không sợ bất luận đại giáo cương quốc nào, dù sao Hải Đế kiếm quốc bọn hắn chính là môn phái cường đại nhất, chỉ có điều, hắn không hy vọng sự tình tiến một bước chuyển biến xấu đi, đương nhiên, xét theo tình hình trước mắt, khó tránh khỏi có chuyện. Kiếm thánh giá lâm, đích thật là vẻ vang cho vãn bối. Hư không thánh tử vẫn là cỗ ngạo khí kia, nói ra, với tư cách là vãn bối, có thể may mắn so tài với kiếm thánh, là vinh hạnh của ta. Không thể không nói, mặc dù hư không thánh tử hết sức cao ngạo, phách lối khinh cuồng, nhưng có đôi khi cũng làm cho người ưa thích, thật sự hắn là một người nói chuyện thẳng thắn. Trường Giang sóng sau cao hơn sóng trước, ta đã không bằng thế hệ tuổi trẻ rồi. Cửu Nhật kiếm thánh khẽ lắc đầu, nói ra, cũng không phải là không thể tránh việc tranh đấu. Nếu như Hải Đế kiếm quốc cùng Cửu Luân Thành gỡ bỏ phong cấm, ta tin tưởng, sẽ không có ai tuyên chiến với quý phái. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cửu Nhật kiếm thánh lời này vừa dứt, lập tức nhận được rất nhiều tu sĩ cường giả tán thưởng cùng ủng hộ. Nói rất đúng, mọi người đều có thể ra vào vùng biển này, nơi này cũng không phải là tài sản riêng của Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành. Có tu sĩ cường giả kêu to nói. Các tu sĩ cường giả khác cũng đều nhao nhao ồn ào, kêu to nói, hãy mở lại hải vực, người trong thiên hạ cùng hưởng. Nếu không, Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành sẽ là kẻ địch toàn thiên hạ. Không sai, Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành thật là ngang ngược độc đoán. Như vậy có khác gì với tà giáo? Thừa dịp cơ hội khó có được, có không ít tu sĩ cường giả lại châm ngòi thổi gió. Mở ra hải vực, mở ra hải vực, nhanh mở ra hải vực. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng hò hét vang vọng khắp nơi, tu sĩ cường giả ở đây đều lớn tiếng hô to, tiếng gầm thét chính là sóng sau cao hơn sóng trước, giống như sóng to gió lớn cuồn cuộn mà tới. Trong lúc nhất thời, đám đông xúc động phẫn nộ, tất cả tu sĩ cường giả đều hò hét, yêu cầu Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành mở ra hải vực. Đối mặt với tiếng hô lớn như sóng to bão lớn, mặc kệ đám đông xúc động phẫn nộ, trăm ngàn vạn tu sĩ cường giả ở đây, tùy thời cũng sẽ xông lên, đem mọi thứ xé nát bấy, nhưng Đạm Hải kiếm hoàng vẫn là dáng vẻ tự nhiên. Cho dù là tiếng gào thét cuồn cuộn, hay là quần chúng đang xúc động phẫn nộ, cũng không hù dọa được Đạm Hải kiếm hoàng, cũng không khiến Đạm Hải kiếm hoàng phải lo lắng sợ hãi, bộ dạng của hắn vẫn luôn tự nhiên, hơn nữa, không hề có ý định lùi bước. Không hề nghi ngờ, dưới sự phẫn nộ mãnh liệt của quần chúng, Đạm Hải kiếm hoàng thần thái vẫn luôn tự nhiên, cũng đủ nói rõ, Đạm Hải kiếm hoàng không sợ chút nào là kẻ địch của toàn thiên hạ. Thậm chí không chút khoa trương khi nói rằng, tại thời điểm phong tỏa vùng biển này, bất luận là Đạm Hải kiếm hoàng hay là Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành, chỉ sợ cũng đã có dự định cùng người trong thiên hạ là địch. Chỉ có điều, với thực lực của Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành, hai loại quái vật khổng lồ này liên thủ, vậy thật sự là có thực lực cùng vốn liếng đế trở thành kẻ địch của toàn thiên hạ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đúng vào lúc này, hư không thánh tử quát khẽ một tiếng quát khẽ này ngay tức khắc như sấm nổ bên tai, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả dưới tiếng quát khẽ này, bị váng đầu hoa mắt, không phân biệt được đông nam tây bắc, rất nhiều tu sĩ cường giả đều bị dọa sợ hãi, trong lúc hoảng hốt đều nhao nhao lui lại. Hư không thánh tử quả nhiên không phải là hạng người hư danh, chỉ một tiếng quát khẽ, chính là chấn nhiếp tâm hồn người khác, lúc này lập tức ép xuống tiếng hò hét như sóng to gió lớn vừa rồi. Thoáng chốc làm cho toàn bộ khung cảnh yên tĩnh trở lại. Tại thời điểm này, không ít tu sĩ cường giả đều hít một hơi lãnh khí, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, mọi người không khỏi vì vậy dùng mình. Hư không thánh tử, cũng không phải chỉ có hư danh. Với thực lực của hắn, đích thật là uy hiếp rất nhiều tu sĩ cường giả. Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, cho dù là thế hệ trước, cũng không có mấy người có thể địch nổi hắn. Bây giờ yên tĩnh rồi. Hư không thánh tử đối với hiệu quả này hết sức hài lòng. Hai mắt hắn quét qua, ánh mắt như kiếm, khiến người ta không rét mà run, khí thế của hắn bệ nghệ thiên hạ, ngạo thị chúng sinh, tựa như có một tảng đá đè nặng trong lòng rất nhiều tu sĩ cường giả. Chỉ biết luôn mồm kêu gào, có bản lĩnh, cứ việc công phá phong tỏa trước mắt. Hư không thánh tử nói đến 10 phần trực tiếp, điều này làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả có chút không nhịn nổi. Dù sao, tại vừa rồi rất nhiều người đều thừa dịp Cửu Nhật kiếm thánh mở miệng, mượn cơ hội nói ý kiến của mình, nhưng nếu muốn bọn hắn thật sự xung phong liều chết tiến lên, đi tiến đánh Hạo Sâm La kiếm trận cùng Tường Kim Cương, chỉ sợ chưa chắc có bao nhiêu tu sĩ cường giả nguyện ý đi làm. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn càng muốn ngồi bàng quan, mặc kệ trai có đánh nhau, ngư ông đắc lợi, cơ hội liều mạng chịu chết, lưu lại cho người khác. Lúc này, Đạm Hải kiếm hoàng ho khan một tiếng, chậm chậm nói, chuyện này cũng không phải một, hai người có khả năng định đoạt, mọi người hay là mời trở về đi, kiếm hải bao la, thần kiếm bảo vật nhiều vô số, không cần phải tốn thời gian ở chỗ này, để tránh cho đao kiếm không có mắt, làm mọi người bị thương. Đạm Hải Kiếm Hoàng lời nói rất văn nhã, khiến rất nhiều người nghe cảm thấy dễ chịu, hơn nữa cũng chiếu cố mặt mũi không ít người, không giống như Hư Không Thánh Tử, nói chuyện trực tiếp, hùng hổ dọa người. Chỉ có điều, cường giả thế hệ trước, lão tổ đại giáo, cũng đều có thể hiểu rõ lời nói đầy hàm ý của Đạm Hải Kiếm Hoàng, lời này không thể rõ ràng hơn được nữa. Hải Kiếm Đế Quốc cùng Cửu Luân Thành đã quyết định phong tỏa vùng biển này, độc chiếm thần kiếm kinh thế, chuyện này bất luận kẻ nào cũng không cải biến được. Bất kỳ là ai cũng không lay động nổi, kẻ nào dám xông lên tiến đánh, sẽ trở thành kẻ địch của Hải Đế Kiếm Quốc và Cửu Luân Thành, chỉ sợ rất có thể sẽ bị Cửu Luân Thành, Hải Đế Kiếm Quốc tiêu diệt. Cùng một ý tứ, từ trong miệng Đạm Hải Kiếm Hoàng và Hư Không Thánh Tử nói ra, liền có mùi vị hoàn toàn khác biệt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây cũng đều hai mặt nhìn nhau, đối với không ít tu sĩ cường giả mà nói, đều bị rơi vào tình trạng khó xử, thần kiếm kinh thiên, ai không muốn đoạt chứ? Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành không ngần ngại trở thành kẻ địch của toàn thiên hạ, cũng đều muốn phong tỏa vùng biển này, vậy liền mang ý nghĩa thanh thần kiếm kinh thiên này là hết sức kinh người, chỉ sợ đích thật là Vạn Thế Kiếm. Vạn Thế Kiếm, một trong chín đại thiên kiếm, thậm chí có thể là đứng đầu chín đại thiên kiếm, thần kiếm kinh thế như vậy, ai không muốn có được chứ? Nhưng muốn đoạt thiên kiếm, nhất định phải liều chết đi lên, cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành liều mạng người chết ta sống, điều này khiến rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng e ngại, dù sao không có bao nhiêu người thật sự nguyện ý tuyên chiến với loại quái vật khổng lồ, như Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Nếu không tiến đánh, liền mau chóng rời khỏi, chớ phạm sai lầm. Lúc này, Hư Không Thánh Tử trầm giọng nói. Hư Không Thánh Tử cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng lời nói cùng một cái ý tứ, nhưng Hư Không Thánh Tử hùng hổ dọa người nói ra, lập tức khiến không ít tu sĩ cường giả nhìn chằm chằm vào Hư Không Thánh Tử, nhưng lại không thể làm được gì. Xem ra, nơi này cần phải góp thêm một chút náo nhiệt. Đúng lúc này, một giọng nói trầm ổn không dính mùi khói lửa vang lên, bằng không, có kẻ lại cho rằng thiên hạ này hết người. Tại thời điểm này, có một người cất bước đi tới, xuất hiện trước mắt mọi người, một người hán tử trung niên anh tuấn đứng nơi đó, giống như là vầng trăng, tỏa ánh sáng nhu hòa, chiếu rọi trái tim, khiến rất nhiều người đều cảm thấy thoải mái. Đại Địa Kiếm Thánh, nhìn thấy hán tử trung niên này, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì vậy hai mắt tỏa sáng. Đại Địa Kiếm Thánh tới rồi, Đại Địa Kiếm Thánh tới rồi. Trong lúc nhất thời, càng có rất nhiều tu sĩ cường giả phấn khởi gieo hò. Kiếm Châu Song Thánh cũng tới, còn phải lùi bước nữa sao, chúng ta phải đoàn kết lại, nói không với loại đại giáo cương quốc ngang ngược độc đoán này. Có cường giả trốn trong đám người châm ngòi thổi gió, kêu to nói. Không sai, chúng ta phải nói không với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, loại môn phái truyền thừa muốn độc chiếm thần kiếm kinh thiên. Các tu sĩ cường giả khác cũng đều nhao nhao phụ họa. Thần kiếm kinh thiên, người có đức chiếm lấy. Ngay cả cường giả thế hệ trước, lão tổ đại giáo đều đứng lên, nói ra, dựa vào cái gì Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành muốn độc chiếm. Chúng ta có chư hoàng tương trợ, có song thánh áp trận, còn sợ cái gì nữa, liên thủ tiến đánh vào đi. Trong lúc nhất thời, đám đông lại một lần nữa xúc động phẫn nộ, tất cả tu sĩ cường giả đều kêu gào ầm ĩ, muốn tiến đánh Tường Kim Cương, Hạo Xâm La Kiếm Trận. Đại Địa Kiếm Thánh vừa tới, kể từ đó, Kiếm Châu song thánh đều đến đông đủ. Đại Địa Kiếm Thánh chính là người đứng đầu Lục Tông chủ Kiếm Châu, cùng nổi danh với Cửu Nhật Kiếm Thánh, nếu như bọn hắn liên thủ, quả thật có thể chấn động thiên hạ, phóng tầm mắt khắp thiên hạ, lại có mấy người có thể địch nổi. Hiện tại có Đại Địa Kiếm Thánh, Cửu Nhật Kiếm Thánh, Lăng Kiếm, Viêm Cốc phủ chủ, Sư Ảnh Tuyết, các đại nhân vật vang danh thiên hạ đều đã đứng ra đối kháng với Hải Đế, Kiếm Quốc và Cửu Luân Thành, thoáng chốc làm cho tu sĩ cường giả ở đây cảm thấy hết sức tự tin. Đối mặt với Đại Địa Kiếm Thánh vừa tới, bất luận là Đạm Hải Kiếm Hoàng hay Hư Không Thánh Tử, cũng không hề kinh hãi. Thật là náo nhiệt. Đại Địa Kiếm Thánh cũng tới, khó có được ngày Kiếm Châu Song Thánh cùng có mặt. Hư Không Thánh Tử cười lớn một tiếng, cũng không hẳn là e ngại. Chúng ta cũng không phải là kẻ hiếu chiến. Cửu Nhật Kiếm Thánh khẽ lắc đầu, chậm chậm nói, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành cần phải mở ra hải vực, để tránh cuộc chiến tranh không cần thiết. Ý tốt của Kiếm Thánh, chúng ta tâm lĩnh, nhưng thứ lỗi chúng ta khó tòng mệnh. Đạm Hải Kiếm Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, việc này không phải một, hai người có thể làm chủ, chuyện ngày hôm nay, chỉ có thể mạo phạm rồi. Hai người các ngươi, không ngăn được. Đại Địa Kiếm Thánh ánh mắt quét qua, chậm chậm nói. Đại Địa Kiếm Thánh lời này hết sức có sức nặng, là người đứng đầu Lục Tông chủ Kiếm Châu, thực lực cường đại, không có bất kỳ người nào tại Kiếm Châu sẽ hoài nghi, thực lực tuyệt đối là quét ngang thiên hạ. Không hề nghi ngờ, chỉ lấy thực lực mà nói, bất luận là Hư Không Thánh Tử hay là Đạm Hải Kiếm Hoàng, cũng không phải là đối thủ của Đại Địa Kiếm Thánh, Nếu như đám người đại địa kiếm thánh liên thủ cường công mà nói, chưa chắc Hạo Sâm La kiếm trận cùng tường kim cương có thể thủ được. Kiếm thánh uy lực, chúng ta quả thực không thể chống lại được. Hư không thánh tử cười lớn một tiếng, nói ra, tuy nhiên, vãn bối không biết tự lượng sức, đích thật là muốn lãnh giáo một chút. Hư không thánh tử hào khí ngất trời, không hổ là tuyệt thế thiên tài trong thế hệ tuổi trẻ, không hổ là thành chủ Cửu Luân Thành, thật sự hắn không phải là đối thủ của đại địa kiếm thánh, nhưng hắn không hề có ý định lùi bước. Thánh chủ cùng kiếm hoàng, đều là nhân kiệt tuyệt thế hiện nay, thiên phú vô song, chúng ta cũng không thể sánh bằng. Đại địa kiếm thánh mỉm cười, chậm chậm nói, nhưng ta cũng không muốn khi dễ vãn bối. Hải đế kiếm quốc và Cửu Luân Thành chắc hẳn là có kiếm thần và cổ tổ giá lâm, cũng không biết người nào nguyện ý lộ mặt, luận bàn một chút. Đại địa kiếm thánh lời này rất trực tiếp, chính là trực tiếp khiêu chiến lão tổ của hải đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành. Bất luận đạm hải kiếm hoàng, hư không thánh tử cường đại đến mức nào, nhưng so với đại địa kiếm thánh, cửu nhật kiếm thánh, vẫn có chênh lệch rất lớn. Kiếm thần của hải đế kiếm quốc, cổ tổ của Cửu Luân Thành ư. Vừa nghe thấy đại địa kiếm thánh nhắc tới, không ít tu sĩ cường giả ở đây không khỏi tâm thần chấn động. Đúng vậy. Đề cập tới việc này, có một vị lão tổ đại giáo vẻ mặt ngưng trọng, nói ra, lục kiếm thần của hải đế kiếm quốc và ngũ cổ tổ của Cửu Luân Thành, nhất định là có người đã tới đây, nhất định có người tới áp trận. Lục kiếm thần, ngũ cổ tổ. Nghe thấy uy danh này, không ít người tâm thần kịch chấn, hai mặt nhìn nhau. Lục kiếm thần của hải đế kiếm quốc, ngũ cổ tổ của Cửu Luân Thành, vừa nhắc tới danh xưng này, tu sĩ cường giả biết tới cũng đều hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm vì vậy dùng mình. Chỉ có một ít cường giả tu sĩ trẻ tuổi là chưa từng nghe tới lục kiếm thần, ngũ cổ tổ loại tồn tại này. Lục kiếm thần, ngũ cổ tổ, bọn hắn cường đại như vậy sao? Có thế hệ trẻ tuổi chưa từng nghe nói qua dạng tồn tại này, nên không có bất kỳ khái niệm nào đối với thực lực của bọn họ. Tại hải đế kiếm quốc, bên dưới Hạo Hải Tuyệt Lão chính là lục kiếm thần. Còn ở Cửu Luân Thành, bên dưới Lập Địa Kim Cương chính là ngũ cổ tổ. Có trưởng bối vẻ mặt ngưng trọng, chậm chậm nói. Lời như vậy vừa nói ra, cho dù thế hệ trẻ tuổi chưa từng nghe thấy lục kiếm thần, ngũ cổ tổ cũng không khỏi tâm thần kịch chấn, hít một hơi lãnh khí. Coi như không biết lục kiếm thần, ngũ cổ tổ, nhưng là, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, loại danh hào này, đối với tất cả tu sĩ cường giả tại Kiếm Châu, đơn giản chính là như sấm bên tai. Ai cũng biết, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lục Địa Kim Cương, đều là một trong ngũ cự đầu tại Kiếm Châu. Có thể xưng là tồn tại cường đại nhất Kiếm Châu. Mà ở Hải Đế Kiếm Quốc, Lục Kiếm Thần vẻn vẹn dưới Hạo Hải Tuyệt Lão, còn tại Cửu Luân Thành, Ngũ Cổ Tổ vẻn vẹn dưới Lập Địa Kim Cương, thử nghĩ một chút, bọn hắn là cường đại cỡ nào? Lục Kiếm Thần, Ngũ Cổ Tổ đều tới đây sao? Có người thấp giọng hỏi thăm. Có đại giáo lão tổ khe khẽ lắc đầu, nói ra, không biết, nhưng xét tình huống trước mắt, Lục Kiếm Thần, Ngũ Cổ Tổ nhất định là có người sẽ tới. Tại thời điểm vừa rồi, đám đông xúc động phẫn nộ, bao nhiêu tu sĩ cường giả lớn tiếng quát tháo, lại có bao nhiêu tu sĩ cường giả bộ dáng lòng đầy căm phẫn. Nhưng lúc này, không ít tu sĩ cường giả ở đây, đều không dám nói chuyện lớn tiếng. Tất cả đều hạ thấp giọng của mình. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, lục kiếm thần và ngũ cổ tổ, thật sự là quá có lực uy hiếp, làm cho người ta vừa nghe tới, cũng không khỏi run rẩy. Giờ khắc này, bất luận tu sĩ cường giả nào xem ra, lục kiếm thần, ngũ cổ tổ nhất định sẽ có người tới đây. Dù sao, hải đế kiếm quốc cùng Cửu Luân Thành phong tỏa vùng biển này, chỉ dựa vào đạm hải kiếm hoàng, hư không thánh tử, chỉ sợ không cách nào chấn áp được. Đây cũng không phải đạm hải kiếm hoàng, hư không thánh tử bọn hắn không đủ mạnh mẽ, bọn hắn với tư cách là thế hệ tuổi trẻ thiên tài vô song, thực lực đích thật rất cường đại, có thể đủ ngạo thị thiên hạ. Nhưng đạm hải kiếm hoàng cùng hư không thánh tử trung quy vẫn còn trẻ tuổi, muốn so với đại địa kiếm thánh hay cửu nhật kiếm thánh, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Cho nên nói, chỉ dựa vào đạm hải kiếm hoàng, hư không thánh tử không cách nào trấn thủ nổi vùng biển này, hải đế kiếm quốc cùng Cửu Luân Thành muốn một mình nuốt lấy thần kiếm kinh thiên mà nói, nhất định phải có lão tổ cường đại vô địch tọa trấn, hơn nữa không chỉ có một vị. Nếu như nói, lục kiếm thần, ngũ cổ tổ đều tới đây, chúng ta không có phần thắng nha. Có cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm nói thầm, trừ khi những đại nhân vật như Chí Thánh Thành Chủ, Hắc Dạ Di Thiên cũng tới chi viện. Đại địa kiếm thánh, Cửu Nhật kiếm thánh thực lực cường đại, người trong thiên hạ đều biết, tuy nhiên, nếu như lục kiếm thần, ngũ cổ tổ cùng tới đây, hải đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành nhất định sẽ chiếm được ưu thế mang tính áp chế, đám người đại địa kiếm thánh, cũng chưa chắc có thể lay chuyển được phong tỏa của hải đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành. Cứ rửa mắt mà đợi. Có lão tổ đại giáo giả nua trầm ngâm nói, Thiện Kiếm Tông, Kiếm Trai. Các đại giáo cương quốc cũng không chỉ có mỗi trưởng môn giá lâm, có lẽ, còn có cổ tổ không xuất thế cũng tới. Hoặc là đang trên đường tới đây. Nghe được lời như vậy, mọi người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, điều này cũng có đạo lý. Dù sao, bất luận là những đại giáo cương quốc như Thiện Kiếm Tông hay Kiếm Trai, bọn hắn cũng không chỉ có Đại Địa Kiếm Thánh, Cửu Nhật Kiếm Thánh loại tồn tại này giữ thể diện, mà còn có không ít cổ tổ không xuất thế. Thiện Kiếm Tông cũng tốt, Kiếm Trai cũng được, đều là truyền thừa có nội tình thâm hậu không gì sánh được, nói không chừng có một ngày nắp quan tài mở ra, từ trong bùn đất leo ra một vị cổ tổ kinh thiên động địa, thiên hạ vô địch. Ở thời điểm này, Cửu Nhật Kiếm Thánh ánh mắt ngưng tụ, giống như hai vầng mặt trời dâng lên. Ánh mắt của hắn dường như trong khoảnh khắc xuyên thấu qua Hạo Sâm La kiếm trận, tường kim cương, chạm thẳng tới đáy biển sâu. Trừ lão thâm tàng bất lộ, cũng tới lúc nên lộ mặt rồi. Cửu Nhật Kiếm Thánh chậm chậm nói. Cửu Nhật Kiếm Thánh giọng nói mặc dù không vang dội, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều âm vang hữu lực, xuyên thấu thiên địa vang vọng thật lâu, trong vùng biển này, bất cứ sinh linh nào cũng có thể nghe thấy giọng nói của Cửu Nhật Kiếm Thánh. Cửu Nhật Kiếm Thánh lời này vừa dứt, tu sĩ cường giả ở đây không khỏi tâm thần chấn động, tất cả mọi người hiểu rằng, cử động lần này của Cửu Nhật Kiếm Thánh chính là đang khiêu khích Hải Đế Kiếm Quốc. Cửu Nhật Kiếm Thánh loại tồn tại này, tuyệt đối không phải tuổi trẻ khí thịnh, cử động lần này của hắn, đã nghĩ sâu tính kỹ, không hề nghi ngờ, Cửu Nhật Kiếm Thánh không hề e sợ phải đối địch với Hải Đế Kiếm Quốc. Kiếm Thánh cảm thấy người trẻ tuổi không xứng so chiêu với ngươi, muốn ta bộ xương già này phải luận bàn một hai chiêu với Kiếm Thánh ư? Đúng lúc này, sâu trong vùng biển bị phong tỏa, truyền đến một giọng nói ầm ầm dữ dội. Thời điểm giọng nói này truyền đến, như là sấm sét cuồn cuộn, lực trùng kích cực mạnh, cho dù cách xa cả vạn dặm, nhưng giọng nói ầm ầm đánh thẳng tới này thật giống như cuồng phong bão táp, tựa hồ trong nháy mắt đánh bay người ta đi. Thật mạnh. Vừa nghe thấy giọng nói ầm ầm mà tới này, rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây vì vậy bộ dáng vẻ kinh hãi, không ít tu sĩ cường giả bị chấn động lui về phía sau, sắc mặt đại biến. Lúc này rất nhiều tu sĩ cường giả đều bị giật mình, sợ tới mức lùi lại mấy bước. Đối phương còn chưa lộ mặt, chỉ riêng một giọng nói cũng đã như sấm sét, cách xa cả vạn dặm lại có thể đem ngàn vạn tu sĩ cường giả đánh bay, thực lực như vậy là cường đại cỡ nào, là bực nào đáng sợ. Đây chính là thực lực của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành ư? Có thế hệ trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch. Tại vừa rồi, đám đông xúc động phẫn nộ, bao nhiêu tu sĩ cường giả cho rằng đoàn kết tất cả cường giả thiên hạ, nhất định có thể lay chuyển Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Nhưng ngay lập tức, khi Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành thoáng chốc bày ra thực lực, ít nhiều tu sĩ cường giả bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thực lực như vậy thật sự là quá đáng sợ, bao nhiêu tu sĩ cường giả dưới thực lực như vậy, chỉ là sâu kiến. Cho nên, ngay khi giọng nói như sấm sét đánh thẳng tới, đám đông vừa rồi đang xúc động phẫn nộ, giống như bị dội một gáo nước lạnh, thoáng cái bị dập tắt. Già Luân, nghe được giọng nói, Cửu Nhật Kiếm Thánh không hề nghĩ ngợi gì, nói ra, hóa ra Già Luân tiền bối cũng tới. Già Luân cổ tổ, vừa nghe thấy Cửu Nhật Kiếm Thánh lời như vậy, có đại nhân vật thế hệ trước không khỏi sợ hãi kêu to, Già Luân kiếm thần. Người đứng đầu trong lục kiếm thần. Cái gì, Già Luân kiếm thần cũng xuất thế. Nghe được lời như vậy, rất nhiều cường giả ở đây đều hãi nhiên hét to một tiếng, cho dù là lão tổ đại giáo, cổ tổ vương triều cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, đây là nhất định phải chiếm lấy bằng được nha. Có nguyên lão thế gia trong lòng không khỏi rùng mình, nói ra, Già Luân cổ tổ, chỉ sợ đã phủ bụi hơn 10 vạn năm à nha. Hôm nay lại từ dưới đất bò dậy. Đây quả thật là muốn làm một vố lớn nha. Ngay cả Già Luân kiếm thần cũng tới. Nếu vậy Hạo Hải Tuyệt Lão cũng sẽ tới ư. Có trưởng lão thế hệ trước đánh dùng mình một cái. Xem ra, đây quả thật là thần kiếm kinh thiên có 102 nha. Không phải thần kiếm bình thường. Nếu không, sẽ không kinh động loại tồn tại như Già Luân kiếm thần. Có tông chủ cổ phái vẻ mặt ngưng trọng nói ra. Già Luân cổ tổ, còn gọi là Già Luân kiếm thần. Chính là người đứng đầu trong lục kiếm thần của Hải Đế Kiếm Quốc. Đồng thời, cũng là sư tôn Vạn Đạo Kiếm, thủ tịch trưởng lão của Hải Đế Kiếm Quốc. Ngày đó ở Vân Mộng Trạch, một đám trưởng lão Vạn Đạo Kiếm, chính là chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Vừa nghe thấy Già Luân cổ tổ cũng tới, mọi người trong nội tâm run rẩy, cường giả mới vừa rồi còn đang kêu gào ầm ĩ, lập tức đều ngậm miệng không dám nói gì. Già rồi, đi lại cũng không được tiện. Vào lúc này, Già Luân cổ tổ giọng nói từ sâu trong vùng biển truyền đến, sấm sét cuồn cuộn, nói ra, Hải Đế Kiếm Quốc ta cũng không còn ai. Ta bộ xương già này, cũng đành phải leo ra, chiếu cố một chút người trẻ tuổi. Già Luân cổ tổ lời này nói ra, nghe rất khiêm tốn, nhưng khiến người ta nghe thấy lại rùng mình. Tu sĩ cường giả ở đây không ai dám lên tiếng, liền xem như lão tổ đại giáo, cổ hoàng vương triều, cũng đều không dám lên tiếng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Già Luân tiền bối. Già Luân bát kiếm chính là độc bộ thiên hạ. Tu sĩ cường giả khác không dám lên tiếng, nhưng không có nghĩa là Cửu Nhật kiếm thánh, Đại Địa kiếm thánh không dám lên tiếng. Lúc này, Đại Địa Kiếm Thánh chậm chậm nói, vãn bối không biết tự lượng sức mình, ngược lại muốn mở rộng kiến thức một chút, Già Luân Bát Kiếm tuyệt thế vô song kia, còn xin tiền bối có thể chỉ giáo một hai. Không hề nghi ngờ, lúc này Đại Địa Kiếm Thánh đứng ra nói chuyện, thái độ của hắn rất rõ ràng, hắn cùng Cửu Nhật Kiếm Thánh đứng chung một chỗ, cho dù Hải Đế Kiếm Quốc cường đại tới đâu, Già Luân Kiếm Thần lại đáng sợ, nhưng Đại Địa Kiếm Thánh, Cửu Nhật Kiếm Thánh không thể nghi ngờ sẽ liên thủ đối kháng. Ở thời điểm này, Đại Địa Kiếm Thánh không hề có chút nào e ngại, cùng Cửu Nhật Kiếm Thánh đứng chung một chỗ đối kháng với Hải Đế Kiếm Quốc, điều này làm cho tu sĩ cường giả ở đây thoáng yên tâm đôi chút, trong lòng cũng thoáng thở dài một hơi. Dù sao, Kiếm Châu Song Thánh cũng không phải chỉ có hư danh, cũng không phải là kẻ ăn chay, lúc này Cửu Nhật Kiếm Thánh, Đại Địa Kiếm Thánh vẫn dám đứng ra đối kháng với Hải Đế Kiếm Quốc, đối kháng với Già Luân Kiếm Thần, nói rõ Cửu Nhật Kiếm Thánh cùng Đại Địa Kiếm Thánh là có lực lượng như vậy. Trường giang sóng sau cao hơn sóng trước. Già Luân Kiếm Thần giọng nói tựa như sấm sét dữ dội, nói ra, không biết Trường Tồn Kiếm Thần còn mạnh khỏe hay không? Trường Tồn Kiếm Thần, vừa nghe thấy lời này, tất cả mọi người tâm thần kịch chấn. Cái tên này tựa như là thiên lôi nổ tung trong lòng tất cả mọi người, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nín thở, không dám xem thường. Trường Tồn Kiếm Thần, tồn tại cường đại nhất của kiếm trai, một trong ngũ cự đầu tại Kiếm Châu. Cùng nổi danh với Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, Chiến Thần, Nhật Nguyệt Đạo Hoàng. Ngũ cự đầu Kiếm Châu, trên thực tế có tất cả là 6 người, bởi vì Nhật Nguyệt Đạo Hoàng là một đôi vợ chồng của Viêm Cốc Đạo Phủ, cho nên, cùng chung một cái danh hào. Hơn nữa, vợ chồng bọn họ mỗi khi xuất thủ đều là song kiếm hợp bích. Đa tạ tiền bối hỏi thăm. Đại Địa Kiếm Thánh cúi đầu, nói ra, kiếm thần không có việc gì. Tốt, tốt, ngày khác nhất định bái phỏng. Già Luân Kiếm Thần giọng nói ầm ầm như tiếng sấm. Cường giả nói chuyện với nhau, khiến tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi nín thở, làm cho người ta tâm thần kịch chấn. Hôm nay nhắc tới Trường Tồn Kiếm Thần, ngũ cự đầu Kiếm Châu, tồn tại như là quái vật khổng lồ, chiếm giữ ở trên bầu trời Kiếm Châu. Bất cứ người nào khi đối mặt với loại quái vật khổng lồ này, cũng sẽ cảm thấy hít thở không thông, tựa như là một tảng đá đặt ở trên trái tim, làm cho không một ai có thể hô hấp được. Đều lui đi. Ngay lúc này, ở sâu trong vùng biển này, một giọng nói bình tĩnh truyền đến, giọng nói này tựa như giếng cổ không gợn sóng, nói ra, Nhật Nguyệt Đạo Hoàng đã ẩn thế, mọi thứ đã được định đoạt, những kẻ tham gia náo nhiệt đều có thể rời khỏi, đi chỗ khác mà tìm kiếm. Giọng nói này rất bình thản, thậm chí có thể nói là vài phần hòa nhã, nghe có chút giống như trưởng bối đang phân phó cho vãn bối, có 3 phần quan tâm, 7 phần dạy bảo. Khi giọng nói này truyền tới, không hề có sự uy nghiêm chấn nhiếp lòng người, cũng không có thần uy chấn áp bát phương, chính là bình tĩnh ôn hòa, nghe ra làm cho người ta cảm thấy thoải mái, khiến người ta sau khi nghe được cũng không phản cảm. Thậm chí có thể nói, giọng nói như vậy truyền vào trong tai, khiến người ta có chút xem thường, nghe có chút giống như trưởng bối trong nhà ngươi nói không ngừng. Thuận miệng phân phó một tiếng, nghe ra không có chút uy lực, không có chút lực ước thúc nào, khiến người ta có chút không cho là đúng. Tuy nhiên, giọng nói bình tĩnh ôn hòa này, truyền vào trong tai những lão tổ đại giáo già nua kia, lại giống như ngàn vạn sấm sét nổ tung, thậm chí làm rung chuyển thần hồn, hãi nhiên thất sắc. Kim Cương tiền bối cũng tới. Khi nghe thấy giọng nói này, Cửu Nhật Kiếm Thánh vẻ mặt ngưng tụ, vái chào về hướng chỗ sâu trong vùng biển này. Kim Cương tiền bối. Nghe được dạng này xưng hô. Có lão tổ đại giáo ngẩn người, khi lấy lại tinh thần, hoảng sợ tái mặt, hét lớn, Lập Địa Kim Cương, một trong ngũ đại cự đầu. Cái gì? Rất nhiều tu sĩ cường giả chưa từng nghe qua giọng nói của Lập Địa Kim Cương, khi vừa nghe tới danh tự Lập Địa Kim Cương, không khỏi hãi nhiên thất sắc. Lập Địa Kim Cương đích thân tới đây. Giờ khắc này, tu sĩ cường giả ở đây đều sợ hãi quát to một tiếng, thậm chí có không ít tu sĩ cường giả bị dọa đến sởn hết gai ốc, toàn thân run lên cầm cập, hai chân như nhũn ra. Có người còn không chịu nổi, càng là hai chân mềm nhũn đặt mông ngồi xuống đất. Lập Địa Kim Cương một trong ngũ đại cự đầu tại Kiếm Châu, tồn tại cường đại nhất của Cửu Luân Thành. Hôm nay hắn đích thân tới Kiếm Hải, cho dù mọi người không nhìn thấy hắn, nhưng vào giờ khắc này, thân ảnh cao lớn vô thượng của Lập Địa Kim Cương, liền thoáng cái chiếu vào trong nội tâm của tất cả mọi người. Uy danh này trong nháy mắt nổ tung trong lòng rất nhiều tu sĩ cường giả, giống như Lập Địa Kim Cương đang đứng ở trước mặt ngươi vậy. Lập Địa Kim Cương đã tới rồi. Liền xem như lão tổ đại giáo cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, sắc mặt trắng bệch. Thế này thì còn tranh đoạt cái gì nữa? Sau khi lấy lại tinh thần, có cổ hoàng vương triều sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói ra, đây căn bản liền đoạt không nổi, hết hy vọng rồi. Hải Đế Kiếm Quốc liên thủ với Cửu Luân Thành, đây đã là chuyện rất đáng sợ. Hiện tại, với tư cách một trong ngũ đại cự đầu tại Kiếm Châu, Lập Địa Kim Cương lại đích thân tới đây, vậy còn tranh giành cái gì nữa? Đây căn bản là chuyện không thể nào. Ai có thể đoạt lấy thần kiếm kinh thiên từ trong tay của Lập Địa Kim Cương, trừ khi chính là ngũ đại cự đầu bọn hắn. Cho nên, sau khi lấy lại tinh thần, cũng có tu sĩ cường giả nhìn về phía Viêm Cốc phủ chủ, vừa rồi Lập Địa Kim Cương nói, Nhật Nguyệt Đạo Hoàng đã quy ẩn, tất cả mọi người đều muốn Viêm Cốc phủ chủ trong miệng đạt được chứng thực. Tại trước mắt bao người, Viêm Cốc phủ chủ đành phải gật đầu thừa nhận, chậm chậm nói, vợ chồng Đạo Hoàng đã lui về ẩn cư. Viêm Cốc phủ chủ chính miệng nói ra, đó là chính xác không thể nghi ngờ. Điều này khiến tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, Nhật Nguyệt Đạo Hoàng đã lui về ẩn cư, vậy liền mang ý nghĩa, trừ khi liên quan đến sinh tử tồn vong của Viêm Cốc Đạo Phủ, nếu không, những chuyện khác tuyệt đối không có khả năng kinh động tới Nhật Nguyệt Đạo Hoàng, vợ chồng bọn họ, cũng không có khả năng chạy đến Kiếm Hải để cướp đoạt thần kiếm kinh thiên. Nếu như nói, Nhật Nguyệt Đạo Hoàng không xuất thế, như vậy ngũ cự đầu kiếm châu còn sót lại 4 vị có khả năng giá lâm, nhưng Hải Đế Kiếm Quốc liên thủ với Cửu Luân Thành, Kim Cương Lập Địa đã đích thân tới đây. Nói không chừng Hạo Hải Tuyệt Lão cũng có thể đã tới rồi. Kể từ đó, muốn đoạt lấy thần kiếm kinh thiên, vậy nhất định phải có cả Trường Tồn Kiếm Thần và Chiến Thần cùng đích thân tới. Tuy nhiên, sớm đã có tin đồn rằng, Chiến Thần không còn trên thế gian, không biết thực hư thế nào. Nếu như nói, Chiến Thần không còn sống trên đời, như vậy chỉ dựa vào một mình Trường Tồn Kiếm Thần, cho dù cường đại tới đâu, cũng không có khả năng cướp được thần kiếm kinh thiên từ trong tay Cửu Luân Thành, Hải Đế Kiếm Quốc. Dù sao, Trường Tồn Kiếm Thần chính là kẻ nổi danh cùng với Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, vẻn vẹn với lực lượng của một người, không có khả năng đánh thắng được hai người Hạo Hải Tuyệt Lão và Lập Địa Kim Cương. Tiền bối, có phải là Vạn Thế Kiếm? Lúc này, Đại Địa Kiếm Thánh hướng tới sâu trong vùng biển này vái chào, không nhịn được mà hỏi thăm. Ở sâu trong vùng biển này, trầm mặc một lúc, sau đó, giọng nói bình tĩnh ôn hòa truyền tới, chậm chậm nói, hẳn là vậy. Thanh kiếm này sẽ thuộc về Cửu Luân Thành cùng Hải Đế Kiếm Quốc, kiếm trai cũng chớ có nhúng chàm. Chiến thần đã qua đời, còn Trường Tồn Kiếm Thần chính là một bàn tay vỗ không lên tiếng. Trở về đi thôi. Lập Địa Kim Cương giọng nói bình tĩnh ôn hòa kia, lập tức giống như ngàn vạn sấm sét nổ tung bên tai tất cả mọi người, khiến mọi người tâm thần chấn động. Chiến thần đã qua đời. Bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, tái mặt vì sợ hãi. Năm đó một trận chiến giữa ngũ đại cự đầu. Trận chiến long trời lở đất đó được người đời xưng là Vạn Thế Chi Chiến, bởi vì truyền thuyết kể rằng, ngũ cự đầu vì cướp đoạt Vạn Thế Kiếm, mà phát sinh một trận chém giết vô cùng đáng sợ. Trận chiến đó, đánh cho thiên băng địa liệt, đánh chìm cả đại dương mênh mông, đánh xuyên qua các dãy núi nguy nga. Trận chiến kia, có thể nói là dung chuyển toàn bộ kiếm châu. Trận chiến kia, uy lực thật sự quá mức kinh người, kiếm khí tung hoành khắp thiên địa, bất kỳ tu sĩ cường giả nào cũng không thể tới gần để quan sát được. Sau khi trận chiến này kết thúc, tất cả mọi người đều không biết kết quả như thế nào, mà tất cả các đại giáo sát biên giới Hải Đế Kiếm Quốc tham gia vào trận chiến này cũng đều ngậm miệng không nói. Mặc dù là như vậy, liên quan tới trận chiến năm đó, có đủ loại tin đồn, có một cái tin đồn rằng, sau trận chiến này, chiến thần của Chiến Kiếm Đạo Tràng đã chết trận, nhưng cũng có tin đồn cho rằng, chiến thần cũng không hề chết trong trận chiến đó, mà là khi trận chiến này kết thúc, hắn trở lại tông môn sau đó mới chết. Về phần tình hình cụ thể thế nào, người đời cũng không biết. Coi như là đệ tử Chiến Kiếm Đạo Tràng hoàn toàn cũng không biết gì cả, ngoại nhân chẳng qua là suy đoán đủ loại mà thôi. Bây giờ, Lập Địa Kim Cương chính miệng nói ra, chiến thần đã qua đời, vậy liền có thể xác định chiến thần thật sự đã chết, ngũ đại cự đầu Kiếm Châu cũng trở thành tứ đại cự đầu. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau, sau khi lấy lại tinh thần, cũng không khỏi nhìn về phía Lăng Kiếm, trưởng môn Chiến Kiếm Đạo Tràng. Lăng Kiếm với tư cách là trưởng môn Chiến Kiếm Đạo Tràng, vậy chắc hẳn biết rõ tình huống của chiến thần. Lăng Kiếm trầm mặc một lúc, sau đó, liền gật đầu, nói ra, chiến thần đã qua đời. Lúc đầu, tin tức này từ trong miệng Lập Địa Kim Cương nói ra, vậy liền có thể xác định, chiến thần đích thật là chết rồi, bây giờ lại được Lăng Kiếm chính thức xác nhận, cho dù có người ôm lấy một chút hy vọng, thoáng chốc đều bị dập tắt. Chiến thần, thật sự đã chết, Kiếm Châu không có ngũ cự đầu, mà chỉ còn tứ cự đầu, hơn nữa vợ chồng Nhật Nguyệt Đạo Hoàng quy ẩn không ra. Cũng không kém nhiều lắm, giờ chỉ còn tam cự đầu. Sau khi lấy lại tinh thần, tu sĩ cường giả ở đây không khỏi hai mặt nhìn nhau, đám đông vừa rồi xúc động phẫn nộ, tại thời điểm này, cũng tan theo mây khói, mọi người không còn cách nào khác. Giống như là gà trọi bị đánh bại, cả người đều ỉu xìu, cúi đầu chán nản. Lập Địa Kim Cương ngay ở chỗ này, cho dù không có Lục Kiếm Thần hay Ngũ Cổ Tổ, cũng không ai tranh đoạt được Vạn Thế Kiếm, chỉ dựa vào một mình hắn, liền có thể quét ngang tất cả mọi người. Quả thật là Vạn Thế Kiếm nha. Sau khi lấy lại tinh thần, có không ít tu sĩ cường giả vì đó cảm khái, nói ra, đứng đầu chín đại thiên kiếm, rốt cục cũng sắp xuất thế. Đứng đầu chín đại thiên kiếm, trăm ngàn vạn năm trôi qua, cuối cùng sắp hiện thế. Tu sĩ cường giả khác sau khi lấy lại tinh thần, đều thì thào nói nhỏ. thật sự là vạn thế kiếm nha, quả thật là bị ta đoán đúng. Cũng có cường giả cảm thấy hưng phấn, lại cũng thấy thất lạc. Đứng đầu chín đại thiên kiếm sao? Không biết sẽ lợi hại thế nào đây? Có cường giả thế hệ trước cũng không nhịn được hiếu kỳ. Trăm ngàn vạn năm đến nay, trong 9 thanh thiên kiếm, thì đã có 8 thanh thiên kiếm xuất hiện, chỉ có vạn thế kiếm là chưa ra. Cho nên, người ta vẫn luôn cho rằng, vạn thế kiếm, hẳn là đứng đầu trong 9 đại thiên kiếm. Cũng chỉ có vạn thế kiếm, mới có thể làm cho ngũ cự đầu kiếm châu chiến đấu nha. Cũng có lão tổ đại giáo sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi cười khổ một cái. Càng nhiều tu sĩ cường giả sau khi lấy lại tinh thần, cũng đều ủ rũ chán nản, nói ra, vạn thế kiếm thì lại thế nào, chẳng có quan hệ gì tới chúng ta cả, chỉ sợ ngay cả nhìn cũng không thấy. Đạo lý này, tất cả mọi người đều hiểu rõ, hiện tại cho dù tất cả mọi người đều biết vạn thế kiếm xuất thế, vậy thì lại thế nào, không khoa trương chút nào khi nói, vạn thế kiếm đã trở thành vật trong tay của Hải Đế Kiếm Quốc và Cửu Luân Thành, ai cũng đừng mong nhúng chàm. Xem ra, thật náo nhiệt nha. Ngay khi tất cả mọi người đang chán nản chuẩn bị rời đi, một giọng nói nhàn nhã vang lên. Tại oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang, một đội ngũ vô cùng to lớn xuất hiện tại vùng biển này. Đội ngũ vô cùng to lớn này, chính là cờ bay phất phới, xe quý kiệu sang, mỹ nữ ngát hương thơm, khiến người ta cảm thấy tâm thần dao động. Trận hình lớn như vậy, đơn giản có thể so với bất cứ đại nhân vật nào, thậm chí ngay cả ngũ đại cự đầu kiếm châu đi ra ngoài, cũng không có phô trương như vậy. Lý Thất Dạ, nhìn thấy đội hình phô trương như vậy, sau khi lấy lại tinh thần, có người không khỏi kinh hô một tiếng. Lý Thất Dạ tới rồi, Lý Thất Dạ tới rồi. Tại thời điểm này, nhìn thấy Lý Thất Dạ, tu sĩ cường giả đang chán nản cúi đầu không khỏi phấn chấn tinh thần, hô lớn. Không tính là muộn, không tính là muộn. Có tu sĩ cường giả nhìn thấy Lý Thất Dạ, ngược lại có chút mặt mày hớn hở. Nếu là ở trước kia, mỗi khi Lý Thất Dạ xuất hiện, trong lòng không ít tu sĩ cường giả, hoặc ít hoặc nhiều đều xem thường, nhưng lần này Lý Thất Dạ vừa tới, chỉ sợ tất cả tu sĩ cường giả cũng đều vui mừng. Nguyên nhân rất đơn giản, tại thời điểm này, đối với tất cả tu sĩ cường giả mà nói, tất cả mọi người đều cần Lý Thất Dạ loại quái thai này đến gây rối. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé, Lý Thất Dạ tới, trong lúc nhất thời, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi vì vậy hưng phấn, tất cả mọi người đều hy vọng Lý Thất Dạ sẽ gây rối. Trước kia, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, có lẽ ít nhiều đều có chút chán ghét Lý Thất Dạ, dù sao Lý Thất Dạ nhà giàu mới nổi này, thật sự là quá mức phách lối, quá kiêu ngạo, hơn nữa, không coi ai ra gì, không biết tôn ti lễ phép, ai cũng không để vào mắt, ít nhiều đều khiến người ta chán ghét. Cho nên, mỗi một lần khi Lý Thất Dạ xuất hiện, có không ít tu sĩ cường giả đối với hắn đều tỏ vẻ khinh thường. Tuy nhiên, hiện tại liền khác với lúc trước, giờ đây khi Lý Thất Dạ vừa xuất hiện, rất nhiều tu sĩ cường giả chân thành hoan nghênh, đều có chút nóng lòng để nhìn thấy Lý Thất Dạ bão nổi. Thậm chí, vào thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả đều sẽ cảm thấy rằng, Lý Thất Dạ phách lối cuồng vọng, kiêu căng bá đạo, lúc này lại có chút đáng yêu. Dù sao, vào lúc này, cũng chỉ có Lý Thất Dạ phách lối cuồng vọng, kiêu căng bá đạo, mới dám đi trêu chọc Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Lý Thất Dạ lười biếng nằm ở trên kiệu, bên cạnh có Ninh Trúc công chúa và một đám nữ tử hầu hạ, phô trương như vậy, so với bất cứ đại nhân vật nào cũng đều xa hoa sang trọng hơn nhiều, bất luận là Đạm Hải Kiếm Hoàng hay là Hư Không Thánh Tử, bọn hắn phô trương đều thua xa Lý Thất Dạ, ở trước mặt Lý Thất Dạ bất cứ sự xa hoa phô trương nào, cũng đều lộ ra vẻ ảm đạm lu mờ. Nếu đổi lại là trước kia, với sự phô trương xa xỉ phung phí này của Lý Thất Dạ, tại rất nhiều tu sĩ cường giả xem ra, đây chính là tác phong nhà giàu mới nổi, trừ tiền ra, không còn gì khác. Nhưng mà, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ dạng này phô trương xa hoa, tại trong mắt rất nhiều tu sĩ cường giả, lại lộ ra vẻ thân thiết, đáng yêu biết bao, một chút cũng không khiến người ta cảm thấy đột ngột gì cả. Dù sao, Lý Thất Dạ là đương kim thiên hạ đệ nhất phú hào, phô trương như vậy mới phù hợp với Lý Thất Dạ chứ. Lý Thất Dạ có thể giày vò ra loại sóng gió gì đây? Nhìn thấy Lý Thất Dạ dùng sự phô trương xa hoa xuất hiện trước mặt mọi người, có một vài đại nhân vật thế hệ trước cũng không khỏi lẩm bẩm nói nhỏ, tỏ vẻ hoài nghi. Dù sao, hiện tại Lý Thất Dạ đối mặt với loại nhân vật không phải là Tuấn Ngạn Thập Kiếm, mà lúc này Lý Thất Dạ phải đối mặt với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành loại quái vật khổng lồ này, hắn đối mặt chính là trăm ngàn vạn cường giả, phải đi đối mặt với kẻ địch cường đại như Lục Kiếm Thần, Ngũ Cổ Tổ, đáng sợ hơn chính là, hắn còn phải đối mặt với dạng cự đầu được xưng là vô địch như Lập Địa Kim Cương, Hạo Hải Tuyệt Lão. Đối mặt với lực lượng như vậy, đừng nói là một tu sĩ cường giả nào đó, cho dù phóng tầm mắt toàn bộ Kiếm Châu, cũng không có bất luận kẻ nào có thể địch nổi. Cứ rửa mắt mà đợi đi, nói không chừng Lý Thất Dạ kẻ tà môn cực độ này, có thể sáng tạo ra kỳ tích gì đó cũng không nhất định. Cũng có một vài cường giả, ôm một loại niềm tin gần như mù quáng với Lý Thất Dạ, nói ra, có lẽ, đối với loại người tà môn như hắn mà nói, thật đúng là có khả năng tạo ra kỳ tích, nói không chừng mọi người có cơ hội ngư ông đắc lợi. Liền xem như có thể liếc nhìn vạn thế kiếm một chút, vậy cũng tốt. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt của tu sĩ cường giả đều rơi lên người Lý Thất Dạ. Chỉ có điều, nhìn thấy Ninh Trúc công chúa hầu hạ bên cạnh Lý Thất Dạ, có một số người không nhịn được suy nghĩ kỳ quái, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, càng là không dằn nổi sự hiếu kỳ. Bọn hắn nhìn Ninh Trúc công chúa một chút, nhìn một chút Lý Thất Dạ, lại lén lút liếc nhìn Đạm Hải kiếm hoàng, mọi người đều có vẻ mặt cổ quái. Xem ra, một trận chiến sinh tử là không tránh khỏi. Có tu sĩ thế hệ trẻ nhịn không được hạ giọng nói thầm, bất kỳ người đàn ông nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Không ít tu sĩ cường giả tuổi trẻ suy đoán, đây cũng không phải là không có đạo lý. Suy cho cùng, hôn ước giữa Ninh Trúc công chúa và Đạm Hải kiếm hoàng chính là chuyện người trong thiên hạ đều biết, bất kỳ người nào cũng cho rằng Ninh Trúc công chúa sẽ trở thành thê tử của Đạm Hải kiếm hoàng, trở thành hoàng hậu của Hải Đế kiếm quốc. Nhưng thật không ngờ, giữa đường giết ra một tên Lý Thất Dạ, không chỉ cướp đi Ninh Trúc công chúa, mà còn đem Ninh Trúc công chúa trở thành thị nữ. Loại nhục nhã này, bất kỳ một người nam nhân nào cũng không thể nhịn nổi. Giờ khắc này, Đạm Hải kiếm hoàng vẫn không hề nổi điên lên, cũng đã lộ ra vẻ mười phần có tu dưỡng. Chẳng qua, lúc này sắc mặt của Đạm Hải kiếm hoàng cũng không được tốt lắm, mặc dù hắn không có nổi điên lên, nhưng vẻ mặt lạnh lẽo của hắn lại hiện lên cực kỳ rõ ràng. Dù sao, đối với hắn mà nói, Ninh Trúc công chúa vốn là vị hôn thê của hắn, cuối cùng lại trở thành thị nữ của Lý Thất Dạ, điều này có thể khiến trong lòng hắn dễ chịu được sao? Ai, vùng biển đẹp như thế này, phong tỏa như vậy để làm gì chứ? Lý Thất Dạ lười biếng nhìn thoáng qua, khẽ khoát tay áo, nói ra, đều rút lui, miễn cho vướng chân vướng tay. Ngươi nói rút lui thì rút lui hả? Đạm Hải kiếm hoàng còn chưa lên tiếng, hư không thánh tử đã cười lớn một tiếng, nói ra, ngươi cũng không khỏi quá đề cao chính mình, không phải chỗ nào cũng tới phiên ngươi vênh mặt hất hàm sai khiến. Hình như chẳng có chỗ nào mà ta không thể vênh mặt hất hàm sai khiến. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, hiện tại rút lui, vậy còn kịp, nếu để ta động thủ, vậy thì mọi chuyện cũng khó nói. Nếu không thì sao? Hư không thánh tử cười lớn, nhìn có vẻ rất hứng thú, nói ra, ngươi muốn thế nào? Hư không thánh tử bộ dạng khinh thường, điều đó đã quá rõ ràng. Mặc dù nói, mọi người đều biết Lý Thất Dạ chính là thiên hạ đệ nhất phú hào, bên người có một đám cường giả nhiều như mây. Nhưng đối với Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành loại quái vật khổng lồ này mà nói, bên người Lý Thất Dạ lại có nhiều cường giả, cũng không đủ lay chuyển bọn hắn. Chưa kể, giờ khắc này Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành đều có tồn tại vô địch tọa chấn. Theo suy nghĩ của bọn hắn, chỉ một tên Lý Thất Dạ, có thể lật ra sóng gió gì chứ, đơn giản chính là chịu chết mà thôi. Dù sao, ngay cả loại tồn tại như Đại Địa Kiếm Thánh, Cửu Dương Kiếm Thánh, vào lúc này trong mắt Cửu Luân Thành, Hải Đế Kiếm Quốc, cũng không thể tạo ra sóng to gió lớn gì. Diệt môn thì thế nào? Lý Thất Dạ sở tay lên cầm, trầm ngâm một chút, nói ra, ai, hình như hơi có chút tàn bạo, dù sao ta cũng là người nhân từ độ lượng, không làm nổi sự tình quá tàn bạo. Lời như vậy, Lý Thất Dạ thuận miệng nói ra, thậm chí khiến không ít tu sĩ cường giả cảm thấy. Lý Thất Dạ lời này vẻn vẹn là lời nói không biết nặng nhẹ mà thôi, lời như vậy nói ra có chút nhẹ nhàng. Một câu nói như vậy, vừa nói ra, nếu là lúc bình thường, sẽ khiến người ta cảm thấy, đó là không biết tự lượng sức mình, chính là nhắc lên đại sơ suất, là tự tìm đường chết. Dù sao, ai dám nói diệt Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành. Đây là tự tìm đường chết. Nhưng khi Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói ra lời này, lại làm cho Ninh Trúc công chúa bên cạnh hắn trong lòng nhảy dựng lên. Mặc dù nói, rất nhiều người cảm thấy lời này rất nhẹ nhàng, không đáng một xu, nhưng, chỉ trong chớp mắt, Ninh Trúc công chúa lại cho rằng, Lý Thất Dạ thật sự là nghĩ tới khả năng này, xuất thủ tiêu diệt Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành. Chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ cho rằng, mở miệng liền nói tiêu diệt Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành. Đây không khỏi là nằm mơ giữa ban ngày, nhưng mà, tại thời điểm lời nói này vừa dứt, Ninh Trúc công chúa lại không cho rằng như vậy. Diệt Cửu Luân Thành chúng ta, diệt Hải Đế kiếm quốc. Hư không thánh tử cũng không nhịn được cười lớn, đây tựa hồ là hắn nghe được chuyện buồn cười nhất, cười to nói, bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên ta nghe được có người dám nói diệt Cửu Luân Thành chúng ta, chỉ bằng câu nói này, muôn lần chết không tha. Khẩu khí cũng thực quá lớn, diệt Hải Đế kiếm quốc chúng ta. Lúc này, Đạm Hải kiếm hoàng lạnh lùng nói. Đạm Hải kiếm hoàng lên tiếng, lúc này bỗng khiến người ở chỗ này không khỏi tinh thần phấn chấn, mọi người đều biết, có cho hay sắp ra sân. Tới rồi. Có không ít tu sĩ cường giả chờ đợi chính là giờ khắc này. Tại thời điểm này, Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi muốn đứng dậy, Ninh Trúc công chúa và Lục Ý bên cạnh vội đỡ hắn dậy. Cảnh tượng này khiến người ta nhìn vào trong mắt cũng không còn gì để nói. Hiện tại Lý Thất Dạ ngay cả rời giường cũng có người đỡ, còn dám nói diệt Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân thành, điều này không khỏi khẩu khí cũng quá lớn đi. Đương nhiên, Đạm Hải kiếm hoàng, Hư Không thánh tử sắc mặt đều có chút khó coi, Lý Thất Dạ thái độ như vậy chính là xem thường bọn hắn, cũng là xem thường Cửu Luân thành, Hải Đế kiếm quốc. Ai, cái xã hội này làm sao thế? Sau khi Lý Thất Dạ đứng vững, duỗi cái lưng mệt mỏi, lười biếng nói ra, đang sống thật tốt, lại không biết trân quý cơ hội, nhất định phải gây sự với ta. Lòng dạ của ta vốn từ bi, không muốn sát sinh, nhưng, lại hết lần này tới lần khác muốn cùng ta là địch. Thật là bất đắc dĩ nha, Diêm Vương đòi người canh một chết, tránh không khỏi canh ba. Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi đi xuống, tựa như là không được ngủ đầy đủ, thậm chí khiến người ta cảm thấy, Lý Thất Dạ dáng vẻ hữu khí vô lực này, căn bản liền không cần Đạm Hải kiếm hoàng, Hư Không thánh tử động thủ, một trận gió thổi tới, cũng có thể đem Lý Thất Dạ thổi ngã. Như vậy đi. Lý Thất Dạ hờ hững, nhìn bàn tay của mình, nói ra, ta lại cho Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân thành các ngươi một cơ hội. Ngay bây giờ rút lui, ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Ở thời điểm này, Hải Đế kiếm quốc cũng tốt, Cửu Luân thành cũng được, những tồn tại cường đại vẫn chưa lộ mặt kia, Lục Kiếm Thần, Ngũ Cổ Tổ, cũng không có bất cứ người nào ra mặt thốt lên một tiếng. Dù sao, đối với tồn tại cường đại vô địch như bọn hắn mà nói, cũng chỉ có loại tồn tại như Đại Địa Kiếm Thánh, Cửu Nhật Kiếm Thánh mới đáng giá để bọn hắn mở miệng. Lý Thất Dạ loại sâu kiến này, bọn hắn cũng chẳng muốn để ý tới, căn bản không cần bọn hắn quan tâm. Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử, thậm chí là những cường giả khác của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, đều có thủ đoạn tổng cổ Lý Thất Dạ đi. Lý Thất Dạ hờ hững nói ra như vậy, lập tức khiến Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử sắc mặt nhìn không được tốt lắm. Đạm Hải Kiếm Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, ta không tìm ngươi gây phiền toái, ngươi còn phải thắp nhang cầu nguyện, hôm nay, ngươi lại đi tìm lấy cái chết. Đạm Hải Kiếm Hoàng không có đi dây dưa chuyện giữa hắn và Ninh Trúc công chúa, dù sao, chuyện này không cần thiết phải xoắn suýt nữa, đã trở thành kết cục không thể sửa đổi. Hiện tại, hắn muốn làm, chính là có chuyện khác trọng yếu hơn. Nhưng mà, vào thời điểm này, Lý Thất Dạ vậy mà không biết sống chết, đụng vào trên tay hắn, Đạm Hải Kiếm Hoàng liền sẽ bỏ qua như vậy sao? Vào giờ phút này, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi nín thở, có rất nhiều tu sĩ cường giả đều hiểu rằng, ngày hôm nay chung quy cũng phải tới. Cuối cùng cũng phải có một trận chiến. Có tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm một tiếng. Trên thực tế, trận chiến giữa Lý Thất Dạ cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng, không ít tu sĩ cường giả sớm đã chờ mong. Hơn nữa, cũng có không ít tu sĩ cường giả sớm đã dự kiến, giữa Lý Thất Dạ và Đạm Hải Kiếm Hoàng nhất định phải có một trận chiến. Không nói trước kia Lý Thất Dạ cướp đi Ninh Trúc công chúa, cướp đi vị hôn thê của Đạm Hải Kiếm Hoàng, hoàng hậu tương lai của Hải Đế Kiếm Quốc. Chính chỉ bằng vào tại Vân Mộng Trạch, Lý Thất Dạ giết chết nhiều đệ tử Hải Đế Kiếm Quốc như thế, ngay cả thủ tịch trưởng lão Hải Đế Kiếm Quốc cũng chết thảm trong tay Lý Thất Dạ. Loại ân oán thù hận này, có thể nói là không đội trời chung, bất kỳ đại giáo cương quốc nào cũng không có khả năng bỏ qua như vậy. Đạm Hải Kiếm Hoàng với tư cách là Hoàng đế Hải Đế Kiếm Quốc, có thể tha cho Lý Thất Dạ ư? Hắn nhất định phải giết chết Lý Thất Dạ, lúc này mới có thể đòi lại công đạo cho đệ tử Hải Đế Kiếm Quốc đã chết. Sắp có trò hay để xem. Cũng có tu sĩ cường giả không khỏi vì vậy hưng phấn, nói thầm, kẻ tà môn nhất, tỷ thí với thiên tài vô song nhất, đây nhất định là một màn kịch tuyệt vời, một trận đại chiến thế này, chắc chắn sẽ rực rỡ tuyệt luân. Có lẽ, đây cũng là một cơ hội vô cùng tốt. Cũng có cường giả thế hệ trước, lão tổ đại giáo có chút kích động, chờ mong. Dưới loại tình huống này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong lòng ít nhiều gì cũng có chút chờ mong, Lý Thất Dạ sẽ đem vũng nước đục này quấy đục thêm, kể từ đó, mọi người mới có cơ hội đục nước béo cò. Ta cũng muốn chết. Đối với Đạm Hải Kiếm Hoàng mà nói, Lý Thất Dạ cũng lười để ý, duỗi cái lưng mệt mỏi, lười biếng nói ra, nhưng lại không chết được, đây cũng là một chuyện phiền não. Người đã muốn chết, vậy thì để ta tiễn người một đoạn đường. Đạm Hải Kiếm Hoàng còn chưa mở miệng, Hư Không Thánh Tử bên cạnh cười lớn nói ra. Lý Thất Dạ đã sớm kết thù với Hư Không Thánh Tử, ai cũng biết, Cửu Luân Thành cũng muốn trừ khử Lý Thất Dạ cho thống khoái. Hiện tại Cửu Luân Thành kết minh với Đạm Hải Kiếm Hoàng. Lý Thất Dạ là kẻ địch chung của bọn hắn, đương nhiên càng muốn giết cho thống khoái. Chỉ bằng ngươi. Lý Thất Dạ chậm rãi liếc nhìn Hư Không Thánh Tử, nở nụ cười, nói ra, vẫn không đủ phân lượng, hai người các ngươi cùng lên đi. Đương nhiên, lão tổ kiếm thần gì đó của các ngươi, cũng có thể cùng tiến lên, ta một hơi đem toàn bộ các ngươi thu thập, để tránh cho lần lượt từng người một chạy tới, phiền lắm. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa thốt lên, tại chỗ sâu trong vùng biển này, lập tức truyền ra hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh tựa như sấm sét nổ tung bên tai, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả hồn phi phách tán. Không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ lời như vậy, đã trêu chọc tới kiếm thần, cổ tổ của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành không vui, chỉ có điều, bọn hắn loại quái vật khổng lồ này, vẫn chưa muốn ra tay với Lý Thất Dạ. Khẩu khí thật lớn, hắn muốn dùng sức một người khiêu chiến Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng Hư Không Thánh Tử sao? Có tu sĩ cường giả chưa từng thấy qua Lý Thất Dạ, vẻn vẹn mới nghe qua một chút truyền thuyết về hắn, không chút nào hiểu rõ. Lúc này nghe được lời như vậy, không khỏi hít một hơi lãnh khí, thì thào nói. Đây chính là Lý Thất Dạ, hoàn toàn là tác phong của Lý Thất Dạ. Tu sĩ cường giả đối với Lý Thất Dạ không xa lạ gì, cũng đã quá quen thuộc với sự phách lối cuồng vọng của Lý Thất Dạ. Nếu như có một ngày, Lý Thất Dạ không còn phách lối cuồng vọng nữa, như vậy mới thật sự khiến người ta có chút không quen. Ngay cả lão tổ đại giáo cũng không khỏi khen một tiếng, nói ra, chỉ bằng vào phần can đảm này, cũng có thể ngạo thị thiên hạ. Lại có bao nhiêu tu sĩ cường giả trẻ tuổi, dám khiêu chiến với Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng Hư Không Thánh Tử? Tại Kiếm Châu, chỉ cần tu sĩ cường giả thoáng hành tẩu qua giang hồ đều biết, Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng Hư Không Thánh Tử được xưng là có thiên phú nhất Kiếm Châu, là thế hệ trẻ tuổi có thực lực cường đại nhất, đó cũng không phải là khoa trương. Giữa hai người bọn họ, chỉ bằng vào Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử, bất cứ người nào cũng có thể quét ngang thiên hạ, ngạo thị quần hùng. Huống chi là hai người bọn họ liên thủ. Nếu thật sự hai người bọn họ liên thủ, đừng nói là cường giả thế hệ trẻ tuổi, liền xem như lão tổ đại giáo, cổ hoàng vương triều thế hệ trước cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Hiện tại Lý Thất Dạ lại muốn lấy sức một mình đi khiêu chiến bọn hắn, làm sao không khiến rất nhiều tu sĩ cường giả giật mình, hít một hơi lãnh khí. Đương nhiên, tu sĩ cường giả hiểu rõ đối với Lý Thất Dạ mà nói, không hề cảm thấy có chút ngoại lệ nào, bởi vì Lý Thất Dạ căn bản chính là người không sợ trời không sợ đất, tà môn cực độ, coi như Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử danh chấn thiên hạ, nắm trong tay đại quyền, định đoạt sinh tử, Lý Thất Dạ vẫn cứ khiêu chiến như thường. Tốt, tốt, tốt, Lý Thất Dạ lời như vậy khiến Hư Không Thánh Tử tức giận quá mà cười. Hắn cười to nói, đã bao nhiêu năm rồi, chưa có kẻ nào dám với ta như vậy, tốt lắm, rất tốt. Lúc này, trong tiếng cười lớn của Hư Không Thánh Tử, bất kỳ người nào cũng có thể nghe được sự phẫn nộ trong đó. Điều này khiến tu sĩ cường giả ở đây không khỏi hai mặt nhìn nhau, cũng đều biết Hư Không Thánh Tử thật sự tức giận rồi. Nhưng, Hư Không Thánh Tử tức giận, đó cũng là chuyện thường tình, dù sao. Hắn với tư cách là tuyệt thế thiên tài, bị Lý Thất Dạ làm nhục như vậy, làm sao hắn có thể nuốt được khẩu khí này? Thế gian không có anh hùng, thằng danh con lại nổi danh mà thôi. Lý Thất Dạ không thèm để ý, nở nụ cười, nói ra, hai người các ngươi cùng lên đi. Lý Thất Dạ vừa mở miệng, chính là muốn lấy một chọi hai, có người kinh thán, có người bội phục, cũng có người cảm thấy không biết tự lượng sức mình. Chẳng qua, tất cả mọi người đều cho rằng, kịch hay sắp bắt đầu. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thủ đoạn thông thiên gì, kim tiền lạc địa pháp sao. Lúc này, Đạm Hải Kiếm Hoàng hai mắt ngưng tụ, dâng trào ra kiếm quang cuồn cuộn. Trong chớp mắt này, trong đôi mắt Đạm Hải Kiếm Hoàng phun ra ngoài kiếm quang, giống như là muốn nuốt chửng toàn bộ thiên địa. Khi kiếm quang cuồn cuộn này từ trong đôi mắt Đạm Hải Kiếm Hoàng phun ra ngoài, không biết có bao nhiêu người lập tức cảm thấy như có trăm ngàn vạn ngân châm rét thấu xương, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của mình. Có tu sĩ cường giả không chịu nổi uy lực đáng sợ như vậy, đau đớn tới mức kêu thảm một tiếng, sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức vừa lăn vừa bỏ tháo chạy khỏi, đứng ở phía xa quan sát, cũng không dám tới gần. Má ơi, thực lực quá mạnh mẽ, quả thật là danh bất hư truyền. Cảm nhận được kiếm ý của Đạm Hải Kiếm Hoàng, rất nhiều tu sĩ cường giả bị dọa sởn hết gai ốc. Đạm Hải Kiếm Hoàng chưa hề xuất thủ, vẫn chưa phát huy ra thực lực mạnh mẽ nhất của hắn, vẻn vẹn dựa vào kiếm quang phun ra từ hai mắt, cũng đã khiến rất nhiều tu sĩ cường giả không chịu nổi, uy lực mạnh mẽ đáng sợ như thế. Làm sao không khiến người ta vì đó dùng mình chứ? Đạm Hải Kiếm Hoàng được mọi người xưng là đệ nhất thiên tài trong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, quả thật cũng không phải chỉ có hư danh, với thực lực của hắn mà nói, có thể đủ quét ngang thế hệ trẻ tuổi, cho dù Tuấn Ngạn Thập Kiếm liên thủ, chỉ sợ cũng không đỡ nổi ba kiếm của Đạm Hải Kiếm Hoàng. Cho dù trước kia có không ít người đối với Đạm Hải Kiếm Hoàng không phục, cho rằng thực lực của Đạm Hải Kiếm Hoàng có chút phóng đại, nhưng vào giờ phút này, cũng phải tâm phục khẩu phục, không thể không thừa nhận rằng Đạm Hải Kiếm Hoàng thật sự là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đương nhiên, tại thời điểm Đạm Hải Kiếm Hoàng vừa dứt lời, có không ít người nhìn về phía Lý Thất Dạ. Mọi người đều biết kim tiền lạc địa pháp của Lý Thất Dạ rất cường đại, cũng không thể nói rằng kim tiền lạc địa pháp quá cường đại, chỉ có thể nói Lý Thất Dạ có quá nhiều tiền, động một chút là ném ra hơn ức tiền, thậm chí còn là đạo quân tinh bích. Với lượng tài phú khổng lồ như vậy nện xuống, có thể nghĩ kim tiền lạc địa pháp có thể phát huy ra uy lực đáng sợ thế nào. Tại thời điểm Vân Mộng Trạch, bao nhiêu tu sĩ cường giả quan chiến đều cho rằng, đám người thủ tịch trưởng lão Hải Đế Kiếm Quốc, chính là chết thảm dưới kim tiền lạc địa pháp của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ có thể chém giết đám người thủ tịch trưởng lão Hải Đế Kiếm Quốc, cũng không phải vì thực lực của hắn cường đại cỡ nào, chỉ là vì hắn có nhiều tiền, thật sự có rất nhiều, trực tiếp đập chết kẻ địch. Cho nên, vào lúc này, mọi người nhìn về phía Lý Thất Dạ, trong nội tâm cũng đều cảm thấy, nếu như nói, Lý Thất Dạ động một chút lại ném ra mười mấy tỷ đạo quân tinh bích, như vậy, Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử cũng bị đập chết. Nếu như nói, Lý Thất Dạ thật sự thi triển Kim Tiền Lạc Địa Pháp, một hơi ném ra mười mấy tỷ đạo quân tinh bích, Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử có thể chịu được sao? Có cường giả không khỏi lớn mật suy đoán. Có một vị lão tổ đại giáo trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu, nói ra, nếu quả như thật dùng tiền ném tới, chỉ sợ, không cần mười mấy tỷ. Nghe nói, Kim Tiền Lạc Địa Pháp, càng nhiều tiền thì uy lực càng lớn. Thử nghĩ một chút, đạo quân tinh bích, đây là uy lực thế nào chứ? Đây là đạo quân tự tay để lại tiền tài. Với số lượng vài tỷ, đơn giản chính là có thể nháy mắt tiêu diệt một cái đại giáo cương quốc. Suy đoán như vậy, có không ít lão tổ đại giáo đồng ý, Kim Tiền Lạc Địa Pháp, bản thân nó không có uy lực gì, vấn đề ở chỗ tinh bích, càng nhiều tiền liền càng cường đại, uy lực lại càng khủng bố hơn. Nếu quả thật là vài tỷ đạo quân tinh bích nện xuống, trong nháy mắt có thể chôn vùi một cái đại giáo cương quốc. Đối với người khác mà nói, liền xem như Đạm Hải Kiếm Hoàng, thậm chí là đại giáo cương quốc, cũng khó có khả năng một hơi xuất ra vài tỷ đạo quân tinh bích. Nhưng Lý Thất Dạ vẫn có thể cầm ra được, thậm chí có thể xuất ra cả trăm tỷ. Nếu như tất cả số tiền đó mà nện xuống, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Thiên hạ đệ nhất phú hào, nhiều tiền tới mức bỏng tay, khó trách Lý Thất Dạ ai cũng dám chọc. Nghĩ thông suốt tới điểm này, liền xem như đại nhân vật, cũng không khỏi cười khổ một cái. Cho dù là Hải Đế Kiếm Quốc, nếu như Lý Thất Dạ thật sự bất cứ giá nào, đem tất cả tiền nện xuống, chỉ sợ cũng đủ khiến loại quái vật khổng lồ như Hải Đế Kiếm Quốc nếm phải trái đắng. Mẹ kiếp, đầu năm nay, có tiền thật là tốt. Có thế hệ trẻ tuổi không khỏi hâm mộ ghen ghét. Cũng có lão tổ giả khú đế trầm ngâm nói, đây cũng là chuyện tốt. Ít nhất, Lý Thất Dạ vẫn có hy vọng dung chuyển cục diện trước mắt này, chỉ cần hắn nguyện ý tốn tiền. Lúc này, không ít người đều hy vọng Lý Thất Dạ cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành chiến đấu ngươi chết ta sống. Lạc Địa Kim Tiền Pháp. Đối với Đạm Hải Kiếm Hoàng mà nói, Lý Thất Dạ không đếm xỉa tới, khẽ khoát tay, nói ra, thôi bỏ đi, ngày nào cũng vung tiền, thật quá mức nhàm chán, cuộc sống như vậy, là cỡ nào đơn điệu không thú vị, đổi một cách chơi mới lạ, chỉ cần tìm một thanh kiếm nát, là được rồi. Lý Thất Dạ nói như vậy, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Một thanh kiếm nát, có thể chiến đấu được sao? Ở thời điểm này, cho dù là tu sĩ cường giả đối với Lý Thất Dạ mười phần có lòng tin, trong lòng cũng không khỏi có chút dao động. Mọi người đều biết Lý Thất Dạ vô cùng tà môn, thủ đoạn thông thiên, nhưng bây giờ hắn lại nói muốn dùng một thanh kiếm nát đối chiến với Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử, điều này khiến người ta không khỏi ôm lòng hoài nghi. Chưa nói tới Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử là bực nào xuất thân, chỉ cần bọn hắn tùy tiện lấy ra một kiện bảo vật, cũng có thể nói là kinh thiên động địa, huống chi thực lực của bọn hắn vượt xa Lý Thất Dạ. Dưới ưu thế tuyệt đối như vậy, Lý Thất Dạ sao có thể dùng một thanh kiếm nát chiến thắng Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử được chứ? Thậm chí có thể nói, Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng Hư Không Thánh Tử dùng binh khí cường đại vô địch kia, là có thể dễ dàng đánh gãy một thanh kiếm nát của Lý Thất Dạ. Mọi người đều biết Lý Thất Dạ có rất nhiều bảo vật, thậm chí đạo quân binh khí cũng có cả đống. Nếu Lý Thất Dạ xuất ra binh khí vô địch khác tới đối chiến, tu sĩ cường giả đối với hắn có niềm tin, trong lòng vẫn ôm hy vọng. Còn nếu Lý Thất Dạ thật sự muốn dùng kiếm nát để nghênh địch, vậy căn bản không có khả năng thắng Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử. Ngươi xác định? Lúc này Đạm Hải Kiếm Hoàng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, dáng vẻ lạnh băng, trong đôi mắt kiếm mang bắn tới, rét lạnh thấu xương, khiến người ta không rét mà run. Có gì mà không xác định? Lý Thất Dạ giang tay ra, nói ra, thu thập các ngươi, cần dùng nghi thức long trọng gì hay sao? Lời như vậy, lập tức khiến rất nhiều tu sĩ cường giả có mặt không khỏi cười khổ một tiếng, rất nhiều người đều biết rõ Lý Thất Dạ phách lối bá đạo, nhưng tại trước mặt Đạm Hải Kiếm Hoàng và Hư Không Thánh Tử, vẫn phách lối bá đạo như vậy. Hoàn toàn chính xác chỉ có người như Lý Thất Dạ mới có thể làm được. Thật là ngông cuồng. Có thế hệ trẻ tuổi cũng không khỏi lẩm bẩm nói thầm. Đối mặt với Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử lại không chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cuồng vọng phách lối như vậy, chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Tốt, tốt, tốt, hôm nay ta muốn mở mang một chút kiến thức về kỳ tích của ngươi. Hư Không Thánh Tử chính là giận quá mà cười. Hư Không Thánh Tử cũng tốt, Đạm Hải Kiếm Hoàng cũng được, bọn hắn từ lúc xuất đạo đến nay. Lần đầu tiên bị khinh thường như thế, lần đầu tiên bị người ta chẳng thèm ngó tới. Hư Không Thánh Tử, Đạm Hải Kiếm Hoàng, bọn hắn là tồn tại nắm có quyền thế nhất tại Kiếm Châu hiện nay, có thể nói bất luận đi tới chỗ nào, mọi người đều phải cung kính với bọn hắn, cho dù là trưởng môn, hoàng chủ của các đại giáo cương quốc, cũng không dám có chút khinh mạn với bọn hắn. Mà bây giờ Lý Thất Dạ, một tên nhà giàu mới nổi, vậy mà lại dám phách lối cuồng vọng trước mặt bọn hắn như vậy, thậm chí đối với bọn hắn chẳng thèm ngó tới. căn bản không đem bọn hắn để vào trong mắt, khinh thường như thế, chẳng thèm ngó tới như thế, có thể không làm cho hư không thánh tử, Đạm Hải Kiếm Hoàng trong lòng cảm thấy phẫn nộ mới là lạ. Trước đó vốn đã có ân oán với nhau, bây giờ Lý Thất Dạ lại liên tục nhục nhã bọn hắn như thế, điều này có thể không nhen nhóm lửa giận trong lòng hư không thánh tử cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng, được sao? Rất tốt, vậy ta cùng với hư không đạo huynh liền không biết tự lượng sức, lãnh giáo một chút thủ đoạn thông thiên của ngươi. Lúc này, Đạm Hải Kiếm Hoàng lạnh lùng nói, trong lời nói như có âm thanh sắt đá, mỗi một câu, mỗi một chữ, hắn nói ra đều giống như thần kiếm vô cùng sắc bén, trong nháy mắt đâm vào trái tim của người ta, làm cho người ta không khỏi đau đớn một hồi, khó mà chịu đựng nổi. Cảm giác như vậy, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, Đạm Hải Kiếm Hoàng thật sự quá đáng sợ, thậm chí có thể giết được người trong vô hình. Đúng thật là không biết tự lượng sức mình. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Hắn vừa nói như vậy, triệt để chọc giận Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng hư không thánh tử, trong đôi mắt của bọn hắn phun trào ra hàn quang, tựa hồ có thể trong tích tắc đem Lý Thất Dạ xé thành từng mảnh. Mà vào lúc này, Lý Thất Dạ vẫn không thèm đếm xỉa tới, tùy tiện vẫy tay với một tu sĩ bình thường, mỉm cười nói, tới đây, đưa kiếm của ngươi cho ta mượn dùng một lúc. Ta, kiếm của ta sao? Tu sĩ bình thường này bị Lý Thất Dạ gọi tới cũng không khỏi ngẩn người ra, sau khi lấy lại tinh thần. Hắn hơi do dự một chút, nhưng vẫn đem bội kiếm của mình cho Lý Thất Dạ mượn. Nếu như lúc bình thường, có đánh chết hắn cũng không dám đem bội kiếm của mình, cho kẻ địch của Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử mượn dùng. Đây là rước họa vào thân, thậm chí có khả năng mang tới tai họa ngập đầu. Hiện tại Lý Thất Dạ vẫy tay một cái, không hiểu sao hắn lại đem bội kiếm của mình cho Lý Thất Dạ mượn. Dường như, hắn cũng muốn nhìn một chút, có phải Lý Thất Dạ thật sự có môn thần thông khác, để sáng tạo ra kỳ tích kinh người hay không? Chỉ dựa vào trường kiếm phổ thông đánh bại Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử. Mặc dù nói, cơ hội như vậy gần như là bằng không, trong lòng hắn vẫn có một chút chờ mong, nếu như Lý Thất Dạ thật sự dùng bội kiếm của hắn đánh bại Đạm Hải Kiếm Hoàng và hư không thánh tử, một cái kỳ tích như thế, hắn cũng lấy đó làm tự hào. Tu sĩ này vốn không phải là đại nhân vật gì, chẳng qua là tu sĩ vô cùng bình thường mà thôi, tiểu tu sĩ xuất thân như vậy, bội kiếm của hắn có thể tốt được bao nhiêu, có thể nói, tại trong mắt rất nhiều cường giả. Đây đích thực là một thanh kiếm nát bình thường mà thôi. Thật sự muốn dùng thanh kiếm nát khiêu chiến Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng hư không thánh tử nha. Nhìn thấy Lý Thất Dạ thật sự mượn một thanh kiếm từ trong tay tu sĩ bình thường, quả thật là khiến rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngay từ lúc ban đầu, còn có người cho rằng Lý Thất Dạ chẳng qua chỉ nói đùa mà thôi. Dù sao, ai cũng biết, Lý Thất Dạ có được tài phú vô cùng kinh người, có bảo vật đếm không hết, đạo quân binh khí cũng có hơn 10 món. Tiện tay xuất ra một món, cũng đã hết sức kinh người. Tại thời điểm Lý Thất Dạ nói không dùng kim tiền lạc địa pháp, có người còn suy đoán Lý Thất Dạ có thể dựa vào số lượng lớn binh khí vô địch để thủ thắng hay không. Hiện tại, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có ý định sử dụng những binh khí vô địch này, thật sự là muốn dùng một thanh kiếm nát khiêu chiến Đạm Hải Kiếm Hoàng, cùng hư không thánh tử. Đây là đùa hay thật vậy? Liền xem như tu sĩ cường giả đối với Lý Thất Dạ 10 phần có lòng tin, cũng không khỏi có chút hoài nghi. Dù sao, ai cũng đều thấy được, thanh kiếm phổ thông trong tay Lý Thất Dạ, nếu như cùng với đạo quân binh khí tùy tiện đập một cái, trong nháy mắt liền bị vỡ nát, căn bản không chịu nổi một kích, Lý Thất Dạ dựa vào một thanh kiếm nát như vậy, làm sao có thể chiến thắng được Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử chứ? Đây là tự tìm đường chết. Có thế hệ trẻ tuổi cũng không khỏi lẩm bẩm nói thầm, nếu một thanh kiếm nát như vậy cũng có thể chiến thắng Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử, đó chính là thiên đại kỳ tích. Một thanh kiếm phổ thông, muốn khiêu chiến Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử, đây căn bản là chuyện không thể nào, chuyện cười bốn phương. Lý Thất Dạ chỉ dựa vào một thanh kiếm nát, liền muốn khiêu chiến Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử, đây quả thực là chuyện cười. Bất kỳ người nào có một chút hiểu biết, cũng cảm thấy đây là chuyện không thể nào, đây chính là tự tìm đường chết. Có lẽ, sẽ có một cái kỳ tích. Có đại nhân vật không khỏi nói thầm một tiếng. Nếu như Lý Thất Dạ thật sự có thể dựa vào thanh kiếm nát này, chiến thắng Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử, vậy đích thực là một cái kỳ tích kinh thiên. Đây là không có khả năng, với tỷ lệ bằng không như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù có người vô cùng bất mãn đối với việc Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành cưỡng chế phong tỏa vùng biển này, nhưng theo lẽ thường tình, bọn hắn không thể không đứng về phía Hải Kiếm Hoàng, bởi vì chuyện như vậy căn bản cũng không khả năng thực hiện. Ngươi không đổi ý chứ? Lúc này Đạm Hải Kiếm Hoàng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói. Ở thời điểm này, bất luận là Đạm Hải Kiếm Hoàng hay hư không thánh tử, cũng cảm thấy đây căn bản là chuyện không thể nào, bất luận bọn hắn coi trọng Lý Thất Dạ ra sao, thậm chí còn cho rằng, Lý Thất Dạ so với đám thiên tài bọn hắn còn cường đại hơn, nhưng chỉ dựa vào một thanh kiếm nát, có đánh chết bọn hắn, cũng không tin tưởng, Lý Thất Dạ có thể thắng được bọn hắn, Bọn hắn tuyệt đối không tin mình sẽ thua dưới thanh kiếm nát kia, đây căn bản là chuyện sẽ không xảy ra. Sự tình có thể lớn tới cỡ nào, làm sao phải đổi ý? Lý Thất Dạ tùy ý vung vẩy trường kiếm trong tay, không quan tâm, nói ra, các ngươi cùng lên đi, hay là muốn làm nóng người hả? Tốt, ta cũng muốn nhìn thử xem. Lúc này hư không thánh tử đã có chút không kiềm chế nổi, quát khẽ nói, đắc tội, tiếp chiêu. Cũng khó trách hư không thánh tử không giữ được bình tĩnh, từ khi hắn tu đạo đến nay, tung hoành thiên hạ, cho dù không phải vô địch thiên hạ, nhưng cũng không có mấy người có thể địch nổi, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, càng là không người nào là đối thủ. Hiện tại Lý Thất Dạ muốn dùng một thanh kiếm nát đánh bại bọn hắn, hư không thánh tử làm sao có thể tin được chứ, hắn chính là muốn ra tay cân nhắc một chút cân lượng của Lý Thất Dạ. Hư không thánh tử vừa quát xong, cũng không thấy hắn xuất ra bảo vật vô địch, chỉ là giơ tay mà thôi, trong nháy mắt phong vân chuyển động, không gian nổi lên gợn sóng. Nghe được ông một tiếng vang lên, trong giây phút này, toàn bộ không gian tựa như bị hư không thánh tử ngưng đúc lại, trong nháy mắt xuất hiện một cái không gian cự luân. Khi không gian cự luân vừa xuất hiện, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng nổ mạnh không dứt, không gian cự luân này bỗng hiện ra những cái răng cưa vừa nhọn vừa sắc bén, những cái răng cưa này có thể trong nháy mắt cắt đứt vạn vật. Vẻn vẹn trong lúc nhấc tay, lập tức ngưng đúc ra một cái không gian cự luân, đây là thực lực cường đại cỡ nào, giống như toàn bộ không gian đều nằm trong lòng bàn tay của hư không thánh tử, tiện tay bóp tới. Hư luân là cỡ nào xuất thần nhập hóa? Nhìn thấy cảnh tượng này, bao nhiêu cường giả thế hệ trước hít một hơi lãnh khí. Oanh! Dưới một tiếng vang thật lớn, thời điểm không gian cự luân vẫn chưa có oanh giết tới, trong nháy mắt đã nghiền nát không gian nơi Lý Thất Dạ đang đứng, cả người Lý Thất Dạ đều bại lộ bên dưới không gian cự luân. Toàn thân cao thấp đều lộ ra sơ hở, không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Không hổ là thiên thư bí thuật. Nhìn thấy uy lực như vậy, bao nhiêu tu sĩ cường giả không khỏi kinh hô một tiếng. Vạn giới lục luân, đây là một trong cửu đại thiên thư, mà cửu luân thành có được đệ tam trong vạn giới lục luân, hư luân liền tính vào trong đó. Hiện tại hư không thánh tử tiện tay lấy ra, chính là không gian cự luân oanh giết tới, đây là thực lực cỡ nào lô hỏa thuần thanh. Oanh, oanh, oanh tiếng nổ mạnh không dứt, thiên địa vỡ nát. Không gian cự luân trong nháy mắt nghiền ép tới trước mặt Lý Thất Dạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Oanh! Tiếng vang quanh quẩn, ngay lập tức không gian cự luân đáng sợ nghiền ép mà xuống, trong nháy mắt có thể nghiền nát đại địa, uy lực không gì sánh kịp, ngay cả những ngọn núi cao lớn dưới không gian cự luân này cũng có vẻ rất nhỏ bé, tựa như là một đống đất nhỏ, có thể trong tích tắc bị nghiền nát bấy. Với sự hung mãnh bá đạo của không gian cự luân, căn bản không phải thứ mà thân thể máu thịt có thể ngăn cản. Trong tiếng nổ vang, không gian cự luân đáng sợ trong nháy mắt đánh thẳng tới, mang theo xu thế nghiền nát mọi thứ, bất kỳ tu sĩ cường giả nào ở đây cũng có thể tưởng tượng rằng, khi đối mặt với không gian cự luân này, thanh kiếm bình thường trong tay Lý Thất Dạ kia, hoàn toàn không cách nào chống lại, thậm chí có thể nói rằng không chịu nổi một kích, dưới lực lượng cường đại như vậy của không gian cự luân, thanh kiếm bình thường kia trong nháy mắt sẽ bị nghiền nát bấy. Đây không thể nghi ngờ là bọ ngựa đá xe, nhìn thấy cảnh tượng này. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến câu thành ngữ này. Tới hay lắm. Đối mặt với không gian cự luân đang nghiền ép mà đến, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, ngay tại khoảnh khắc này, Lý Thất Dạ xuất thủ. Lý Thất Dạ xuất thủ trong một chớp mắt, cảnh tượng không giống như mọi người suy nghĩ, tại trong khoảnh khắc này, Lý Thất Dạ cũng không hề thi triển công pháp kinh thế hay chiêu thức ảo diệu gì cả, thậm chí không như mọi người tưởng tượng. Lý Thất Dạ sẽ oanh liệt hoặc là giống giận sau đó. Dùng công lực cường đại nhất để đập tan không gian cự luân đang nghiền ép mà tới này. Mà trong phút giây này, Lý Thất Dạ bước tới nghiêng người, trường kiếm trong tay giơ ngang, dùng cánh tay trái làm điểm tựa, căn bản không hề thi triển ra kiếm pháp, cũng không phải là kiếm thức tuyệt thế gì, kiếm trong tay giơ ngang, động tác lộ ra có vài phần thô ráp, không hề có phong phạm cao thủ, cũng không có chỗ nào kinh diệu, thậm chí có thể nói là rất tục tằn. Keng! Một tiếng vang lên, ngay trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ tay cầm kiếm hoành ngang. Vậy mà lại vừa khéo khảm vào giữa răng cưa của không gian cự luân, sau đó thoáng dùng sức bẩy một cái, cứ như vậy đem toàn bộ không gian cự luân bẩy tung lên. Oanh! Tiếng vang nổ cực mạnh, trong chớp nhoáng này không gian cự luân đang nghiền ép tới, lại bị trường kiếm vừa đúng lúc khảm vào giữa răng cưa, sau đó liền bị Lý Thất Dạ bẩy mạnh một cái, dưới một tiếng nổ vang, không gian cự luân bị bẩy vọt lên rồi bắn ngược trở lại, mang theo xu thế ức vạn cân đánh thẳng về phía hư không thánh tử. Trong từng đợt tiếng oanh, oanh, oanh nổ mạnh, không gian cự luân mang theo xu thế nghiền nát thiên địa, trong nháy mắt nghiền ép đánh thẳng về phía hư không thánh tử, thanh thế nghiền ép đánh tới này, không hề yếu hơn so với thanh thế nghiền ép về phía Lý Thất Dạ vừa rồi. Trong nháy mắt nghịch chuyển một cách đột ngột như vậy, khiến tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bao gồm Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử, bọn hắn cũng không khỏi vì vậy kinh ngạc. Bởi vì cảnh tượng như vậy, quá mức không tưởng tượng nổi, cũng thật sự không cách nào để hình dung, căn bản là chuyện không thể nào, nhưng ở trong tay Lý Thất Dạ lại liền một mạch lưu loát. Oanh! Âm thanh vang dội lập tức đánh thức hư không thánh tử, trong nháy mắt, không gian cự luân đã đánh thẳng tới trước mặt hắn, lập tức nghiền nát không gian chỗ hắn đang đứng. Phá! Đối mặt với không gian cự luân đang nghiền ép đánh thẳng tới, hư không thánh tử quát khẽ một tiếng, hai tay khẽ đảo, kết pháp ấn, nắm thiên địa, chấn thập giới, một chiêu không gian pháp ấn nặng nề đập xuống, mang theo xu thế không gì sánh kịp đánh về phía không gian cự luân. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, dung chuyển thiên địa, trời đất quay cuồng, không gian pháp ấn ầm ầm đập xuống, dưới một tiếng phanh vang lên không gian cự luân lập tức vỡ nát, vô số mảnh vỡ không gian bay tán loạn, tuy nhiên, dưới lực trùng kích cường đại như vậy, hư không thánh tử vẫn bị đụng phải đông lùi lại mấy bước. Hư không thánh tử sau một lúc ổn định lại thân hình, không khỏi hít thật sâu một hơi, lúc này mới đè xuống được huyết khí đang quay cuồng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người cũng không biết phải dùng ngôn từ gì để hình dung cảnh tượng trước mắt này cho tốt, càng không tìm ra nổi loại từ ngữ nào đi hình dung một chiêu vừa rồi của Lý Thất Dạ. Hư không thánh tử dùng một chiêu không gian cự luân, uy lực cường đại không cần phải nhiều lời, nhưng Lý Thất Dạ chỉ cần bẩy một cái, liền trong nháy mắt đem không gian cự luân của hư không thánh tử phản hồi lại, đây quả thực là bất khả tư nghị. Tại thời điểm vừa rồi, khi Đông Lăng quyết đấu với Lâm Uyên kiếm thiếu, đã từng dùng tuyệt chiêu hóa thần chiến đế đạo của Thiên Tầm Tông bọn hắn, bắn ngược lại một kiếm vô địch của Lâm Uyên kiếm thiếu. Nhưng Lý Thất Dạ vừa rồi thi triển, căn bản cũng không phải là bắn ngược gì cả, mà chính là Lý Thất Dạ vẻn vẹn cầm kiếm giơ ngang, dùng tay trái làm điểm tựa, dùng một lực vừa khéo, lập tức bảy không gian cự luân bay ngược về phía hư không thánh tử mà thôi. Tại trong toàn bộ quá trình này, Lý Thất Dạ căn bản không hề thi xuất ra chiêu thức ảo diệu, hay công pháp tuyệt luân nào hết, hắn vẻn vẹn chỉ bảy một cái rất bình thường mà thôi. Hơn nữa, động tác như vậy, lại có vẻ hơi thô tục, hoàn toàn không nhìn ra công pháp tinh tế đẹp đẽ gì cả. Dường như, Lý Thất Dạ một kiếm này bẩy lên, chẳng qua chỉ là động tác rất tùy ý thôi, căn bản cũng không truy cầu cái gì đại đạo ảo diệu, chiêu thức tinh tế, vẻn vẹn thực dụng là được. Dùng động tác thô tục nhất, lại phá được chiêu thức vô cùng tinh diệu, loại tương phản như vậy, làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả gặp phải trùng kích cực lớn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết nên dùng từ ngữ gì đi hình dung tâm trạng lúc này. Như vậy mà cũng được. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không có người nào dám tin tưởng đây là sự thực. Hư không thánh tử một thân sở học, được xuất phát từ vạn giới lục luân, với tư cách một trong cửu đại thiên thư, công pháp tuyệt diệu trong đó, không cần phải nhiều lời, thậm chí có thể nói là độc nhất vô nhị. Nhưng là, công pháp tuyệt thế vô song như thế, lại bị Lý Thất Dạ dùng cách đơn giản, thô tục như vậy để phá giải, hơn nữa, hoàn toàn không hề đẹp mắt gì cả. Cảnh tượng này, liền khiến người ta có một loại ảo giác, giống như một người nông dân vung cái đòn gánh, tiện tay đập chết một con hoàng kim long thần thú vậy, đây là cảm giác quỷ dị cỡ nào. Ảo giác như vậy, khiến rất nhiều người nói không nên lời. Đây là trùng hợp sao? Có cường giả cũng không khỏi hoài nghi, nếu như chính mình đối mặt với công pháp tuyệt thế như không gian cự luân, nhất định sẽ thi triển ra công pháp tổ truyền mạnh mẽ nhất của mình để đối kháng, tuyệt đối nghĩ không tới, cũng tuyệt đối không có khả năng giống như Lý Thất Dạ, dùng phương pháp thô tục như vậy để phá giải. Không có cái gì là trùng hợp cả. Có một vị lão tổ đại giáo lấy lại tinh thần, không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Có thế hệ trẻ tuổi vẫn cảm thấy không thể tin nổi, thiên thư tuyệt học lại bị phá giải như vậy. Không nhịn được lẩm bẩm nói, Lý Thất Dạ thi triển kiếm pháp gì vậy? Hay là một loại kiếm pháp ẩn ý vô song nào đó? Lý Thất Dạ phá giải không gian cự luân như vậy, khiến rất nhiều người không tin, cũng đều cho rằng, nhất định là Lý Thất Dạ đã thi triển kiếm pháp tuyệt thế long trời lở đất nào đó. Chỉ có điều, mọi người xem không hiểu chỗ ảo diệu của kiếm pháp tuyệt thế này mà thôi, cho nên mới có vẻ thô tục. Chỉ sợ, căn bản cũng không phải kiếm pháp gì, đây vẻn vẹn là động tác bình thường thậm chí là có chút thô tục mà thôi. Một vị cổ hoàng vương triều không khỏi nói ra, nếu như không phải là kiếm pháp tuyệt thế, làm sao có thể phá giải được không gian cự luân, loại bí thuật tuyệt thế này chứ? Có thế hệ trẻ tuổi vẫn không tin. Dù sao, thiên thư bí thuật không có khả năng phá giải đơn giản như vậy, nếu như thiên thư bí thuật có thể dễ dàng phá giải, vậy thì nó cũng không cường đại như thế, nó cũng không vô địch trăm ngàn vạn năm đến nay. Đây chỉ sợ là bốn lượng bạc ngàn cân. Có một vị đại nhân vật vô cùng già nua không khỏi trầm ngâm nói, có lẽ, đây chính là đem lực lượng nắm giữ tới tình trạng tinh diệu đỉnh phong. Mỗi một tia, mỗi một sợi lực lượng, cũng đều vừa khéo. Mỗi một tấc, mỗi một thước động tác, cũng phải tuyệt đối thực dụng. Chỉ có như vậy, mới có thể dùng chiêu thức đơn giản nhất đi phá giải bí thuật vô địch. Thật sự có thể làm được vậy sao? Đối với thuyết pháp này, có chút tu sĩ cường giả không khỏi hoài nghi. Mặc dù nói, về lý thuyết thì rất có lý. Tuy nhiên, thật sự muốn làm được như vậy, so với lên trời còn khó hơn. Có lẽ, đây mới thực sự là lĩnh ngộ chỗ ảo diệu của đại đạo, vạn pháp hóa đơn giản, bất kỳ chiêu thức công pháp nào, chẳng qua cũng chỉ là một động tác di chuyển. Có một vị lão tổ thế gia không khỏi thì thào nói. Trên thực tế, mọi người trong nội tâm cũng đều có chỗ nghi hoặc, nếu như nói, loại tồn tại như ngũ cự đầu kiếm châu, dùng động tác đơn giản như vậy phá giải, vậy mọi chuyện đều hợp lý. Nhưng mà, trong con mắt của mọi người, dù Lý Thất Dạ có tà môn hay thủ đoạn thông thiên đi chăng nữa, nhưng hắn vẫn không đạt tới cấp độ đại đạo hóa đơn giản. Mặc dù rất nhiều người đều thừa nhận Lý Thất Dạ có rất nhiều thủ đoạn, tà môn cực độ, nhưng không người nào cho rằng Lý Thất Dạ có thể dùng đại đạo đường hoàng đánh bại kẻ địch. Điều đầu tiên trong ý thức của mọi người đều sẽ cho rằng Lý Thất Dạ chẳng qua là dùng một chút phương pháp bằng môn tà đạo để mưu lợi mà thôi. Nếu như theo lời của mọi người, đây quả thật là tinh diệu đến đỉnh phong. Như vậy, Lý Thất Dạ thật sự lĩnh ngộ được ảo diệu của đại đạo, thật sự nắm giữ được tinh túy của đại đạo. Cho nên, đối với điểm này, tất cả mọi người vì vậy mà hoài nghi, nếu như nói, Đạm Hải Kiếm Hoàng loại thiên tài tuyệt thế vô song nắm giữ tinh túy đại đạo, vậy còn thật sự có khả năng, Lý Thất Dạ dạng nhà giàu mới nổi này, mọi người trong nội tâm hoặc ít hoặc nhiều đều không thể nào tin nổi. Hảo thủ pháp. Lúc này Đạm Hải Kiếm Hoàng cũng không khỏi khen một tiếng, hai mắt ngưng tụ. Trên thực tế, trong khoảnh khắc vừa rồi, Đạm Hải Kiếm Hoàng cũng tốt, hư không thánh tử cũng được, trong lòng bọn hắn cũng đều có chút dao động. Lý Thất Dạ dùng loại thủ pháp như vậy phá giải không gian cự luân, chuyện này dường như là không thể tin nổi, mặc kệ là Đạm Hải Kiếm Hoàng hay là hư không thánh tử, trong lòng đều cho rằng Lý Thất Dạ không đạt tới độ cao như vậy. Liền xem như Đạm Hải Kiếm Hoàng, nếu hắn đối mặt với chiêu thức hư không cự luân, cũng không thể dùng loại thủ pháp như vậy để phá giải, mà hắn sẽ dùng tuyệt thế kiếm pháp đi phá giải. Hiện tại hắn rất hoài nghi, Lý Thất Dạ tiện tay phá giải, đến tột cùng là trùng hợp, hay thật sự đó là tinh diệu đến đỉnh phong. Có chút ý tứ, để ta tới lãnh giáo một chút. Đạm Hải Kiếm Hoàng lúc này cũng không giữ được bình tĩnh, hắn muốn nhìn xem Lý Thất Dạ, có phải thật sự nắm giữ tinh diệu đại đạo đến đỉnh phong hay không? Tại thời điểm này, Đạm Hải Kiếm Hoàng đứng dậy, tất cả mọi người không khỏi nín thở. Đạm Hải Kiếm Hoàng rất cường đại, đây là sự thật không thể nghi ngờ. Cẩn thận, ta sắp ra tay. Lúc này Đạm Hải Kiếm Hoàng nói ra. Lý Thất Dạ mười phần tùy ý, nở nụ cười, nói ra tay đi, ta đón lấy là được. Ông, một tiếng vang lên, kiếm mang hiển hiện, trong giây phút này, Đạm Hải Kiếm Hoàng cũng không hề rút thần kiếm ra khỏi vỏ, hắn chỉ dùng một ngón tay mà thôi, dùng ngón tay thay kiếm. Ngay tại thời điểm Đạm Hải Kiếm Hoàng lấy ngón tay thay kiếm, kiếm mang ngập trời, trong chớp mắt, kiếm khí tung hoành phóng lên tận trời giống như ngàn vạn lưỡi đao, tung hoành khắp nơi, chém thẳng mà ra, khiến tất cả tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi kinh hãi. Đạm Hải Kiếm Hoàng vẻn vẹn lấy ngón tay thay kiếm, mà kiếm khí đáng sợ đã tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong thiên địa, đáng sợ hơn chính là, kiếm khí tung hoành bát phương, có thể trong nháy mắt chém giết ngàn vạn kẻ địch, đây quả thực là lực lượng một ngón tay, liền có thể tiêu diệt ngàn vạn cường địch nha. Đạm Hải Kiếm Hoàng vừa ra tay, đã có uy lực đáng sợ như thế, điều này khiến tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, không ít tu sĩ cường giả đạo hạnh nông cạn đều nhao nhao lùi lại, bọn hắn không chịu nổi kiếm khí tràn ngập của Đạm Hải Kiếm Hoàng. Keng, kiếm đạo vang lên, tại thời điểm âm thanh này vang lên, chỉ thấy kiếm khí tràn ngập giữa thiên địa trong nháy mắt ngưng tụ thành những thanh thần kiếm, trong lúc nhất thời, ở trên đỉnh đầu Đạm Hải Kiếm Hoàng, hiện lên ngàn vạn thần kiếm, khi tất cả thần kiếm tập trung lại cùng một chỗ, liền tạo thành kiếm hải đáng sợ. Khi từng tầng kiếm hải trên bầu trời hiển hiện, mỗi một tầng thần kiếm lại đang chấn động, kiếm khí đáng sợ tựa như là sóng to gió lớn, trong nháy mắt từng đợt gợn sóng, có thể trùng kích thiên địa, có thể hủy diệt bát phương, dường như dưới sự trùng kích của kiếm khí, không có gì là không thể phá. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ngàn vạn thần kiếm ngưng tụ cùng một chỗ, trở thành kiếm hải, phóng tầm mắt nhìn tới, vô biên vô hạn, nhất là theo kiếm khí đang cuồn cuộn, dường như bất cứ lúc nào cũng có ngàn vạn thần kiếm đánh thẳng xuống, lập tức đánh xuyên qua đại địa. Kiếm khí thật là mạnh. Nhìn thấy ngàn vạn thần kiếm ngưng tụ, hóa thành kiếm khí vô biên vô hạn, tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, bởi vì khi ngàn vạn thần kiếm này vừa hiển hiện, tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức của Đạm Hải Kiếm Hoàng ở khắp mọi nơi. Tại thời khắc này, không chỉ bởi vì kiếm hải treo cao trên đỉnh đầu, càng đáng sợ hơn chính là vào lúc này, khí tức của Đạm Hải Kiếm Hoàng đã tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong thiên địa, thẩm thấu vào từng cái lỗ chân lông trên cơ thể của mọi người, dường như tại thời khắc này, Đạm Hải Kiếm Hoàng đang đứng trước mặt ngươi, hắn chỉ cách ngươi trong gang tấc, chỉ cần hắn muốn, chỉ cần thoáng giơ tay lên, hoặc là khẽ động ý niệm, kiếm khí vô tận có thể trong nháy mắt xuyên thấu từng tấc da thịt của ngươi, không chỉ đánh thủng cơ thể ngươi trăm ngàn lỗ, mà còn trong nháy mắt đem ngươi đánh thành cái sàng. Nhìn thấy cảnh tượng này, cảm nhận được khí tức chỗ nào cũng có, tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lão tổ đại giáo cường đại tới đâu cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ Đạm Hải Kiếm Hoàng, bởi vì dưới kiếm đạo của Đạm Hải Kiếm Hoàng, khoảng cách đã bị vô hạn bằng không. Thật giống như tại thời khắc này, Đạm Hải Kiếm Hoàng cầm thần kiếm trong tay, mũi kiếm đã cắm lên trên cổ họng của ngươi, thoáng hơi dùng sức, liền có thể làm cho ngươi bị xuyên qua yết hầu mà chết. Đây đã không còn là vấn đề về chiêu thức công pháp, Đạm Hải Kiếm Hoàng dùng kiếm đạo cường đại nhất của mình, chống đỡ lấy toàn bộ không gian, bao phủ toàn bộ thiên địa, ở trong kiếm đạo này, hắn chính là chúa tể vô thượng, bất kỳ tu sĩ cường giả nào bị kiếm đạo của hắn bao phủ, sinh tử đã được định đoạt, trở thành thịt cá trên thớt gỗ mà thôi. Giết! Tại thời điểm kiếm khí thẩm thấu mọi thứ, Đạm Hải Kiếm Hoàng quát khẽ một tiếng. Keng, keng, keng, trong nháy mắt ngàn vạn thần kiếm cùng vang lên, thanh âm kiếm reo chói tai nhiếp hồn, khiến người ta cũng không khỏi vì vậy run rẩy. Ngay khi hàng ngàn vạn thần kiếm cùng keng, keng, keng vang lên, chỉ thấy ngàn vạn thần kiếm tựa như thác nước, trùng kích mà xuống, từ trên bầu trời 9.000 thước, một đạo thác kiếm trùng kích mà xuống, ngay lập tức đánh xuyên qua không gian, khoảng cách 9.000 thước trong nháy mắt bằng không mà thôi. Khi ngàn vạn kiếm như thác nước vừa xuất hiện, chính là đánh thẳng về phía bầu trời trên đầu Lý Thất Dạ. Trong tiếng kiếm keng, keng, keng reo vang, ngàn vạn thác kiếm đánh thẳng tới, có thể trong nháy mắt đánh xuyên qua đại địa, có thể vượt qua ngàn vạn dặm, bất cứ khoảng cách nào cũng không phải là vấn đề. Khi thác kiếm vô cùng mạnh mẽ đánh thẳng tới, mặc kệ ngươi tránh né thế nào, cũng không thể tránh thoát khỏi nó, bởi vì kiếm khí đáng sợ đã khóa chặt Lý Thất Dạ, mỗi một cử động, mỗi một hơi thở của Lý Thất Dạ cũng sẽ khiến ngàn vạn thác kiếm bám chặt như giòi trong xương, căn bản không thể tránh khỏi. Hơn nữa, theo ngàn vạn thần kiếm cuồn cuộn không dứt này, bất luận là phản kích thế nào cũng không thể làm được gì. Dưới thác kiếm vô cùng vô tận như vậy, cho dù ngươi có đánh nát ngàn vạn thần kiếm, thì kiếm hải trên bầu trời vẫn sẽ tiếp tục trùng kích xuống ngàn vạn thần kiếm, một mực đem ngươi đánh ngã mới dừng lại, một mực phải đem ngươi xoắn thành xương máu mới thôi. Một chiêu vừa ra, ngàn vạn thác kiếm cuồn cuộn không ngừng, có thể đánh dẹp vạn dặm, có thể xuyên qua đại địa, thác kiếm vô cùng cương mãnh. Tới rồi. Nhìn thấy ngàn vạn thác kiếm đánh thẳng tới, không nơi nào có thể trốn, cuồn cuộn không ngớt, không thể dung chuyển, không ít người hét to một tiếng. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn phía Lý Thất Dạ, đối mặt với ngàn vạn thần kiếm, tất cả mọi người muốn nhìn xem Lý Thất Dạ sẽ ứng phó thế nào. Dù sao, thác kiếm mang khí thế cường đại như vậy, với thực lực của Lý Thất Dạ, chỉ sợ khó mà lay động đến nó, chỉ sợ không cách nào đánh tan thác kiếm cuồn cuộn không ngớt này. Keng, tiếng kiếm reo vang vọng, thác kiếm trong nháy mắt đánh về phía Lý Thất Dạ đỉnh đầu, tốc độ nhanh như chớp giật, uy lực cường đại có thể xuyên thủng mọi thứ. Dưới thác kiếm bộc như vậy, đỉnh đầu Lý Thất Dạ chỉ sợ còn giòn hơn so với bánh quay trèo. Ngay tại sinh tử trong nháy mắt, Lý Thất Dạ vẻn vẹn đặt trường kiếm trong tay xuống, sau đó tiện tay vẽ một nửa vòng tròn. Động tác tiện tay vẽ một nửa vòng tròn của Lý Thất Dạ thật sự rất tùy ý, rất thô ráp, giống như là một ông lão sáng sớm thức dậy, cầm một cái chổi, quét loạn bậy khắp mặt đất như là để đối phó, căn bản không hề để tâm, cảm giác làm việc rất qua loa. Tuy nhiên, thời điểm Lý Thất Dạ tiện tay vẽ lên nửa vòng tròn, nghe được keng, keng, keng tiếng kiếm reo vang lên, tại thời khắc này, kỳ tích vô cùng quỷ dị phát sinh. Lý Thất Dạ vừa vẽ ra nửa vòng tròn, thác kiếm vốn đang oanh giết thẳng về phía Lý Thất Dạ, trong nháy mắt giống như nhận lấy lực hút cực lớn, dường như có một lực từ trường vô cùng mạnh mẽ lập tức dẫn dắt lôi kéo thác kiếm đang oanh giết mà tới này. Tại keng, keng, keng trong tiếng kiếm reo, chỉ thấy thác kiếm vốn đang muốn xuyên thấu xuống đỉnh đầu Lý Thất Dạ, ngay lập tức quay ngoặt lên, trong khoảnh khắc Lý Thất Dạ nhấc tay vẽ nửa vòng tròn, thác kiếm vậy mà theo nửa vòng tròn Lý Thất Dạ vẽ ra quay vòng lên. Thác kiếm theo một nửa vòng tròn xoay chuyển, vừa đúng lúc xoay quanh thân hình Lý Thất Dạ. Vào giờ phút này, cảnh tượng trước mắt màn khiến tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt, chuyện này rất giống Lý Thất Dạ tiện tay vẽ một nét bút lên không trung, tạo thành cầu vòng vắt ngang qua bầu trời. Cho nên, khi nửa vòng tròn xoay chuyển, Lý Thất Dạ vung trường kiếm trong tay lên, keng. Kiếm reo vang cửu thiên, sau khi thác kiếm cuồn cuộn xoay quanh Lý Thất Dạ nửa vòng, theo Lý Thất Dạ vung tay lên, thác kiếm phóng lên tận trời, trong nháy mắt đánh về phía Đạm Hải Kiếm Hoàng trên bầu trời. Keng, keng, keng. Thác kiếm cuồn cuộn phóng thẳng lên trời, kiếm hải trên bầu trời tràn ngập vô số thần kiếm, lúc này, hàng ngàn hàng vạn thần kiếm hóa thành thác kiếm, ngập trời hạ xuống. Nhưng là, thác kiếm đánh thẳng xuống này lại không hề oanh giết Lý Thất Dạ, chỉ vẻn vẹn quay xung quanh Lý Thất Dạ nửa vòng, sau đó nghịch không vọt lên, đánh thẳng về phía Đạm Hải Kiếm Hoàng. Keng, keng, keng, thời điểm hàng ngàn hàng vạn thác kiếm cuồn cuộn đánh về phía Đạm Hải Kiếm Hoàng, chính là vô cùng vô tận. Nhìn thấy ngàn vạn thác kiếm oanh giết tới, Đạm Hải Kiếm Hoàng ánh mắt không khỏi lạnh lẽo, tùy ý vung tay, nghe được keng, keng, keng tiếng kiếm reo vang lên, kiếm hải trên bầu trời trong nháy mắt lại hiện ra một cỗ thác kiếm khác, đánh về phía thác kiếm đang oanh giết mà đến kia. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ mạnh vang vọng khắp thiên địa, trong lúc nhất thời, trời đất quay cuồng. Ngay thời điểm hai cỗ thác kiếm đụng vào nhau, tựa như thế giới sắp bị hủy diệt, hàng ngàn hàng vạn thần kiếm trong nháy mắt vỡ nát diệt vong, vô số tia lửa bắn tung tóe, giống như hai viên tinh cầu khổng lồ va chạm vào nhau, không gian bị vỡ nát, thiên địa rung chuyển, giống như mọi thứ tùy thời sắp bị hủy diệt vậy. Ngay khi hai cỗ thác kiếm cường đại đụng mạnh vào nhau, bầu trời giống như bị đốt cháy, nhiệt độ cao của vụ va chạm làm tan chảy bầu trời, cả một vùng trời là một mảnh đỏ rực, mười phần rung động lòng người. Thác kiếm va chạm với nhau như thế này, đơn giản chính là có thể hủy diệt một đại giáo cương quốc. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng nổ vang bên tai không dứt, trời long đất lở, nhấc lên cuồng phong bão táp. Cảnh tượng như vậy khiến tất cả mọi người cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả kinh hãi hô lên, không khỏi vì vậy mà bàng hoàng. Cảnh tượng này thật sự là quá đáng sợ, quá kinh khủng. Uy lực thật là mạnh nha. Nhìn thấy bầu trời cũng bị thiêu đốt đến đỏ rực, hàng ngàn hàng vạn thần kiếm bị hủy diệt trong lúc va chạm với nhau, giống như thảm họa được hình thành, khiến bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó hít một hơi lãnh khí. Đạm Hải Kiếm Hoàng, quả thật danh bất hư truyền. Nhìn thấy một màn này, cho dù là đại giáo lão tổ, cũng phải hít một hơi lãnh khí. Nói ra, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, chỉ bằng vào kiếm khí từ một ngón tay, liền có thể quét ngang thế hệ trẻ, không ai có thể địch nổi. Lời như vậy, lập tức khiến người ta hai mặt nhìn nhau, thế hệ trẻ cũng đều trầm mặc im lặng, mặc kệ là thiên tài thế hệ trẻ cường đại cỡ nào, lúc này cũng không thể không thừa nhận, Đạm Hải Kiếm Hoàng rất cường đại, hoàn toàn không phải bọn hắn có khả năng chạm tới. Cho dù là đệ tử thiên tài tâm cao khí ngạo, đứng trước mặt Đạm Hải Kiếm Hoàng, cũng phải cúi thấp cái đầu cao ngạo xuống. Đúng là tuyệt thế. Liền xem như đám người thiên tài như Đông Lăng, cũng không khỏi thán phục một tiếng. Tuấn Ngạn Thập Kiếm, đã là thiên tài kiếm đạo kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ tuổi, nhưng vào giờ khắc này, so sánh với Đạm Hải Kiếm Hoàng, đích thật là ảm đạm lu mờ, cách biệt quá mức xa xôi. Có thể nói, Đạm Hải Kiếm Hoàng trong lúc giơ tay nhấc chân, chính là kiếm đạo tự nhiên, có được uy lực không gì sánh kịp. Oanh! Cuối cùng một tiếng vang thật lớn, trời đất quay cuồng, giống như thiên băng địa liệt, dưới sự va chạm của hai cỗ thác kiếm cuộn cuộn, cuối cùng kiếm hải mênh mông cũng bị cạn kiệt, tất cả thần kiếm đều ở dưới hai cỗ thác kiếm oanh giết lẫn nhau tan thành mây khói, toàn bộ kiếm hải vì vậy mà hủy diệt. Dưới sự bắn phá khủng bố cùng với lực lượng trùng kích mạnh mẽ, tia lửa bắn tung tóe đầy trời, toàn bộ bầu trời đều bị thiêu đốt tới đỏ rực, dường như không gian cũng từng chút bị hòa tan. Tiếng nổ mạnh thật lâu mới tan đi, mà bầu trời bị thiêu đốt tới đỏ rực, màu sắc cũng chậm rãi nhạt dần đi, một lúc lâu sau mới là trời quang mây tạnh, tuy nhiên, trên bầu trời vẫn lưu lại dấu vết không thể xóa nhòa. Cảnh tượng này khiến tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, dưới sự oanh giết như vậy, trên bầu trời còn lưu lại dấu vết, đây là lực sát thương đáng sợ cỡ nào, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi. Cho dù là cường giả thế hệ trước, thậm chí là lão tổ đại giáo, lại có người nào có thể ngăn cản được một chiêu đáng sợ như vậy? Đạm Hải Kiếm Hoàng, quả nhiên là danh bất hư truyền, trong lúc nhất thời làm cho người ta không khỏi hai mặt nhìn nhau, đúng là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi. Thật sự khiến người ta bội phục. Đủ cường đại, Đạm Hải Kiếm Hoàng không hổ là Đạm Hải Kiếm Hoàng. Có thế hệ trẻ tuổi không khỏi nói thầm, khó trách là thiên tài đệ nhất thiên hạ. Vậy Lý Thất Dạ thì sao? Có người liền không nhịn được chen vào một câu như vậy. Nếu như nói, Đạm Hải Kiếm Hoàng là thiên tài tuyệt thế vô song, thậm chí xưng là đệ nhất thiên tài kiếm châu. Như vậy còn Lý Thất Dạ thì sao? Mặc dù nói, không có bất kỳ người nào phủ nhận thực lực của Đạm Hải Kiếm Hoàng, có thể nói, Đạm Hải Kiếm Hoàng tại trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là kiếm đạo tự nhiên, uy lực tuyệt luân, thậm chí hắn không cần thần kiếm nơi tay, nhấc tay liền có thể lấy thiên địa làm kiếm, thực lực như vậy, đích thật là khiến thế hệ trẻ tuổi ảm đạm lu mờ. Nhưng mà, bây giờ so sánh với loại thiên tài vô song như Đạm Hải Kiếm Hoàng, vậy Lý Thất Dạ nên coi là gì chứ? Câu hỏi như vậy, làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả đều không trả lời được, chỉ có thể trong lúc nhất thời, hai mặt nhìn nhau, không biết nên dùng từ ngữ gì đi hình dung Lý Thất Dạ cho thỏa đáng. Đạm Hải Kiếm Hoàng tại trong lúc phất tay, chính là kiếm đạo tự nhiên, mà loại cử chỉ này của Lý Thất Dạ, nên nói cái gì cho phải? Mặc dù nói, mỗi một cái động tác của Lý Thất Dạ, không hề giống kiếm đạo tự nhiên của Đạm Hải Kiếm Hoàng. Cũng không có loại phong thái tuyệt thế kia, thậm chí có thể nói, Lý Thất Dạ nhất cử nhất động, một chiêu một thức, đều lộ vẻ thô thiển, tục tằn. Nếu như nói, lấy chiêu thức tinh túy, công pháp biến hóa đến xem, Lý Thất Dạ dùng loại động tác thô thiển, tục tằn này, giống như làm cho người ta không thèm để vào mắt, có chút không coi ra gì. Quái oăm nhất lại chính là, Lý Thất Dạ dùng loại động tác thô thiển, tục tằn này lại hóa giải được kiếm đạo tuyệt thế của Đạm Hải Kiếm Hoàng, hơn nữa không chỉ là Đạm Hải Kiếm Hoàng. Mà ngay cả hư không thánh tử cũng là như vậy, Có thể nói, Lý Thất Dạ tùy ý hóa giải, cũng không phải là cái gì ngẫu nhiên, hay là trùng hợp may mắn gì cả. Tà môn ư? Có cường giả không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người cảm thấy dùng hai chữ tà môn, cũng đã không cách nào để hình dung Lý Thất Dạ. Động tác thô thiển tục tằn như vậy, lại vẫn hóa giải được kiếm đạo tuyệt thế, kết quả như vậy. Đừng nói là tất cả tu sĩ cường giả ở đây, cho dù là Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử, cũng cảm thấy không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Nếu như Đạm Hải Kiếm Hoàng là tuyệt thế thiên tài, vậy Lý Thất Dạ thuộc dạng nào? Cũng có người lớn mật hỏi như thế. Đạm Hải Kiếm Hoàng là tuyệt thế thiên tài liền không cần phải nhiều lời, nhưng Lý Thất Dạ thì sao? Trước kia, rất nhiều người cho rằng Lý Thất Dạ chẳng qua là nhà giàu mới nổi, dùng tiền đập chết người, nhưng bây giờ còn có ai dám nói vậy nữa sao? Diệu nhân, thiên chi kiêu tử. Tất cả mọi người không biết dùng từ ngữ nào thích hợp nhất để hình dung Lý Thất Dạ. Kỳ tích chi tử. Có cường giả không khỏi lẩm bẩm, kỳ tích tồn tại, kỳ tích chi vương. Có nhiều người suy nghĩ rất nhiều từ ngữ, đều cảm thấy không cách nào hoàn toàn để hình dung Lý Thất Dạ, không cách nào đem Lý Thất nhận thức chung một cách chính xác cả. Mọi người nghĩ tới nghĩ lui, nếu thật sự phải dùng từ ngữ nào đó để hình dung Lý Thất Dạ, thật ra chỉ có hai chữ kỳ tích này là tương đối thích hợp nhất. Khi rất nhiều tu sĩ cường giả ở trong lòng tâm tư rối bời, thì vào lúc này, sắc mặt của Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử cũng không khỏi trở nên nghiêm trọng. Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử bọn hắn cũng không phải là hạng người không có kiến thức, lúc này, bọn hắn đã hiểu rõ, Lý Thất Dạ cũng không phải nhà giàu mới nổi gì cả, càng không phải là kẻ đơn giản chỉ dựa vào tiền đập chết người, hắn nhất định là kẻ thâm tàng bất lộ. Trong giây phút này, bất luận là Đạm Hải Kiếm Hoàng hay Hư Không Thánh Tử, cũng đều ý thức được rằng, bọn hắn đã gặp được kình địch, một kình địch đáng sợ. Không biết tôn giá từ đâu mà tới, xuất thân từ sư môn nào. Cuối cùng, Đạm Hải Kiếm Hoàng hít một hơi thật sâu, vẻ mặt trịnh trọng, lúc này Đạm Hải Kiếm Hoàng không dám có chút thái độ khinh địch, nghiêm túc đối mặt với Lý Thất Dạ như cường địch. Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử cũng không phải chỉ có hư danh, một khi đã chấn chỉnh lại thái độ, chắn chắn sẽ thận trọng hơn nhiều. Đến từ chỗ nên đến. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói ra, đi tới nơi nên đi, về phần sư môn, ta chính là sư. Lý Thất Dạ trả lời như vậy, lập tức khiến Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử liếc nhìn nhau. Trong lúc nhất thời càng đoán không ra, Lý Thất Dạ giống như là một đoàn sương mù. Nếu như nói, Lý Thất Dạ không trả lời từ nơi nào mà đến, điều này có thể lý giải, nhưng là, bất kỳ tu sĩ cường giả nào, đối với sư môn của mình cũng đều tôn trọng, trừ khi là nghịch đồ. Nhưng Lý Thất Dạ lại nói thẳng mình chính là sư, thoáng chốc như là gạt bỏ sư môn của chính mình. Cách nói như thế, dường như đối với môn phái xuất thân của mình rất là bất kính. Trừ phi Lý Thất Dạ thật sự xuất thân là tán tu, không hề có sư môn. Nhưng, bất kể là Đạm Hải Kiếm Hoàng hay là Hư Không Thánh Tử, đều cảm thấy điều này là không thể. Dù sao, Lý Thất Dạ có được tạo hóa như vậy, không có khả năng không có sư môn, càng không khả năng là một kẻ tán tu. Một kẻ tán tu, căn bản không có khả năng đạt tới độ cao như vậy, nhất định phải có danh sư chỉ điểm. Nhưng vừa rồi nhìn Lý Thất Dạ xuất thủ, bất luận là Đạm Hải Kiếm Hoàng hay Hư Không Thánh Tử, đều nhìn không thấy manh mối gì, căn bản không nhìn ra lai lịch sư môn của Lý Thất Dạ. Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử đều là người có kiến thức uyên bác, không dám nói nắm rõ hết võ công bí thuật trong thiên hạ, nhưng là, tuyệt đại đa số từng chiêu từng thức, bọn hắn cũng có thể nhìn ra được một chút đầu mối từ trong đó, nhưng khi Lý Thất Dạ xuất thủ, bọn hắn lại không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, không hiểu ra làm sao. Trên thực tế, vào thời điểm này, không chỉ là Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử, rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây, cũng muốn biết lai lịch xuất thân của Lý Thất Dạ. Là cái môn phái nào nhỉ? Có cường giả âm thầm lẩm bẩm, nói ra, là đạo quân truyền thừa ư? Hay là hậu đại của đại đế cổ? Nhưng là, rất nhiều tu sĩ cường giả bấm tay tính toán, lại cảm thấy suy tính không ra lai lịch của Lý Thất Dạ. Đương nhiên, có thể phủ định một điều rằng, Lý Thất Dạ tuyệt đối không phải đệ tử Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, như vậy chỉ còn lại Kiếm Trai, Thiện Kiếm Tông, Bách Binh Sơn mấy cái đạo quân truyền thừa thực lực cường đại này. Nhưng mà, nhìn quan hệ giữa Lý Thất Dạ cùng đám người đại địa kiếm thánh, lại không giống như là đệ tử của mấy đạo quân truyền thừa này. Có lẽ, hắn xuất thân từ Vân Mộng Trạch. Có cường giả không khỏi nghĩ tới đãi ngộ của Lý Thất Dạ tại Vân Mộng Trạch, nói thầm. Cũng chưa chắc, Lý Thất Dạ thi triển ra thủ đoạn, không thấy có bất cứ quan hệ nào với Vân Mộng Trạch. Có một vị lão tổ giả khú đế trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu. Được rồi, làm nóng người cũng xong rồi. Tại thời điểm Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng Hư Không Thánh Tử đang trầm mặc, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có phải nên tới lúc dọn món ngon hay không? Tại thời điểm này, Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng Hư Không Thánh Tử không khỏi liếc nhìn nhau, bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi thật sâu. Mặc kệ ngươi xuất thân từ môn phái nào. Lúc này Hư Không Thánh Tử lạnh lùng nói, Nhưng giờ khắc này, nếu ngươi muốn xông tới, chính là cử chỉ không sáng suốt, cho dù ngươi có thể qua được cửa ải của chúng ta, cũng chỉ có một con đường chết. Mặc dù Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng Hư Không Thánh Tử đều biết Lý Thất Dạ thâm tàng bất lộ, nhưng bọn hắn vẫn không hề lùi bước. Dù sao, bọn hắn một người là Hoàng đế Hải Đế Kiếm Quốc, một người là thành chủ Cửu Luân Thành, bất luận là đối mặt với kẻ địch thế nào, bất luận là đối mặt với cục diện ra sao, bọn hắn cũng không phải là người tùy tiện lùi bước. Hôm nay, liền xem như cự đầu giá lâm, cũng không thay đổi được cục diện này. Đạm Hải Kiếm Hoàng dáng vẻ lạnh băng, chậm chậm nói, nếu như ngươi bây giờ quay đầu rời khỏi, chúng ta sẽ bỏ qua ở đây, còn không, chính là tự tìm đường chết. Biết rõ Lý Thất Dạ thâm tàng bất lộ, nhưng Đạm Hải Kiếm Hoàng thái độ vẫn rất cường ngạnh. Đạm Hải Kiếm Hoàng lời này vừa dứt, mang chút mùi vị khác biệt. Có tu sĩ cường giả trong lòng không khỏi chấn động, hít một hơi lãnh khí, nói ra, chẳng lẽ nói, Hạo Hải Tuyệt Lão cũng tới rồi. Không phải chứ, thật sự đã tới. Đoán được có khả năng này, có không ít người tâm thần kịch chấn. Ngũ đại cự đầu Kiếm Châu, chiến thần đã chết, vợ chồng Nhật Nguyệt Đạo Hoàng đã về ở ẩn, hiện tại chỉ còn duy nhất trường tồn kiếm thần, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương. Nếu như nói, Hạo Hải Tuyệt Lão cùng Lập Địa Kim Cương đều tới đây, như vậy, người nào có thể cải biến thế cục trước mắt này? Ai cũng bất lực, cho dù trường tồn kiếm thần có tới, chỉ sợ cũng không làm được gì. Cho nên, nghĩ đến khả năng như vậy, không ít tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau, chính xác như Đạm Hải Kiếm Hoàng vừa nói, cho dù Lý Thất Dạ có thực lực đánh bại Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử, cũng chỉ là tự tìm đường chết, Lý Thất Dạ tuyệt đối không phải là đối thủ của Lập Địa Kim Cương, Hạo Hải Tuyệt Lão. Phóng tầm mắt khắp thiên hạ, Lập Địa Kim Cương liên thủ với Hạo Hải Tuyệt Lão, ai có thể địch nổi? Chỉ có điều, mọi người cũng cảm thấy, lúc này Đạm Hải Kiếm Hoàng nói chuyện mặc dù là cường ngạnh, nhưng cũng hết sức khách khí, vậy mà nguyện ý bỏ qua cho Lý Thất Dạ, xóa bỏ ân oán trước kia, đây cũng thật là đủ rộng lượng, đương nhiên, cũng nói rõ là Đạm Hải Kiếm Hoàng có vài phần kiêng kỵ Lý Thất Dạ. Đến thì cũng đã đến rồi, làm gì có chuyện quay đầu liền đi chứ? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, hơn nữa, Vạn Thế Kiếm đã là đồ vật có chủ, các ngươi cũng từ bỏ ý niệm này đi, đồ vật này không thuộc về các ngươi. Bá đạo. Lý Thất Dạ thuận miệng nói ra, lập tức rung động lòng người. Thử hỏi khắp thiên hạ, có mấy ai dám quát mắng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành như vậy chứ? Giống như là kêu thì tới ngay, đuổi là đi liền. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ muốn đối cứng với Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành, đã làm cho tất cả mọi người trong lòng chấn động. Đồng thời, đối với việc tranh đoạt Vạn Thế Kiếm, trong nội tâm mọi người cũng đều rất kích động, có chút nóng lòng muốn thử. Vạn Thế Kiếm, có thể nói là đứng đầu chín đại thiên kiếm, ai mà không thèm nhỏ dãi, ai chẳng muốn sở hữu nó chứ? Nhớ lại năm đó, khi Hải Kiếm Đạo Quân còn trẻ, liền đạt được Hạo Hải Thiên Kiếm, từ đây trở thành một đời đạo quân vô địch, kinh diễm tuyệt thế, chiếu rọi vạn cổ, cũng từ đó đặt vững nền móng cho Hải Đế Kiếm Quốc vạn cổ trường tồn. Đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, nếu có thể đạt được Vạn Thế Kiếm loại thiên kiếm vô địch thế gian này, có lẽ tương lai chính mình có thể trở thành một đời đạo quân, quét ngang thiên hạ. Mà đối với bất kỳ đại giáo cương quốc mà nói, đặc biệt là đạo thống truyền thừa chưa từng có được thiên kiếm, nếu như có thể đạt được Vạn Thế Kiếm, như vậy, có lẽ tông môn của mình trong tương lai có khả năng trở thành một hải đế, kiếm quốc thứ hai. Lúc này, rất nhiều tu sĩ cường giả nhìn về phía Lý Thất Dạ, trong nội tâm cũng đều có chút kích động. Trước đó, Lập Địa Kim Cương giá lâm, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành hẳn là sẽ độc chiếm Vạn Thế Kiếm, bất kỳ tu sĩ cường giả nào cũng đều hiểu rằng, sẽ không có cơ hội nhúng chàm Vạn Thế Kiếm, bất luận là tu sĩ cường giả mạnh mẽ hay là đại giáo cương quốc. Đều biết rằng không cách nào cướp đoạt Vạn Thế Kiếm từ trong tay Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, vì dù sao còn có hai cự đầu tuyệt thế là Lập Địa Kim Cương, Hạo Hải Tuyệt Lão trấn thủ nơi này. Tuy nhiên, hiện tại có sự tồn tại của loại người yêu nghiệt như Lý Thất Dạ, lại mang đến cho mọi người hy vọng, hoặc là Lý Thất Dạ loại người tà môn cực độ này, nói không chừng thật sự có hy vọng dung chuyển Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành loại quái vật khổng lồ này. Hơn nữa, ngay cả khi không thể dung chuyển Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, nhưng không ít tu sĩ cường giả vẫn hy vọng Lý Thất Dạ có thể đem vũng nước đục này quấy cho đục thêm, bằng cách này có thể đục nước béo cò, không biết chừng mọi người cũng có cơ hội tranh đoạt Vạn Thế Kiếm. Sắp có một trận đại chiến. Nhìn thấy Lý Thất Dạ khiêu chiến Hư Không Thánh Tử, Đạm Hải Kiếm Hoàng, có không ít tu sĩ cường giả ở trong lòng lẩm bẩm nói thầm. Nếu không phải bởi vì khiếp sợ thần uy của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, chỉ sợ sớm đã có người thừa cơ hội châm ngòi thổi gió. Được lắm, đã vậy liền xem ai sống ai chết. Vào lúc này, Hư Không Thánh Tử đã không kiềm chế được nữa, quát khẽ một tiếng. Vừa rồi, Đạm Hải Kiếm Hoàng đã vươn cành ô liu cho Lý Thất Dạ, hướng Lý Thất Dạ lấy lòng, nhưng Lý Thất Dạ vẫn cố ý làm sằng. Cho nên, bất luận là Hư Không Thánh Tử hay Đạm Hải Kiếm Hoàng, cũng khó có khả năng nhượng bộ lùi bước lần nữa. Dù sao, đối với hư không thánh tử hay đạm hải kiếm hoàng cũng tốt, đối với hải đế kiếm quốc hoặc cửu luân thành cũng được, bọn hắn cũng không phải là loại người sợ phiền phức, với tư cách là truyền thừa cường đại nhất kiếm châu. Vào giờ khắc này, lại có cự đầu tọa chấn, đạm hải kiếm hoàng, hư không thánh tử cũng không sợ Lý Thất Dạ. Ngươi đã muốn khăng khăng như vậy, e rằng chúng ta cũng chỉ có dùng đao kiếm mới biết được hư thực. Lúc này đạm hải kiếm hoàng trầm giọng nói, ân oán trước kia xóa bỏ. Điều này đối với đạm hải kiếm hoàng, đối với hải đế kiếm quốc, đã là nhượng bộ lớn nhất. Với thực lực mạnh mẽ của đạm hải kiếm hoàng, cùng với sự hiển hách của hải đế kiếm quốc, đã khi nào phải nhượng bộ thỏa hiệp với người nào chứ? Hiện tại cho thể diện mà Lý Thất Dạ lại không cần, lại muốn đối mặt sinh tử, đạm hải kiếm hoàng cũng sẽ không nhượng bộ nữa. Hai người các ngươi cùng lên đi. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, như vậy mọi người đều tiết kiệm được chút thời gian. Lý Thất Dạ với dáng vẻ hời hợt, nói ra thật nhẹ nhàng. Thật sự đã chọc giận đạm hải kiếm hoàng và hư không thánh tử, theo bọn hắn xem ra, Lý Thất Dạ có thái độ như vậy, hoàn toàn là khinh thường bọn hắn, thậm chí là coi bọn hắn không ra gì. Bọn hắn chính là nam nhân có quyền thế nhất thiên hạ hiện nay, cũng là thiên tài có thiên phú cao nhất, từ trước tới giờ, bọn hắn đều là khinh thường thiên hạ, bễ nghễ bát phương, đã khi nào bị xem thường như vậy, đã khi nào bị người ta chẳng thèm ngó tới như thế. Cho nên, vào lúc này, coi như đạm hải kiếm hoàng, hư không thánh tử không có cùng nộ bão nổi. Lửa giận trong lòng cũng đã bốc cháy ngùn ngụt. Nếu đã vậy, chúng ta không chết không thôi. Đạm hải kiếm hoàng lạnh lùng nói, trong đôi mắt lóe lên sát cơ, đã không cần phải che giấu gì nữa. Tại thời điểm này, Lý Thất Dạ đã triệt để vạch mặt cùng hải đế kiếm quốc, cửu luân thành, không cần thiết phải che giấu sát cơ lẫn nhau, song phương không chết không thôi. Tốt, không chết không thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Vậy liền bắt đầu đi. Lúc này, hư không thánh tử đã không giữ được bình tĩnh, tế xuất ra một kiện bảo vật. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, bảo vật vừa xuất ra, đạo quân quang diễm trong nháy mắt tựa như một loại thiên hỏa quét khắp thế gian, đạo quân quang diễm phun ra nuốt vào màu sắc rực rỡ, khi bảo vật này vừa xuất hiện, tựa như là đạo quân đích thân tới, bao trùm thập phương. Má ơi! Khi đạo quân quang diễm cuốn tới, quét ngang tất cả tu sĩ cường giả, rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây không khỏi hãi hùng hét to một tiếng, hoảng hốt nói. Bởi vì đạo quân quang diễm quét ngang mà đến, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả sợ hãi. Cảm giác đạo quân đang đứng ở trước mặt mình, đạo quân chi uy đáng sợ trong nháy mắt đem bọn hắn chấn áp, đem bọn hắn trực tiếp ngồi trên mặt đất, căn bản không thể động đậy. Chỉ riêng với đạo quân quang diễm này, cũng không biết khiến bao nhiêu tu sĩ cường giả không có sức chống cự, không thể chống lại lực lượng quá mức cường đại này. Truyền thế chi binh. Nhìn thấy cảnh tượng này, có tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần, không khỏi vì vậy kinh hô một tiếng. Ở thời điểm này, mọi người vừa nhìn tới, chỉ thấy trên đỉnh đầu hư không thánh tử đang treo một kiện bảo vật. Kiện bảo vật này trông như trương như ấn, vờn quanh thập phương, chìm nổi bát hoang, tỏa ra hào quang, cả kiện bảo vật phun ra nuốt vào quang diễm, có thể trong nháy mắt quét ngang toàn bộ bát hoang. Lấy kiện bảo vật này làm trung tâm, quang diễm quét ngang mà ra, chìm nổi vạn thế, khi món bảo vật này vừa chuyển động, tựa như là đi theo cùng bát hoang, chuyển động cùng thiên địa. Cả kiện bảo vật giống như được đạo quân dùng sinh mệnh cả đời đúc thành, dường như, tại bên trong kiện bảo vật này, đạo quân đã trút xuống vô tận tâm huyết. Tựa hồ là dùng lực lượng cả cuộc đời của mình chút vào trong đó. Vạn giới linh lung, truyền thế chi binh của Cửu Luân đạo quân. Có một vị lão tổ già nuôi nhận ra kiện bảo vật này, không khỏi hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nói ra. Truyền thế chi binh, là thật nha. Có cường giả nhìn thấy kiện bảo vật này, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Thật không ngờ, Cửu Luân thành lại có truyền thế chi binh nha. Có cường giả tu sĩ trẻ tuổi sau khi giật mình sừng sốt, cũng không khỏi lẩm bẩm nói thầm. Chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên. Cửu Luân Thành dù sao cũng là môn phái có bốn đạo quân, khẳng định là sẽ có đạo quân lưu lại truyền thế chi binh. Có một vị đại nhân vật nói ra, bởi vì Cửu Luân đạo quân là đạo quân cực kỳ vô song, có người nói rằng hắn có thể so sánh được với hải kiếm đạo quân. Cho nên, hắn lưu lại truyền thế chi binh cũng là chuyện bình thường, thậm chí có suy đoán cho rằng, chính bởi vì Cửu Luân đạo quân lưu lại truyền thế chi binh, hắn rất có thể đã rèn đúc được trọng khí thuộc về mình. Một vị cổ tổ đại giáo vẻ mặt trịnh trọng nói. Truyền thế chi binh, vượt xa phía trên đạo quân binh khí nha. Nhìn thấy hư không thánh tử xuất ra truyền thế chi binh, không biết có bao nhiêu người hâm mộ đố kỵ, cho dù là lão tổ của đạo quân truyền thừa cũng vì vậy mà hâm mộ. Dù sao, liền xem như đạo quân truyền thừa, cũng không nhất định có được truyền thế chi binh, hư không thánh tử cũng không hổ là trưởng môn trẻ tuổi nhất, có thiên phú nhất cửu luân thành. Có cường giả cũng không khỏi nhẹ giọng nói ra, có thể chấp trưởng truyền thế chi binh, đây là một loại tán đồng đối với thực lực và thiên phú của hắn. Truyền thế chi binh, cũng đều là đạo quân binh khí, nhưng lại khác biệt với đạo quân binh khí phổ thông. đạo quân cả đời cũng không chỉ có một kiện binh khí, có vài kiện thậm chí là mấy chục kiện, bản thân đạo quân cũng không có khả năng cả đời chỉ chế tạo một kiện binh khí. Tuy nhiên, đối với đạo quân mà nói, thường thường truyền thế chi binh chỉ có một kiện, có thể nói là độc nhất vô nhị. Bởi vì truyền thế chi binh của đạo quân chính là chút xuống toàn lực để rèn đúc, có thể nói là dồn hết tâm huyết, uy lực hơn xa đạo quân binh khí phổ thông. Hơn nữa, không ít đạo quân sẽ đem một số binh khí của mình lưu cho hậu nhân, hoặc là truyền thừa lại cho tông môn của mình. Tuy nhiên, truyền thế chi binh liền không nhất định, chỉ có rất ít đạo quân đem truyền thế chi binh của mình lưu lại. Đạo quân lưu lại truyền thế chi binh, có lẽ bởi vì một loại nguyên nhân nào đó, cũng có khả năng hắn đã có binh khí khác cường đại hơn. Bất luận là như thế nào, phóng tầm mắt khắp bát hoang, tuyệt đại đa số đạo quân truyền thừa đều có được đạo quân binh khí, nhưng chính thức có được truyền thế chi binh cũng không có nhiều. Cửu Luân Thành chính là đại giáo truyền thừa có được truyền thế chi binh, mặc dù Cửu Luân Thành không có thiên kiếm, nhưng lại có truyền thế chi binh. Cửu Luân đạo quân chính là một vị thương linh, xuất thân từ thương linh tộc, có truyền ngôn nói rằng, Cửu Luân đạo quân chính là vị đạo quân đầu tiên của thương linh tộc, sau thương tổ, hắn là thiên tài tuyệt diễm sáng chói thiên cổ. Cũng chính bởi vì Cửu Luân đạo quân kinh tuyệt như vậy, nên cũng có tin đồn rằng, hắn đã bắt đầu rèn đúc trọng khí cho chính mình, cho nên, mới có thể lưu lại truyền thế chi binh. Về phần có phải hay không như vậy, người đời sau không được biết. Càng khiến người ta giật mình là, hư không thánh tử vậy mà mang truyền thế chi binh tới đây. Dù sao, hư không thánh tử mặc dù là thành chủ Cửu Luân Thành, nhưng, hắn tuyệt đối không phải người cường đại nhất Cửu Luân Thành. Hơn nữa, lão tổ mạnh mẽ hơn hắn tại Cửu Luân Thành, không biết có bao nhiêu người. Theo đạo lý mà nói, truyền thế chi binh không nên do hư không thánh tử chấp trưởng. Hiện tại hư không thánh tử lại chấp trưởng truyền thế chi binh, điều này cũng đã nói rõ thiên phú cùng thực lực của hư không thánh tử. Dù sao, truyền thế chi binh cùng đạo quân binh khí là không hề giống nhau, đạo quân binh khí vẫn nằm ở phạm trù thiên giai, đạo quân binh khí được tính vào thiên giai thượng phẩm. Bình thường mà nói, tu sĩ cường giả có thể trưởng ngự thiên giai, là có thể trưởng ngự đạo quân binh khí. Ví dụ bắt đầu từ cảnh giới vạn tượng thần khu, liền có thể chấp trưởng thiên giai binh khí. Nhưng mà, truyền thế chi binh từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, nó không hề thuộc về phạm trù thiên giai, nó ở xa phía trên phạm trù thiên giai. Cho nên, cũng không phải là thực lực của ngươi cứ đạt tới vạn tượng thần khu, liền có thể trưởng ngự truyền thế chi binh. Truyền thế chi binh lựa chọn chủ nhân có yêu cầu cực kỳ hà khắc. Hiện tại hư không thánh tử chấp trưởng truyền thế chi binh của Cửu Luân Thành, điều này nói rõ, hư không thánh tử đạt tới yêu cầu của truyền thế chi binh. Trưởng ngự được truyền thế chi binh, thiên phú thật là kinh người nha. Nhìn thấy hư không thánh tử chấp trưởng truyền thế chi binh, bao nhiêu tu sĩ cường giả thế hệ tuổi trẻ cũng đều sợ hãi thán phục, cũng làm cho rất nhiều tồn tại cường đại cũng vì thế mà hâm mộ. Vạn giới linh lung truyền thế chi binh được Cửu Luân đạo quân lưu lại, uy thế quang diễm chiếu rọi thập phương, nhiếp linh hồn người, dưới sự đáng sợ của đạo quân quang diễm, đều khiến mọi người không thể đứng thẳng. Vạn giới linh lung, nhìn thấy cảnh tượng này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hít một hơi khí lạnh, trong nội tâm không khỏi sợ hãi, thậm chí còn có người dưới sự đáng sợ của đạo quân chi uy, không thể không nằm rạp trên mặt đất. Không biết hư không thánh tử có thể đánh ra được truyền thế tam kích hay không? Có cường giả nhìn tới vạn giới linh lung, không khỏi thấp giọng nói ra, liền xem như lão tổ đại giáo, nghe được lời như vậy, cũng không khỏi tâm thần chấn động, thấp giọng nói, truyền thế tam kích, việc này chỉ sợ có độ khó rất cao. Nếu là truyền thế tam kích, vậy thì không phải là chuyện đùa. Chính là một vị cổ hoàng cực kỳ già nua cũng không khỏi lộ vẻ mặt ngưng trọng, chậm chậm nói, nếu quả thật hắn có thể đánh ra truyền thế tam kích, vậy thật đúng là quét ngang thiên hạ, phóng tầm mắt khắp kiếm châu, kẻ nào có thể địch nổi. Lời như vậy, cũng làm cho không ít người hai mặt nhìn nhau, truyền thế tam kích, đây là sát chiêu vô cùng đáng sợ. Truyền thế tam kích, cũng chỉ có truyền thế chi binh mới có, mà đạo quân binh khí phổ thông lại không có được, hơn nữa, nghe đồn rằng, nếu có thể đánh ra truyền thế tam kích, chính là tương đương với đánh ra 10 thành công lực đạo quân, mặc dù đây chỉ là áng chừng, nhưng điều này cũng đủ nói rõ sự mạnh mẽ đáng sợ của truyền thế tam kích. Truyền thế tam kích bao gồm quân ngộ, quân ngự, quân tuyệt. Ba kích vừa ra, vô địch thiên hạ, có thể đổ diệt hết thảy thần linh ma vương, thế gian vô địch. Tuy nhiên, nếu muốn đánh ra truyền thế tam kích, việc này nói nghe thì dễ, không chỉ phải được truyền thế chi binh tán đồng, cũng cần phải có đủ lực lượng cường đại để chống đỡ lấy truyền thế chi binh, càng quan trọng hơn là, nhất định phải lĩnh ngộ được đại đạo ảo diệu của đạo quân. Có thể nói, có không ít cường giả thiên tài tuyệt thế có thể trưởng ngự truyền thế chi binh của đạo quân, nhưng người có thể chân chính đánh ra truyền thế tam kích đã ít lại càng ít. Lúc này, vạn giới linh lung treo ở trên đỉnh đầu hư không thánh tử, đạo quân chi uy chút xuống, tựa như toàn thân hư không thánh tử tản mắt ra đạo quân chi uy, thời điểm đạo quân quang diễm chiếu xuống trên người hắn, tựa như làm cho hắn toàn thân rát lên một vầng sáng đạo quân, Tựa hồ, tại thời khắc này, hư không thánh tử chính là đạo quân lâm thế, khiến người ta có một loại cảm giác vô địch thế gian. Tại thời khắc này, hư không thánh tử trong lúc nhìn quanh, trong lúc phất tay, đều có khí thế vô địch thiên hạ, dường như, trong lúc hắn giơ tay nhấc chân, liền có thể đánh bại ngàn vạn cường địch, chúng sinh thiên hạ chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi. Cho nên, nhìn thấy phong thái của hư không thánh tử lúc này, làm cho không ít tu sĩ cường giả phải kinh ngạc thán phục, cũng làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả vì đó ngưỡng mộ. Thế hệ trẻ tuổi, có thể đạt được tạo hóa, có thể có được phong thái như vậy, trên thế gian này liệu có được mấy người? Trong toàn bộ kiếm châu, cũng chỉ có hư không thánh tử, Đạm Hải kiếm hoàng mà thôi. Keng! Một tiếng kiếm reo, liền ngay trong chớp mắt này, Đạm Hải kiếm hoàng rút thần kiếm ra khỏi vỏ. Ngay khi thần kiếm vừa ra khỏi vỏ, trong nháy mắt, nghe được keng, keng, keng trăm ngàn vạn trường kiếm cũng đều cộng hưởng theo. Tại thời khắc này, bất luận là bội kiếm của tất cả tu sĩ cường giả ở đây, hay những thần kiếm đang chìm nổi trong kiếm hải kia, hoặc là những thần kiếm được cự thú trong biển đang cõng trên lưng, trong lúc nhất thời, vang lên keng, keng, keng cộng hưởng theo. Cùng lúc đó, không biết có bao nhiêu thần kiếm tỏa ra ánh sáng, nhưng bất luận là trăm ngàn vạn thần kiếm đều cộng hưởng reo vang, hay là trăm ngàn vạn thanh thần kiếm tỏa ra thần quang, tất cả đều hướng về phía thần kiếm trong tay Đạm Hải kiếm hoàng. Hạo Hải Thiên kiếm. Nhìn thấy thần kiếm nằm trong tay Đạm Hải kiếm hoàng, có đại nhân vật hãi nhiên thất sắc hét to, so với việc thấy được vạn giới linh lung, trong tay hư không thánh tử còn muốn rung động hơn nhiều. Cái gì, Hạo Hải Thiên kiếm? Vừa nghe tới dạng xưng hô này, tất cả tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi hãi nhiên quát to một tiếng, thanh âm hét lên chập trùng không dứt, làm cho tất cả tu sĩ cường giả ở đây rung động hơn xa so với vạn giới linh lung. Đúng rồi, không sai, chính là Hạo Hải Thiên kiếm. Có cường giả thế hệ trước cẩn thận nhìn kỹ trường kiếm trong tay Đạm Hải kiếm hoàng, không khỏi ngạc nhiên hô lên. Một trong chín đại thiên kiếm, Hạo Hải Thiên kiếm. Tin tức như vậy bùng nổ trong đám tu sĩ cường giả, uy lực quá chấn động lòng người, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm vào thần kiếm trong tay Đạm Hải kiếm hoàng. Hạo Hải Thiên kiếm, một trong cửu đại thiên kiếm, cũng là một trong hai thanh thiên kiếm mà Hải Đế kiếm quốc sở hữu. Hơn nữa, trăm ngàn vạn năm đến nay, Hải Đế kiếm quốc cũng là truyền thừa duy nhất có được hai thanh thiên kiếm tại toàn bộ kiếm châu. Giờ khắc này, khi mọi người nhìn thấy Hạo Hải Thiên kiếm trong tay Đạm Hải kiếm hoàng, sự rung động ở trong đó đã không cách nào dùng bút mực để hình dung. Hạo Hải Thiên kiếm, lúc này trong tay Đạm Hải kiếm hoàng đang cầm chính là một trong chín thanh thiên kiếm, toàn bộ thanh kiếm sáng ngời rực rỡ, trong suốt long lanh, thoạt nhìn toàn bộ thanh trường kiếm như là gợn sóng cuộn trào, tựa như thanh trường kiếm này ẩn chứa đại dương mênh mông vô cùng tận, nhưng đây cũng không phải là đại dương mênh mông bình thường, mà là một đại dương kiếm quốc, dường như thanh trường kiếm này chính là tượng trưng cho toàn bộ thế giới thần quốc. Một thanh kiếm ẩn chứa toàn bộ kiếm đạo thế giới, kiếm ý vô cùng vô tận, kiếm đạo ức ức vạn ngàn. Một thanh thần kiếm như vậy, có thể nói là tuyệt thế vô song. Khi trong tay Đạm Hải kiếm hoàng nắm lấy Hạo Hải Thiên kiếm, tất cả mọi người lập tức cảm giác, kiếm đạo trong thiên địa đều bị giữ lại trong tay của hắn, bất luận là kinh tuyệt kiếm đạo, đường hoàng kiếm đạo, hay là sát phạt kiếm đạo. Tất cả mọi thứ, tất cả kiếm đạo, đều bị Đạm Hải kiếm hoàng nắm trong tay. Hạo Hải Thiên kiếm, thật sự đúng là Hạo Hải Thiên kiếm, sống cho tới tận bây giờ, vậy mà có thể nhìn thấy thiên kiếm trong truyền thuyết. Nhìn về phía Đạm Hải kiếm hoàng tay nắm lấy thiên kiếm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vô cùng kích động. Nếu được chạm vào một cái thì tốt biết bao. Đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, nhìn thấy thiên kiếm mênh mông, đều bị kích động tới mức muốn nhảy dựng lên. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, đạo quân binh khí cũng đã cao cao tại thượng, truyền thế chi binh lại càng xa xôi không thể chạm tới. Về phần thiên kiếm, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như cường giả tuyệt thế, cũng chưa chắc có cơ hội được chạm tới. Có thể nói, có bao nhiêu tu sĩ cường giả cả một đời, cũng chưa chắc được nhìn thấy thiên kiếm trong truyền thuyết. Hôm nay, vậy mà có thể thấy được Hạo Hải Thiên kiếm, làm sao không khiến rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây hưng phấn kích động chứ? Người so với người, thật tức chết, kiếm so với kiếm, chỉ muốn ném đi. Đừng nói là cường giả thế hệ trẻ tuổi, liền xem như một vài lão tổ già nua có thực lực cường đại, cũng đều cảm khái vạn phần, thậm chí nhịn không được có mấy phần hâm mộ ghen ghét. Mặc dù nói, không có khả năng phủ nhận Đạm Hải kiếm hoàng, hư không thánh tử thực lực rất cường đại, quét ngang thế hệ trẻ tuổi, thế hệ trước cũng ít có địch thủ. Nhưng là, điều này cũng không đại biểu rằng, thế hệ trước không có tồn tại khác cường đại hơn bọn hắn, những lão tổ đại giáo cường đại, ví dụ như Thiện Kiếm Tông, Kiếm Trai. Bọn hắn có một vài tồn tại còn cường đại hơn so với Đạm Hải kiếm hoàng, hư không thánh tử. Cường đại như bọn hắn, địa vị cao như bọn hắn, có lẽ có cơ hội có được hoặc chạm tới đạo quân binh khí, nhưng truyền thế chi binh thì không thể có được. Trên thực tế, như Đại Địa Kiếm Thánh, Cửu Nhật Kiếm Thánh cũng không có khả năng có được truyền thế chi binh, đừng nói chi là thiên kiếm. Nhưng là, hiện tại Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử phân biệt có được Hạo Hải Thiên Kiếm, vạn giới linh lung, làm sao không khiến người ta ghen ghét chứ? Về phần thế hệ trẻ tuổi, vậy thì càng không cần phải nói, ngay cả đạo quân binh khí đối với bọn hắn mà nói, cũng chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Truyền thế chi binh, thiên kiếm liền ngay cả nằm mơ cũng không dám. Nhưng mà, cùng là thế hệ trẻ tuổi, Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử lại có được, điều này đích thực làm cho người ta ghen ghét. Hạo Hải Thiên Kiếm, làm sao lại ở trong tay của hắn chứ? Cũng có thế hệ trẻ tuổi nhịn không được chất vấn. Mặc dù nói, Hải Đế Kiếm Quốc có được hai thanh thiên kiếm, nhưng điều này cũng không đại biểu cho Đạm Hải Kiếm Hoàng, có tư cách đạt được Hạo Hải Thiên Kiếm. Dù sao, tại Hải Đế Kiếm Quốc, lão tổ mạnh mẽ hơn Đạm Hải Kiếm Hoàng, chính là có một đống người, ví như nói Lục Kiếm Thần. Nhưng là, Hải Đế Kiếm Quốc vẫn đem Hạo Hải Thiên Kiếm ban cho Đạm Hải Kiếm Hoàng. Hải Đế Kiếm Quốc các vị lão tổ xem trọng Đạm Hải Kiếm Hoàng, đây là có ý định để Đạm Hải Kiếm Hoàng vấn đỉnh đạo quân. Có một vị lão tổ vẻ mặt trịnh trọng, chậm chậm nói. Lời như vậy, khiến mọi người liếc nhìn nhau, cảm thấy có đạo lý. Người vẫn xác định không đổi binh khí sao? Lúc này, Đạm Hải Kiếm Hoàng tay cầm Hạo Hải Thiên Kiếm, tựa như kiếm đạo trong thiên địa đều nằm trong tay hắn. Tại thời khắc này, Đạm Hải Kiếm Hoàng mặc dù không có khí thế trấn áp thập phương, nhưng thời điểm tay hắn nắm lấy kiếm đạo trong thiên địa, giống như hắn chính là chúa tể kiếm đạo trong thiên địa, tay cầm quyền sinh sát, định đoạt sinh tử. Đạm Hải Kiếm Hoàng lúc này không có phẫn nộ, cũng không có sát khí lăng lệ, khi tay hắn nắm lấy Hạo Hải Thiên Kiếm, hắn ngược lại lộ ra vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, có phong phạm cao thủ, dường như ở thời điểm này, Đạm Hải Kiếm Hoàng chính là duy ta vô địch, ngoài ta không ai. Đạm Hải Kiếm Hoàng lời này vừa dứt, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Thất Dạ. Lúc này, trong tay Lý Thất Dạ nắm lấy một thanh trường kiếm, bình thường tới mức không có khả năng lại bình thường hơn, cùng so sánh với loại thần khí vạn cổ vô song như vạn giới linh lung, Hạo Hải Thiên Kiếm, đều lộ ra vẻ hết sức khó coi, hết sức ảm đạm lu mờ. Thanh trường kiếm trong tay Lý Thất Dạ, căn bản cũng không phải thần binh lợi khí gì, làm sao có tư cách so sánh với vạn giới linh lung, Hạo Hải Thiên Kiếm, thậm chí rất nhiều người nhìn về phía trường kiếm trong tay Lý Thất Dạ. Cũng đều nhất trí cho rằng, nếu như thanh trường kiếm này cùng Hạo Hải Thiên Kiếm va chạm một cái, lập tức sẽ bị cắt thành hai đoạn. Dạng trường kiếm không chịu nổi một kích này, đừng nói là tranh phong với Hạo Hải Thiên Kiếm, thậm chí ngay cả tư cách tiếp xúc đều không có. Cho nên, tại thời điểm này, Lý Thất Dạ vẫn nắm lấy thanh trường kiếm, không có người nào cho rằng, hắn dùng thanh trường kiếm này có thể tranh phong được với Hạo Hải Thiên Kiếm. Đổi binh khí, xuất ra đạo quân binh khí tới. Vào lúc này, đã có tu sĩ cường giả nhịn không được, khuyên Lý Thất Dạ một câu. Đúng nha, thanh trường kiếm này, đụng một cái liền gãy, ngươi lấy cái gì để quyết đấu chứ, lấy ra đạo quân binh khí, còn có thể tranh phong một chút. Các tu sĩ cường giả khác cũng đều nhao nhao mở miệng khuyên bảo. Ngươi cũng không phải là không có thần kiếm, vì cái gì lại muốn cầm loại kiếm nát này chứ? Rất nhiều người không ngừng góp ý. Mọi người đều biết Lý Thất Dạ có không ít đạo quân binh khí, thần khí vô song, cho nên với Lý Thất Dạ đổi một thanh đạo quân binh khí, đó là việc rất dễ dàng. Đây cũng không phải là mọi người đồng cảm với Lý Thất Dạ cái gì, chỉ có điều, mọi người cho rằng, nếu như Lý Thất Dạ dùng trường kiếm mà đụng một cái liền gãy, vậy thì trận quyết đấu này còn có gì đáng xem nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đạm Hải Kiếm Hoàng tay cầm Hạo Hải Thiên Kiếm, hư không thánh tử tay cầm vạn giới linh lung, đều là thần khí cao cấp cường đại nhất. Mà trong tay Lý Thất Dạ, chẳng qua là một thanh kiếm nát mà thôi, là bội kiếm của một tu sĩ bình thường, không có bao nhiêu giá trị, một thanh kiếm nát như vậy, căn bản là không thể tranh phong được với Hạo Hải Thiên Kiếm, vạn giới linh lung, thậm chí có thể nói, thanh kiếm nát trong tay Lý Thất Dạ, nếu va chạm với Hạo Hải Thiên Kiếm của Đạm Hải Kiếm Hoàng sẽ bị gãy ngay. Cho nên, tại thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây đều nhao nhao mở miệng khuyên Lý Thất Dạ, để hắn đổi thanh binh khí khác, vẻn vẹn dùng thanh kiếm nát này, căn bản cũng không đủ tranh phong cùng với Đạm Hải Kiếm Hoàng. Hư không thánh tử, loại kiếm nát này ở trước mặt Hạo Hải Thiên Kiếm, vạn giới linh lung, căn bản không chịu nổi một kích. Nếu như dùng loại kiếm nát này đi đối mặt với Đạm Hải Kiếm Hoàng, tay cầm Hạo Hải Thiên Kiếm, hư không thánh tử tay cầm vạn giới linh lung, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Huống chi, Lý Thất Dạ cũng không phải là không có binh khí tốt, xét riêng về đạo quân binh khí, cũng có mười mấy kiện, có thể nói, tùy tiện lấy ra một kiện binh khí, cũng mạnh hơn so với thanh kiếm nát trong tay hắn. Đối với đám người đang nhao nhao khuyên can, Lý Thất Dạ chẳng thèm để ý, tùy ý vung vẩy thanh kiếm nát trong tay, cười nhạt một tiếng, nói ra, một thanh kiếm nát là đủ rồi, cũng không phải đồ thần diệt tiên gì. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa dứt, người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau, bất kỳ người nào mà nói ra lời như vậy, cũng sẽ khiến người ta cho là cuồng vọng tự đại, tự tìm đường chết. Nhưng vào giờ phút này, lời như vậy từ trong miệng Lý Thất Dạ nói ra, tất tất cả mọi người không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao, lời nói hung hăng bá đạo như thế, cũng không phải lần đầu tiên Lý Thất Dạ nói ra. Hơn nữa, tất cả mọi người đều nhanh chóng quen thuộc dạng phách lối bá đạo này của Lý Thất Dạ, vì vậy bọn họ cũng đều cảm thấy chết lặng. Càng oái oăm nhất chính là, mỗi lần Lý Thất Dạ nói ra những lời phách lối bá đạo này, mọi người đều cho rằng Lý Thất Dạ căn bản không thực hiện được, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay làm được. Ngươi xác định? Tại thời khắc này, Đạm Hải Kiếm Hoàng ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Đúng vậy. Lý Thất Dạ hờ hững như gió nhẹ mây trôi, hoàn toàn không coi vào đâu, dường như đây chỉ là một chuyện bình thường, tới mức không thể bình thường hơn. Nhận được câu trả lời khẳng định của Lý Thất Dạ, lúc này Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng Hư Không Thánh Tử liếc mắt nhìn nhau, đồng tử của bọn hắn không khỏi co rút lại. Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử đều là thiên tài tuyệt thế, cũng không phải là hạng người ngu xuẩn. Mặc dù thái độ của Lý Thất Dạ làm cho trong lòng bọn hắn lửa giận bốc lên, nhưng hiện tại bọn hắn cũng đã tỉnh táo lại, đặc biệt là một chiêu vội vàng giao thủ vừa rồi, trong lòng bọn hắn đã có vài phần cảnh giác. Hai người bọn họ, một người tay cầm thiên kiếm, một người tay cầm truyền thế chi binh, bất luận kiện binh khí nào cũng đều là kinh tuyệt thế gian, mang uy lực cường đại, binh khí cường đại có một không hai như vậy, ở trong toàn bộ bát hoang, cũng không có bao nhiêu binh khí có thể so sánh nổi. Đối mặt với binh khí cường đại như vậy, bất kỳ tu sĩ cường giả nào có chút hiểu biết, cũng biết nên đối kháng như thế nào, căn bản sẽ không ngu ngốc tới mức dùng một thanh kiếm nát đi đối kháng với thiên kiếm, cùng truyền thế chi binh, đây quả thực là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết mà thôi. Nhưng lúc này Lý Thất Dạ vẫn muốn dùng thanh kiếm nát khiêu chiến bọn hắn, hơn nữa thái độ rất kiên định, điều này khiến Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử trong lúc liếc nhìn nhau, đồng tử trong mắt co rút lại. Nếu như nói, có người dám dùng kiếm nát đi đối chiến với Hạo Hải Thiên Kiếm, vạn giới linh linh của bọn hắn, kẻ đó một là cường đại hơn bọn hắn rất nhiều, đã cường đại tới trình độ mà bọn hắn tạm thời không cách nào với tới, hai là kẻ đó chính là một tên điên, điên cuồng không gì sánh kịp. Nhưng Lý Thất Dạ là tên điên sao? Trong lòng bọn họ, đáp án là phủ định, Lý Thất Dạ tuy có phách lối, bá đạo, nhưng chưa chắc là một tên điên. Nếu Lý Thất Dạ không phải một tên điên, lại vẫn muốn dùng một thanh kiếm nát đi đối kháng với Hạo Hải Thiên Kiếm, vạn giới linh lung của bọn hắn. Nghĩ tới đoạn này, bất luận là Đạm Hải Kiếm Hoàng hay Hư Không Thánh Tử, trái tim của bọn hắn cũng không khỏi có chút đập thình thịch. Tuy nhiên, tại thời khắc này, Đạm Hải Kiếm Hoàng cũng tốt, Hư Không Thánh Tử cũng được, đã đâm lao đành phải theo lao, trận sinh tử trước mắt này, bất luận là vì nguyên nhân nào, bọn hắn cũng không có khả năng lâm trận lùi bước, không có khả năng chưa chiến đã nhận thua. Cứ việc vào thời khắc này, Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng Hư Không Thánh Tử đều cảm thấy không ổn, nhưng bọn hắn cũng không thể không chiến. Bằng không, không chỉ khiến danh dự của bọn hắn bị hao tổn, mà còn khiến uy danh của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành phải hổ thẹn, sẽ làm cho bọn hắn sau này khó có chỗ đứng, khó có khả năng đảm đương vị trí người đứng đầu của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành được nữa. Tóm lại, bọn hắn là người nắm quyền trong tay, giờ khắc này, cũng không thể lâm trận chạy trốn, bằng không mà nói, về sau bọn hắn sẽ không có nơi nào sống yên ổn. Tốt, tốt lắm, rất khó lường. Cuối cùng, Hư Không Thánh Tử cười lớn một tiếng, nói ra, nếu đã như vậy, ta cùng Kiếm Hoàng liền lĩnh giáo một vài tuyệt thế cao chiêu của ngươi xem sao. Tại thời điểm này, Đạm Hải Kiếm Hoàng cũng đã đứng dậy, trầm giọng nói, đao kiếm không có mắt, sinh tử tự lo. Tại thời khắc này, bất luận là Đạm Hải Kiếm Hoàng hay Hư Không Thánh Tử, cũng phải chiến đấu đến cùng, giữa song phương không chết không thôi, bọn hắn với tư cách trưởng môn, thành chủ phải tự mình giữ gìn lấy tôn nghiêm. Vào thời điểm này, Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng Hư Không Thánh Tử đều đứng dậy, bọn hắn một trước một sau, tạo thành trước sau bao vây Lý Thất Dạ, muốn trước sau giáp kích, Đạm Hải Kiếm Hoàng ở phía trước, Hư Không Thánh Tử ở phía sau, muốn cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng. Vào lúc này, trăm ngàn vạn ánh mắt nhìn cảnh tượng trước mắt này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi nín thở, chờ đợi lấy trận chiến như cuồng phong bão táp này. Ai sẽ thắng đây? Có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi lẩm bẩm khẽ nói thầm. Vấn đề như vậy cũng đều khiến không ít tu sĩ cường giả liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không dám đưa ra kết luận. Nếu dựa vào thường thức mà nói, Lý Thất Dạ chắc hẳn phải chết không nghi ngờ, bất luận là thực lực hay đạo hạnh, hay là binh khí bảo vật, Lý Thất Dạ đều không thể tranh phong cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử, đây chính là tự tìm đường chết. Có một vị lão tổ đại giáo hít một hơi thật sâu, chậm chậm nói. Thuyết pháp như vậy, đích thật là được không ít tu sĩ cường giả ở đây tán đồng. Luận thực lực, Lý Thất Dạ đích thật kém xa so với Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử dạng tuyệt thế thiên tài này. Luận bảo vật, liền không cần phải nhiều lời, lúc này một người cầm thiên kiếm, một người cầm truyền thế chi binh, Lý Thất Dạ lại cầm kiếm nát, căn bản liền không chịu nổi một kích. Bất luận tại phương diện nào đi nữa, cũng sẽ khiến người ta cho rằng Lý Thất Dạ chắc hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng với hạng người như Lý Thất Dạ, làm sao có thể dùng thường thức đi đánh giá hắn chứ? Vị lão tổ đại giáo này cuối cùng đành cười khổ một cái. Lời như vậy, cũng được mọi người tán đồng, từ khi Lý Thất Dạ xuất đạo đến nay, lần nào không phải là đánh vỡ thường thức của mọi người đối với nhận biết cùng lý giải. Lý Thất Dạ mỗi một lần xuất thủ, cũng đều giống như kỳ tích, tất cả mọi người đều cho rằng chuyện không thể nào, Lý Thất Dạ lại vẫn dễ dàng thực hiện được. Hiện tại, Lý Thất Dạ cùng chiến một trận với Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử, lại tiếp tục sáng tạo ra kỳ tích ư? Cứ rửa mắt mà đợi. Có tông chủ cổ xưa chậm chậm nói, rất nhanh sẽ biết được đáp án. Vào lúc này, tất cả mọi người đều nín thở mở to hai mắt, quan sát ba người Lý Thất Dạ bọn họ, ai cũng muốn nhìn một chút sức mạnh vô địch của Hạo Hải Thiên Kiếm, truyền thế chi binh. Cùng lúc đó, tất cả mọi người cũng đều chờ mong, có lẽ, Lý Thất Dạ thật sự có thể sáng tạo ra kỳ tích một lần nữa cũng không biết chừng. Điều này khiến mọi người trong lòng đều có mấy phần kích động. Đắc tội. Lúc này Đạm Hải Kiếm Hoàng chậm chậm nói, thời điểm hắn nói ra lời như vậy, mỗi câu mỗi chữ đều tỏa ra sát ý. Khi loại sát ý này vừa bộc phát, rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi trong nội tâm phát lạnh, nhịn không được dùng mình một cái, cảm giác sát ý tỏa ra này, giống như là mũi tên sắc bén, trong nháy mắt bắn vào trái tim của mình, làm cho người ta cảm thấy hết sức đáng sợ. Chúng ta trước lĩnh giáo thủ đoạn. Lúc này hư không thánh tử cũng cười lớn một tiếng. Mặc dù bọn hắn đều muốn chiến đấu sinh tử với Lý Thất Dạ, không chết không thôi, bọn hắn rốt cục vẫn là người đứng đầu của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, bản thân ngồi ở chức vị cao, đứng trước cuộc chiến sinh tử, vẫn thể hiện được bản lĩnh cùng phong thái của đại giáo tuyệt thế. Ra tay đi, nếu để ta xuất thủ trước, chỉ sợ các ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Lý Thất Dạ lời nói hời hợt như vậy, vốn không hề có chút khói lửa, nhưng vẫn khiến người ta nghe được hết sức khó chịu, bất kỳ người nào nghe được lời này cũng chỉ muốn dùng một kiếm giết chết hắn, nhưng lại vẫn không giết được hắn. Lúc này hư không thánh tử cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng cũng không hề cuồng nộ, bọn hắn hai mắt đều tỏa ra sát ý đáng sợ. Hư không toái tinh thiết. Trong chớp mắt này, hư không thánh tử hai mắt rủ xuống, tay kết pháp ấn, miệng phun chân ngôn, thi triển ra bí thuật tuyệt thế. Trong chớp mắt này, trên đỉnh đầu hư không thánh tử nơi treo cao vạn giới linh lung, bất chợt nhận lấy lực lượng vô cùng cường đại của hư không thánh tử thôi động. Nghe được ông một tiếng, vạn giới linh lung lay động một cái. Khi vạn giới linh lung vẻn vẹn lay động một cái, trong nháy mắt, giống như thiên địa cũng bị lay động, 3000 thế giới cũng vì vậy mà lay động theo. Chính là chỉ vẻn vẹn một chút lay động, vạn giới linh lung tựa như trong nháy mắt nắm trong tay toàn bộ thế giới, không gian của 3000 thế giới trong nháy mắt đều bị khống chế, mọi thứ đều bị vạn giới linh lung nắm trong tay. Tất cả tu sĩ cường giả ở đây, trong chớp mắt này, cảm giác như mình bị khống chế, tựa hồ lập tức không thể động đậy. Chính là tại đây trong khoảnh khắc này, dường như không gian lập tức bị tan chảy, đem chính nó phong bế lại, đừng nói là nửa bước khó đi, thậm chí ngay cả cử động ngón tay cũng rất khó. Sự việc đột ngột như vậy, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây cũng đều kinh hãi. Ngay một khắc này, vạn giới linh lung chợt ông một tiếng vang lên, vạn giới linh lung trong nháy mắt lóe ra từng đợt hào quang trong suốt, mỗi một đợt hào quang óng ánh vô thanh vô tức chém xuống. Không có bất luận âm thanh nào, thậm chí làm cho người ta cảm thấy không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra sinh. Trong nháy mắt, chỉ thấy từng khối cơ thể của Lý Thất Dạ lập tức một bị tách rời ra, đầu lâu, hai vai, cánh tay, vân vân, từng bộ phận cơ thể, chỉ trong nháy mắt bị cắt chém. Hư không toái tinh thiết, với một chiêu kinh thiên, trong nháy mắt cắt đứt mọi thứ, thậm chí có thể nói, không người nào thấy được rõ cắt đứt như thế nào, nhưng là, không gian đã bị cắt. Hư không toái tinh thiết, ngay lập tức cắt rời các bộ phận cơ thể của Lý Thất Dạ như đầu, tay, chân, trong chớp mắt này, mặc dù Lý Thất Dạ vẫn đứng đó. Nhưng từng bộ phận trên thân thể đã bị tách rời ra, tay cùng vai không còn dính liền, đầu không còn được nối với cái cổ, cơ thể cũng bị chia thành hai phần. Trong nháy mắt cắt chém, không hề có bất kỳ sự chống cự nào, thậm chí có thể nói, ngay cả cơ hội chống cự cũng không có, ngay trong chớp mắt, với tốc độ mà không ai có thể tưởng tượng nổi, ngay tức khắc cắt đứt mọi thứ. Nhìn thấy từng bộ phận thân thể của Lý Thất Dạ đều trong nháy mắt tách rời, cho dù hắn vẫn đứng ở đó, nhưng thân thể đã bị cắt rời, cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối, tốc độ như vậy, cũng không khỏi quá nhanh đi, loại chiêu thức này, không khỏi quá đáng sợ. Bởi vì căn bản khiến người ta không thể thấy rõ chiêu thức kia cắt chém thế nào, mọi thứ biến hóa ra sao, nó chứa đựng những ảo diệu gì, có thể nói, tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả ở đây, cũng đều không hiểu được nguyên do. Không nói khoa trương chút nào, nếu đổi lại bất luận tu sĩ cường giả, hay lão tổ đại giáo nào ra sân, chỉ sợ trong khoảnh khắc đó, còn không kịp phản ứng. Thậm chí căn bản không biết chuyện gì xảy ra, thân thể đã bị cắt rời. Đây là loại lực lượng gì? Trong nháy mắt cảnh tượng này xuất hiện, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì vậy bàng hoàng, không khỏi vì vậy mà hãi nhiên, một chiêu như vậy, thật sự quá đáng sợ. đây không phải lực lượng. Có đại nhân vật cường đại vô địch lắc đầu, nói ra, đây là lực cắt chém của không gian, không phải là ngoại lực cắt chém, mà ở trong một tích tắc, mấy chỗ thậm chí là mười mấy chỗ không gian lẫn nhau lệch vị trí, trong nháy mắt đem không gian nguyên vẹn cắt nát thành nhiều mảnh. Đây cũng không phải là hư không thánh tử cắt không gian, mà chỉ khiến rất nhiều lớp không gian lẫn nhau sai lệch vị trí mà thôi. Lời như vậy, cường giả đại giáo nghe hiểu cũng không khỏi tâm thần chấn động, nhiều lớp không gian như vậy trong nháy mắt sai lệch vị trí, đương nhiên ngay tức khắc sẽ cắt rời tất cả sinh mệnh trong không gian này. Đây chính là sự cắt chém lẫn nhau khi không gian lệch vị, cũng không phải là do hư không thánh tử cắt không gian trước mắt. Khó trách trong khoảnh khắc này, thân thể Lý Thất Dạ bị cắt rời từng cái bộ phận, nhưng hắn vẫn có thể đứng ở nơi đó, bởi vì mỗi một cái bộ phận trên thân thể của hắn đã không ở cùng một cái không gian. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thiên địa thất sắc, ngay tại thời điểm hư không thánh tử dùng một chiêu hư không toái tinh thiết, đem từng cái bộ phận thân thể của Lý Thất Dạ cắt chém tách rời, tiếng vang lay động đất trời. Cùng lúc đó trong một chớp mắt, Đạm Hải Kiếm Hoàng cũng xuất thủ, một kiếm phá không, kiếm khí ngập trời, vô tận kiếm khí lập tức bám lên trên một kiếm này của Đạm Hải Kiếm Hoàng, một kiếm này phá không mà tới, thẳng xuyên qua lồng ngực Lý Thất Dạ. Đạm Hải Kiếm Hoàng trong tay Hạo Hải Thiên Kiếm phá không mà ra, trong nháy mắt tựa như là đánh xuyên 3000 thế giới, xuyên suốt qua các thời đại xưa và nay, vượt qua sông dài thời gian, một kiếm này xuyên không mà tới, bất kỳ khoảng cách nào cũng lộ vẻ vô cùng nhỏ bé, bất luận là chênh lệch thời gian thế nào bỗng trở nên vô nghĩa. Một kiếm này xuyên qua mà tới, chắc chắn sẽ mất mạng. 3000 âm dương cũng trong nháy mắt bị xỏ xuyên. Ách! Một tiếng vang lên, tại trong khoảnh khắc một kiếm này xuyên qua mà tới, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều run rẩy, mặc dù nói, một kiếm này cũng không phải là xuyên qua yết hầu hay lồng ngực của bọn hắn, mà mục tiêu là Lý Thất Dạ, nhưng một kiếm này trong nháy mắt xuyên qua, thật sự giống như ngàn vạn thiên địa kiếm đạo lập tức xuyên qua mà tới. Kể từ đó, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả lập tức cảm thấy kiếm ý vô cùng đáng sợ, xuyên suốt qua cổ họng, lồng ngực của mình, khiến người ta đau tới mức kêu thảm một tiếng, nhưng lại kêu không được. Trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả lồng ngực đau đớn, máu tươi chảy ào ạt, điều này khiến tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc. Một kiếm này vốn là đâm xuyên qua lồng ngực Lý Thất Dạ, nhưng khi kiếm ý đáng sợ lóe lên, rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây đều cảm giác một kiếm này lập tức xuyên suốt bộ ngực của mình. Hơn nữa căn bản không thể hô lên được một tiếng, thậm chí còn tệ hơn là lồng ngực bị chảy máu ào ạt, nhìn thấy mà giật mình. Có thể nói, một kiếm này chính là trực tiếp lấy tính mạng Lý Thất Dạ. Rất nhiều tu sĩ cường giả giữ cự ly đủ xa, nhưng vẫn bị tai bay vạ gió, kiếm khí đáng sợ cho dù không nhằm vào bọn họ, vẫn trong nháy mắt đâm xuyên qua bộ ngực bọn hắn, khiến bọn hắn chảy máu tươi ào ạt. Oanh! Một kiếm xuyên qua không gian, lập tức xuyên qua lồng ngực Lý Thất Dạ. Trong một kiếm chí mạng này, uẩn dưỡng lấy thiên địa vạn đạo. Tất cả kiếm đạo trên thế gian đều chịu tải trong một kiếm này, tựa hồ khi một kiếm này vừa xuyên qua, ngàn vạn kiếm đạo khắp thiên địa cũng đồng thời xuyên qua lồng ngực Lý Thất Dạ. Điều này rất giống ngàn vạn kiếm đạo chí cao vô thượng, quán xuyên qua lồng ngực Lý Thất Dạ, ngay cả cơ hội phản kháng hắn cũng không có, cứ như vậy một mạng ô hô. Nhất kiếm Hạo Hải. Nhìn thấy một kiếm này trong nháy mắt xuyên thủng mọi thứ, có một vị đại giáo cổ tổ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Một kiếm này đã xuyên thấu mọi thứ, bất luận là công pháp gì, bảo vật gì cũng không thể ngăn cản uy lực một kiếm này, đều sẽ bị một kiếm này xuyên qua, chư thiên thần linh, vạn giới tiên ma, cũng sẽ bị một kiếm này chém chết. Cảnh tượng này, là bực nào đáng sợ, là kinh khủng cỡ nào. Hư không thánh tử một chiêu hư không toái tinh thiết, trong nháy mắt cắt rời các bộ phận cơ thể của Lý Thất Dạ. Cùng lúc đó, Đạm Hải Kiếm Hoàng lại dùng tiếp chiêu nhất kiếm Hạo Hải, liền xuyên thủng lồng ngực Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh tới cực điểm. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt này. Bất luận là hư không toái tinh thiết hay nhất kiếm Hạo Hải, chúng đều cực kỳ kinh người, đều là tuyệt thế vô song, dưới sự vây công của chiêu thức tuyệt sát như vậy, rất nhiều lão tổ cường đại cũng không có lực phản kháng. Nhưng là, dưới chiêu tuyệt sát như vậy, mọi người đều muốn Lý Thất Dạ sáng tạo ra kỳ tích, có thủ đoạn kinh thiên, hoặc là có chiêu thức kinh người gì đó. Tuy nhiên, cảnh tượng mọi người mong đợi cũng không hề xuất hiện, trong nháy mắt cơ thể Lý Thất Dạ bị cắt rời. Lại bị một kiếm xuyên qua lồng ngực, một chiêu chí mạng. Tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ sẽ sáng tạo ra kỳ tích kinh thiên, nhưng dưới chiêu thức tuyệt sát như thế, Lý Thất Dạ ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, cứ như vậy bị giết chết, cứ vậy mà kết thúc. Sự tương phản này khiến rất nhiều tu sĩ cường giả đều thấy choáng váng, có chút không thể tin được. Bởi vì cho tới nay, Lý Thất Dạ lần lượt đã sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, bây giờ lại trong nháy mắt chết thảm trong tay Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng hư không thánh tử, ngay cả một chút phản kích cũng không có. Đơn giản giống như là thịt cá trên thớt gỗ, điều này đích xác khiến mọi người vì vậy cả người ngây ngẩn, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả đều không thể tiếp nhận, trong lúc nhất thời vẫn chưa tỉnh hồn lại. Cứ như vậy mà kết thúc ư? Có tu sĩ không khỏi ngơ ngác nói ra, cảnh tượng này, giống như đang nằm mơ, tại vừa rồi, Lý Thất Dạ rất phách lối, tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ có thủ đoạn tuyệt thế kinh thiên, không nghĩ tới, ngay cả phản kháng cũng không có, liền bị giết chết. Cái này, vậy cũng quá vớ vẩn đi. Đối với cường giả tràn ngập lòng tin vào Lý Thất Dạ cũng lập tức không tiếp thụ được, không biết nên làm cái gì bây giờ cho tốt. Hừ, đây không phải liền tự tìm đường chết sao? Không biết tự lượng sức mình, dám dùng kiếm nát khiêu chiến Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử, thật là ngu xuẩn. Có thế hệ trẻ tuổi khinh thường cười lạnh một tiếng, có mấy phần cảm giác ưu việt, nói ra, nhà giàu mới nổi, lại làm sao có thể tranh phong với tuyệt thế thiên tài như Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử chứ? Trong lúc nhất thời, các loại vẻ mặt cảm xúc đều có, cảnh tượng này thật sự nằm ngoài dự kiến của mọi người. Tại thời điểm này, hai người Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử bọn họ cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn trong lúc nhất thời, cũng không dám chắc chắn, bởi vì chuyện này quá mức đơn giản khiến bọn hắn cũng không dám tin, cảm thấy điều đó là không có khả năng. Ai, xong rồi, giải tán. Có thế hệ trước bất đắc dĩ nói ra. Hiện tại Lý Thất Dạ chết thảm trong tay Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử. Ai còn muốn đi cướp đoạt vạn thế kiếm, chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi. Rất nhiều tu sĩ cường giả đều nản lòng thoái chí, đều muốn rời khỏi. Nhưng có cường giả một mực kiên trì quan điểm của mình nhìn cảnh tượng trước mắt này, đột nhiên nói ra, chậm đã, có dị dạng. Đúng vào lúc này, cánh tay đang cầm kiếm của Lý Thất Dạ chợt cử động. Không sai, các bộ phận thân thể của Lý Thất Dạ đã bị cắt lìa. Cánh tay đang cầm kiếm kia cũng không ngoại lệ, cánh tay đó cũng bị cắt rời ra không dính liền với cái gì cả. Nhưng ngay lúc này, bàn tay nắm kiếm lại bỗng dưng nhúc nhích, tại thời điểm này, bàn tay nắm kiếm giống như người bị mù vậy, sờ không thấy đông nam tây bắc, đột nhiên trở tay đâm ra ngoài. Bàn tay này trở tay đâm ra một kiếm, không những là không hề đâm tới hư không thánh tử, Đạm Hải Kiếm Hoàng, mà ngược lại còn đâm tới các bộ phận cơ thể bị tách rời của Lý Thất Dạ. Chuyện gì vậy? Nhìn thấy Lý Thất Dạ tự đâm một kiếm lên người mình, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy choáng váng, cứ tưởng Lý Thất Dạ một kiếm sẽ nghịch chuyển cục diện. Không nghĩ tới, lại đâm lên trên người mình, như kiểu kẻ mù muốn giết người, ngược lại tự giết chính mình. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người vẫn đang ngơ ngác, cường đại như Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử trong nháy mắt cảm giác được nguy cơ bộc phát, trong lòng bọn hắn phát lạnh, kinh hô, không tốt. Tại trong chớp nhoáng này, Đạm Hải Kiếm Hoàng chính là Hạo Hải Thiên Kiếm quét ngang, cắt đứt thập phương, chém sạch vạn vực, nhưng là, ngay tại trong nháy mắt này, vẫn bị trễ một chút, trường kiếm trượt đi qua. Mà hư không thánh tử tại trong giờ khắc này cũng dùng tốc độ không gì sánh kịp lui lại, vượt qua không gian thác vị, nhảy qua tiết điểm. Từng môn tuyệt học về hư không được hắn liên tục diễn hóa ra, nhưng mặc kệ hư không thánh tử dùng tốc độ là nhanh tới mức nào, mặc kệ hư không thánh tử trong nháy mắt vượt qua bao nhiêu ngàn vạn lĩnh vực, vẫn như cũ bị trễ một chút. Xùy, một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xùy, một tiếng vang lên. Máu tươi bắn tung tóe, trong nháy mắt, đoạn cánh tay tách rời của Lý Thất Dạ, trở tay đâm một kiếm xuyên qua thân thể của mình, nhưng lại vô cùng quỷ dị đó là, thân thể Lý Thất Dạ lại không có một giọt máu tươi nào chảy ra. Máu tươi trong nháy mắt bắn tung tóe, đó chính là của Đạm Hải Kiếm Hoàng và Hư Không Thánh Tử, bọn hắn đều trúng một kiếm vào người, máu tươi giống như đóa hoa nở rộ. Trong khoảnh khắc này, trường kiếm trống rỗng chém tới, ngay lập tức cho Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử một kích chí mạng, hết sức không thể nào tưởng tượng nổi. Không cách nào để hình dung, bởi vì Lý Thất Dạ đứng cách Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử một khoảng cách khá xa, hơn nữa, một kiếm vừa rồi của Lý Thất Dạ, rõ ràng là tự đâm vào thân thể của hắn. Nhưng mà, khi Lý Thất Dạ đâm một kiếm lên trên người mình, nhưng cùng lúc đó, trường kiếm vốn là đâm vào thân thể Lý Thất Dạ, lại ở trong chớp nhoáng này, trống rỗng xuất hiện, lập tức hiện ra ở trước ngực hư không thánh tử, Đạm Hải Kiếm Hoàng, trong nháy mắt, một kiếm đã đâm xuyên qua lồng ngực Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng hư không thánh tử. Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử phản ứng cũng cực nhanh, tốc độ như chớp giật nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh thoát một kiếm này, mặc dù không có bị đâm xuyên qua lồng ngực nhưng thân thể vẫn bị thương, máu tươi chảy như chút nước. Cảnh tượng như vậy thật sự quá mức quỷ dị, rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây cũng không thể tưởng tượng nổi, nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ. Bởi vì dưới một chiêu hư không toái tinh thiết của hư không thánh tử, thân thể Lý Thất Dạ đã bị chia cắt thành từng khối một, thân thể, đầu lâu, tay, chân. Từng cái bộ phận bị chia lìa. Hơn nữa, Đạm Hải Kiếm Hoàng dùng một chiêu nhất kiếm Hạo Hải cũng đích thật đã xuyên thủng cơ thể Lý Thất Dạ, tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ đã chết. Tuy nhiên, sự tình lại vô cùng quỷ dị chính là thân thể đã bị cắt rời, rồi lại bị thiên kiếm xuyên qua, Lý Thất Dạ không chỉ không có chết, ngược lại còn trở tay vung một kiếm, tự đâm lên trên thân thể của mình. Điều này lại không hề ảnh hưởng tới chính bản thân Lý Thất Dạ, mà trái lại một kiếm này lại đâm bị thương Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử. Một chuyện không thể tưởng tượng nổi, cảnh tượng tà môn không gì sánh được, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thì bất kỳ người nào nói tới, cũng sẽ không tin nổi. Bởi vì chuyện này căn bản là không thể nào, Lý Thất Dạ rõ ràng là tự đâm một kiếm lên trên cơ thể của mình, hơn nữa còn là đâm xuyên qua, một kiếm như thế tại sao lại xuất hiện ở trước ngực hư không thánh tử, Đạm Hải Kiếm Hoàng, một kiếm đâm bị thương hai người bọn họ, suýt chút nữa thì lấy đi tính mạng của bọn hắn. Cảnh tượng như vậy, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, đơn giản là không thể lý giải được, căn bản là nhìn không thấu, không biết tại sao lại sẽ thành như vậy. Đây là một loại tà thuật hay sao? Có tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, quát to một tiếng. Tại sao có thể như vậy? Thế hệ trẻ tuổi tu sĩ càng cảm thấy rất khó hiểu, cho dù suy nghĩ nát óc cũng không thể hiểu rõ ảo diệu bên trong, nhịn không được kinh hô nói, đây là loại yêu nghiệt gì vậy chứ? Trên thực tế, tại trong thường thức của rất nhiều tu sĩ cường giả, coi như là yêu nghiệt cũng không làm được chuyện này, nhưng Lý Thất Dạ lại vẫn làm được. Là thật ư? Lý Thất Dạ vẫn là Lý Thất Dạ, vẫn là nam nhân cực độ tà môn kia, hay là kỳ tích chi tử? Nhìn thấy cảnh tượng này, sau khi lấy lại tinh thần, có lão tổ đại giáo không khỏi vì vậy kinh hô một tiếng. Tại thời điểm vừa rồi, cơ thể Lý Thất Dạ bị cắt tách, hơn nữa còn bị một kiếm của Đạm Hải Kiếm Hoàng xuyên thủng thân thể, tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ chết chắc rồi, căn bản cũng không có kỳ tích gì xuất hiện, khiến tu sĩ cường giả vốn luôn mong đợi cũng không khỏi vì đó mà thất vọng. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đang định rời khỏi, Lý Thất Dạ đột nhiên đảo ngược tình thế, dùng thủ đoạn không cách nào tưởng tượng nổi gây thương tích cho Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử. Điều này làm sao không khiến những tu sĩ cường giả xem trọng đối với Lý Thất Dạ, hưng phấn mà kinh hô một tiếng, cũng không khỏi vì vậy mà phấn khích. Không gian chính phủ phản hồi. Hư không thánh tử bị trúng một kiếm, máu chảy đầm đìa, sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói, không đúng, không gian thân thể, cái này, cũng không phải, không gian nghịch hướng xuyên toa, không, hẳn là thời không song hành nghịch hướng. Hư không thánh tử nói một loạt mấy cái danh tự, nhưng rất nhiều tu sĩ cường giả chưa bao giờ nghe qua những loại danh tự này, chứ đừng nói là đi tìm hiểu nó. Tuy nhiên, nghe được hư không thánh tử nói ra những danh tự này, cho dù không biết, tu sĩ cường giả không thể giải thích vì sao cũng hiểu rõ, đây nhất định là rất nghịch thiên, công pháp hay bí thuật đều rất không thể tưởng tượng nổi. Người trái lại biết được một chút ra lông, không uổng công ngươi tu luyện bí thuật vạn giới lục luân. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Vào lúc này, cơ thể Lý Thất Dạ vẫn đang bị tách rời, đầu và cổ tách rời nhau. Nhưng dường như đối với Lý Thất Dạ không có chút nào ảnh hưởng, hoàn toàn không có cảm giác, không có khả năng. Hư không thánh tử nhìn về phía cơ thể vẫn đang tách rời của Lý Thất Dạ, không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ đích thật đã trúng một chiêu hư không toái tinh thiết của hắn. Vấn đề là, Lý Thất Dạ trúng một chiêu hư không toái tinh thiết, thân thể cũng đã bị cắt rời, lại vẫn không việc gì, điều này chỉ có một loại giải thích, không gian thân thể, không gian nghịch hướng xuyên toa, thời không song hành nghịch hướng. Hắn không khỏi nghẹn ngào nói ra. Thực lực của ngươi không có khả năng đạt tới cảnh giới này. Hư không thánh tử tu luyện hư luân tuyệt thế vô song, có được lĩnh ngộ vô cùng khắc sâu đối với không gian. Nhưng theo hắn thấy, Lý Thất Dạ không có khả năng đạt tới trình độ này, bất luận là không gian thân thể, hay không gian nghịch hướng xuyên toa, hoặc là thời không song hành nghịch hướng. Những thứ đó không phải là Lý Thất Dạ có khả năng đạt tới, bởi vì loại cấp độ này, ngay cả lão tổ cường đại nhất của bọn hắn là lập địa kim cương, cũng chưa chắc có thể đạt tới. Đích thực là ta không có thực lực cảnh giới này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, chỉ có điều, kỳ tích không phải là đã xảy ra rồi sao? Hư không thánh tử không có khả năng lý giải, đây cũng là chuyện bình thường, bởi vì căn bản hư không thánh tử cũng không hề biết, Lý Thất Dạ chính là người đã lật ra một chương mới của Cửu Đại Thiên Thư, thử nghĩ một chút, ở một mức độ nào đó, Lý Thất Dạ chính là người sáng tạo ra vạn giới lục luân, thử nghĩ mà xem, loại cấp độ này, là thứ mà hư không thánh tử có thể hiểu được sao? Hư không thánh tử tu luyện chính là hư luân, ở trong mắt Lý Thất Dạ. Chẳng qua là chút tài mọn, kỹ năng của tiểu hài tử mà thôi. Vì cái gì hắn vẫn không sao, không phải cơ thể của hắn đã bị cắt rời sao? Nhìn thấy thân thể Lý Thất Dạ đã chia lìa, nhưng vẫn không có vẻ ảnh hưởng gì cả. Vẫn nói chuyện thoải mái nhẹ nhõm, điều này đích xác là, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả kinh ngạc tới mức quay hàm rơi xuống đất. Đây là cực độ tà môn, các tu sĩ cường giả khác cũng không khỏi lẩm bẩm nói thầm. Lý Thất Dạ vẫn là Lý Thất Dạ, tà môn tới mức không cách nào dùng thứ gì để hình dung nổi. Không gian thân thể, không gian nghịch hướng xuyên toa, thời không song hành nghịch hướng. Cũng có lão tổ đại giáo thì thầm lời nói vừa rồi của hư không thánh tử, mặc dù không có mấy vị lão tổ đại giáo tinh thông không gian công pháp, nhưng cẩn thận suy nghĩ thật kỹ, luôn cảm thấy trong đó có vấn đề. không gian thân thể, không gian nghịch hướng xuyên toa, thời không song hành nghịch hướng. Cũng có đại nhân vật có tu luyện qua không gian bí thuật trầm ngâm, nói ra, đây là không gian ảo diệu, chẳng lẽ có thể so sánh được với vạn giới lục luân. Trong lúc nhất thời, Lý Thất Dạ ở dưới trạng thái tách rời này, lại không có chút nào bị ảnh hưởng. Điều này khiến tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng vô pháp đi tìm hiểu. Công tử cảnh giới rất kỳ quái, lúc mạnh lúc yếu. Hứa Dịch Vân không khỏi kỳ quái nói. Cũng không phải cảnh giới của công tử lúc mạnh lúc yếu. A Chí đứng bên cạnh khẽ lắc đầu, nói ra, mà là hắn có muốn hay không mà thôi. Nếu hắn muốn, đó là thế gian vô địch, còn nếu hắn không muốn, chính là tay trói gà không chặt. Này, điều này có thể sao? Hứa Dịch Vân giật mình nói ra, mạnh yếu lại có thể dựa theo ý muốn của mình được sao? Hứa Dịch Vân khó mà tin nổi, lại có bao nhiêu người có thể tưởng tượng ra được chứ? Nếu như nói, tu hành thực lực mạnh yếu có thể dựa theo ý muốn, đây chẳng phải là tự mình nghĩ rất mạnh liền sẽ càng mạnh hơn sao? Đây cũng là chỗ mà chúng ta không thể giải thích được tại sao? A Chí nhẹ nhàng nói, chí ít, ở trước mắt xem ra, đích thật là như vậy, nếu hắn muốn, hắn chính là thế gian vô địch. Hứa Dịch Vân lý giải không được, Ninh Trúc công chúa cũng vậy, dù sao, ai có thể dựa theo ý muốn tới thực hiện mạnh yếu. Nhưng là, nhất định là có đạo lý ở trong đó, chẳng qua bọn hắn không cách nào lĩnh ngộ được mà thôi. Tốt, có qua có lại, tới lúc ta xuất thủ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Lý Thất Dạ lời này vừa dứt, hư không thánh tử, đạm hải kiếm hoàng thần thái run lên, trong chớp mắt này, bọn hắn đều là ngưng trọng chờ đợi. Tất cả tu sĩ cường giả ở đây, cũng đều không khỏi nín thở, hai con mắt mở lớn hết cỡ. Ngay lúc này, tất cả mọi người coi rằng Lý Thất Dạ sẽ rút kiếm, thi triển ra kiếm pháp tuyệt thế, nhưng Lý Thất Dạ lại không hề làm như vậy, trường kiếm vốn đang cắm ở trên cơ thể của hắn. Hắn dùng sức nhấn mạnh một cái, nghe được xùy một tiếng vang lên, trường kiếm đang cắm trên cơ thể của hắn lập tức xuyên suốt qua toàn bộ thân thể, đâm vào sâu hơn nữa. Phương thức xuất kiếm như vậy, làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, một kiếm này vốn là muốn chém tới đạm hải kiếm hoàng, hư không thánh tử, nhưng là, Lý Thất Dạ lại hướng thân thể của mình đâm vào càng sâu, giống như là muốn đem thân thể của mình triệt để hủy diệt mới dừng tay vậy. Ngay khi Lý Thất Dạ nhấn mạnh trường kiếm một cái, ngay lập tức đâm thật sâu vào trong thân thể của mình. Không có uy lực kinh thiên, không có kiếm khí tung hoành, cũng không có ảo diệu tuyệt thế. Ngay trong khoảnh khắc này, một kiếm trống rỗng xuất hiện, đâm về phía yết hầu đạm hải kiếm hoàng, hư không thánh tử, mũi kiếm vẻn vẹn chỉ cách yết hầu của đạm hải kiếm hoàng, hư không thánh tử nửa tấc mà thôi, chỉ thoáng hơi dùng chút lực, liền có thể trong nháy mắt đâm thủng yết hầu đạm hải kiếm hoàng, hư không thánh tử, trong chớp mắt này, hàn khí từ mũi kiếm đã đâm thẳng tới cổ họng hư không thánh tử, đạm hải kiếm hoàng, làm cho yết hầu của bọn hắn vì vậy mà đau đớn. Đạm hải kiếm hoàng, hư không thánh tử đều là hạng người tuyệt thế, ngay tại trong nháy mắt sinh tử như chỉ treo mành chuông, đạm hải kiếm hoàng đã thi triển bộ pháp tuyệt thế, một bước như cầu vồng, trong nháy mắt kéo ra khoảng cách trăm ngàn vạn dặm, mà hư không thánh tử thì cũng không cần phải nói nhiều, không gian bộ pháp càng là vô song, thân hình lóe lên, trong nháy mắt vượt qua không gian này tới không gian khác. Nhưng, vẫn không làm nên chuyện gì, cho dù đạm hải kiếm hoàng trong nháy mắt lui lại trăm ngàn vạn dặm. Cho dù hư không thánh tử vượt qua từng lớp không gian khác nhau, mũi kiếm vẫn cách bọn họ nửa tấc, không hề có chút nào biến hóa. Một kiếm xuyên qua yết hầu, rất đơn giản chỉ một kiếm mà thôi, thậm chí có thể nói, một kiếm này không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là một kiếm xuyên qua cổ họng, nó cũng không có ảo diệu gì có thể diễn hóa. Nhưng mà, chính vì một kiếm vô cùng đơn giản xuyên qua yết hầu, nhưng không có bất luận kỹ xảo, hay công pháp nào có thể đào thoát, căn bản là không thể chạy trốn. Mặc kệ bộ pháp của đạm hải kiếm hoàng là tuyệt thế vô song cỡ nào, mặc kệ hư không thánh tử vượt qua vạn vực ra sao, vẫn không tránh thoát được một kiếm xuyên qua yết hầu này, dù ngươi rút lui ngàn vạn dặm, một kiếm như cũ cách yết hầu của ngươi nửa tấc, dù ngươi trong nháy mắt độn bay qua 13 vực, một kiếm vẫn như cũ cách cổ họng của ngươi nửa tấc, bất luận là bộ pháp có tuyệt thế vô song thế nào, bất kỳ đã trốn đi vô cùng xa xôi, cũng không tạo ra bất cứ tác dụng gì, một kiếm đứt cổ, mặc kệ là như thế nào chạy trốn, mặc kệ là thi triển ra ảo diệu thế nào, một kiếm vẫn như cũ cách yết hầu nửa tấc. Một màn này khiến tất cả tu sĩ cường giả trông thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Lý Thất Dạ vốn là một kiếm đâm vào thân thể của mình, đâm vào càng sâu hơn, nhưng hết lần này tới lần khác, một kiếm này lại đâm thẳng tới yết hầu đạm hải kiếm hoàng, hư không thánh tử, có thể nói đây là một kiếm chí mạng. Cảnh tượng này khiến cho không một ai nghĩ thấu được, càng làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả nghĩ không ra, đó là mặc kệ đạm hải kiếm hoàng, hư không thánh tử như thế nào phi độn ngàn vạn dặm, vẫn như cũ không thoát khỏi một kiếm này đâm tới cổ họng, cho dù là thân pháp hay bộ pháp tuyệt thế vô song, một kiếm vẫn cách yết hầu nửa tấc. Đây là loại kiếm pháp gì? Mặc kệ là đệ tử xuất thân từ bất luận đại giáo cương quốc nào, mặc kệ là cường giả có tinh thông kiếm pháp ra sao, khi nhìn thấy một kiếm này, cũng không khỏi vì vậy choáng váng, coi như bọn hắn nghĩ tới nát óc, cũng không nghĩ ra kiếm pháp nào giống với một kiếm trước mắt này. Tại trong mắt rất nhiều cao thủ kiếm đạo, căn bản là nghĩ không ra lai lịch một kiếm này, trong suy nghĩ của bọn họ, mặc kệ là kiếm pháp có bao nhiêu ảo diệu, vẫn luôn có sơ hở để né tránh, nhưng khi một kiếm này đâm tới, dường như bất luận thế nào cũng không né tránh được. Đây cũng không phải Đạm Hải kiếm hoàng không đủ tuyệt thế, cũng không phải là hư không thánh tử viễn độn không đủ xa, mà một kiếm này căn bản chính là trốn không nổi. Bất luận là ngươi chạy trốn thế nào, viễn độn ra sao thì một kiếm này vẫn như giỏi bám trong xương, như hình với bóng, căn bản là không thể thoát khỏi. Một kiếm này như thế nào làm được? Coi như là cường giả có tạo nghệ cực kỳ cường đại trên kiếm đạo, nhìn thấy một kiếm như hình với bóng, như giỏi bám trong xương này, cũng không dám tưởng tượng một kiếm này lại đạt tới trình độ như vậy, cũng không biết phải đánh giá nó thế nào nữa không khoảng cách. Một vị đại nhân vật kiếm đạo nhìn xem một kiếm này, chậm chậm nói, đây không chỉ là ảo diệu của kiếm đạo, mà còn là ảo diệu của thời không. Người có thể kết hợp cả hai thứ, chỉ sợ lác đác không có mấy, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, cho dù là toàn bộ kiếm châu hiện nay, có thể làm được như vậy, e rằng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Giòi bám trong xương, nhìn thấy một kiếm kinh khủng đáng sợ như vậy, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng phải dùng mình. Có rất nhiều tu sĩ cường giả vô ý thức sờ lên cổ họng của mình, tựa như một kiếm này tùy thời đều có thể đâm xuyên cổ họng của mình. Tại thời điểm này, Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử hai người bọn hắn đã dốc hết tất cả vốn liếng, có thể nói tất cả bộ pháp tuyệt thế, thủ đoạn viễn độn vô song đều sử dụng qua, nhưng căn bản là không thoát khỏi một kiếm này khóa chặt yết hầu. Mặc kệ bọn hắn lui lại khoảng cách có bao nhiêu xa xôi, một kiếm này vẫn như hình với bóng khóa chặt lấy yết hầu. Hạo Hãn Bắc Thiên. Vào lúc này, Đạm Hải Kiếm Hoàng muốn né tránh cũng không được, điên cuồng giống một tiếng, Hạo Hải Thiên kiếm trong tay tản mắt ra hào quang rực rỡ chói mắt, nghe được ông một tiếng vang lên, dưới kiếm quang rực rỡ, những tia chớp vô cùng vô tận đang cuồng vũ, dường như nó đang muốn kết tinh lại. Tại trong những tia chớp cuồng vũ này, kèm theo từng đợt sóng kiếm vô tận phóng lên trời, sóng sau cao hơn sóng trước, từng đợt sóng kiếm lần lượt chém lên một kiếm đang khóa chặt yết hầu kia. Hạo Hãn Bắc Thiên, kiếm vô tận, ảnh vô cùng, thời điểm Bắc Thiên chi kiếm vô cùng vô tận chém xuống, đem thiên địa không gian đều chém phá thành nhiều mảnh nhỏ, dưới một kiếm đáng sợ như vậy, tựa như là tu la ngục tràng, xoắn giết hết thảy sinh mệnh, làm vỡ nát không gian và thời gian, khiến người ta cảm thấy kinh tâm động phách, khi một kiếm vô cùng vô tận chém xuống, chư thiên thần ma cũng không ngăn cản nổi, đầu lâu sẽ như từng quả dưa hấu lăn trên mặt đất. Keng, keng, keng, từng đợt va chạm không ngừng bên tai, một kiếm mang theo tia chớp cuồng vũ chém xuống, chém lên trên trường kiếm của Lý Thất Dạ, tia chớp bắn tung tóe, những đốm lửa bùng lên, giống như những viên thiên thạch trên bầu trời va chạm vào nhau, vô cùng tráng lệ, mười phần nhiếp linh hồn người. Cảnh tượng như vậy khiến tất cả tu sĩ cường giả trông thấy đều ngẩn người, bởi vì trong tay Đạm Hải Kiếm Hoàng chính là Hạo Hải Thiên Kiếm, với tư cách là thiên kiếm, là cỡ nào sắc bén, mà thanh trường kiếm trong tay Lý Thất Dạ chẳng qua chỉ là một thanh trường kiếm bình thường mà thôi. Bất cứ người nào cũng có thể tưởng tượng ra được, ở trước thiên kiếm, trường kiếm bình thường, đụng một cái liền gãy, nhưng mà, vào lúc này, Hạo Hải Thiên Kiếm, trong tay Đạm Hải Kiếm Hoàng một đợt lại một đợt sóng kiếm chém lên trên trường kiếm, vậy mà không như trong tưởng tượng của mọi người, đụng một cái liền gãy. Tại thời điểm Hạo Hải Thiên Kiếm liên tục chém lên trường kiếm trong tay Lý Thất Dạ, thanh trường kiếm này vẫn không hề bị gãy, một kiếm vẫn một mực tiến tới, vẫn là một kiếm khóa chặt cổ họng. Một kiếm này vẫn là chí mạng như vậy, vẫn là đáng sợ như vậy. Điều này sao có thể? Nhìn thấy trường kiếm trong tay Lý Thất Dạ, một lần lại một lần đối cứng với Hạo Hải Thiên Kiếm, vậy mà không hề bị gãy, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tại trong suy nghĩ của mọi người, chỉ cần Đạm Hải Kiếm Hoàng dùng Hạo Hải Thiên Kiếm chém lên trường kiếm của Lý Thất Dạ, thanh trường kiếm đó phải gãy không thể nghi ngờ, nhưng tại thời điểm này, thanh trường kiếm này lại không chút nào bị tổn hại. Vì cái gì thanh kiếm bình thường lại có thể đối cứng được với Hạo Hải Thiên Kiếm chứ? Rất nhiều tu sĩ cường giả đều không thể hiểu được, nói ra, điều này căn bản là chuyện không thể nào nha. Uy lực của thiên kiếm, cho dù ai cũng biết, đừng nói là trường kiếm bình thường, liền xem như bảo vật hết sức cường đại, chắc hẳn là không ngăn được thiên kiếm, lúc nào cũng có thể bị thiên kiếm chặt gãy. Nhưng bây giờ Lý Thất Dạ, dùng trường kiếm lại có thể đỡ được Hạo Hải Thiên Kiếm đang chém giết giống, như sóng to gió lớn kia. Cả thanh trường kiếm dưới từng đợt chém liên tục của Hạo Hải Thiên Kiếm, vẫn không có chút nào tổn hại, chuyện như vậy, căn bản chính là không thể nào, bất kỳ lẽ thường tình nào cũng không cách nào cân nhắc nổi. Cảnh tượng thế này, đích thực là khiến tất cả tu sĩ cường giả đều ngây ngẩn cả người, không thể nói rõ nguyên nhân cụ thể ra sao. Đây là thiên kiếm không thể lay chuyển ư. Cho dù là Ninh Trúc công chúa, Hứa Dịch Vân cũng đều không khỏi chấn động, bảo kiếm trong tay các nàng cũng đều không thể coi thường, nhưng các nàng hết sức rõ ràng, cho dù là bảo kiếm trong tay các nàng, căn bản cũng không có khả năng lay chuyển thiên kiếm, thậm chí có khả năng rất lớn là bị thiên kiếm chém gãy nát. Bây giờ trường kiếm bình thường của Lý Thất Dạ lại có thể chống đỡ nổi thiên kiếm, chuyện như vậy, nói ra cũng không có người nào tin tưởng. Kiếm đạo vô song. Thiết kiếm nhìn xem một màn này, cuối cùng nói khẽ, kiên cố không phá nổi. Kiếm này không phải là mấu chốt. A Chí cũng khẽ gật đầu, nói ra, đây cũng không phải là kiếm. Tu sĩ cường giả bình thường làm sao có thể nhìn ra được ảo diệu bên trong, cũng chỉ có kiếm đạo đạt tới cấp độ như đám người Thiết Kiếm, A Chí, nhân tài có thực lực như vậy mới có thể nhìn ra được một chút đầu mối. Bọn họ cũng đều biết, dưới Hạo Hải Thiên Kiếm của Đạm Hải Kiếm Hoàng đang điên cuồng chém loạn xạ, trường kiếm trên tay Lý Thất Dạ vẫn không bị tổn hại. Đây cũng không phải là vấn đề ở kiếm, bởi vì Lý Thất Dạ một kiếm này khóa chặt cổ họng, không phải là kiếm bình thường, cũng không phải là cái gọi là kiếm, mà là Lý Thất Dạ kiếm đạo. Cũng chính bởi vì Lý Thất Dạ kiếm đạo đâm ra, một kiếm khóa chặt cổ họng, mặc kệ là Đạm Hải Kiếm Hoàng lui lại ngàn vạn dặm, hay hư không thánh tử trốn xa khỏi 3000 vực, vẫn không chạy thoát một kiếm này. Từ trên hình thái của kiếm là có thể né tránh, tuy nhiên, Lý Thất Dạ kiếm đạo lại khiến Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử không có nơi nào có thể trốn tránh. Vạn giới thập hoang kết, đối mặt với một kiếm khóa chặt yết hầu, hư không thánh tử cũng không thể trốn đi đâu được, vào lúc này, hắn điên cuồng giống lên, tay kết pháp ấn, miệng phun chân ngôn, vạn giới linh lung trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngăn ở trước ngực, nghe được ông một tiếng vang thật lớn, vô tận hào quang sáng chói từ trong vạn giới linh lung phun ra ngoài. Theo hư không thánh tử thủ ấn kết xuống, vạn giới không gian, thập hoang đại địa giống như trong tích tắc bị ngưng kết lại, chỉ trong nháy mắt, tại trong khoảng cách vô cùng nhỏ bé kia, cũng chính là khoảng cách nửa tấc giữa mũi kiếm và yết hầu, lập tức bị cô lập ra một cái không gian. Tại trong nháy mắt không gian thập hoang ngưng kết, 3000 thế giới, âm dương lưỡng giới, thiên địa vạn vực đều ở trong không gian này trong nháy mắt kết thành, tạo thành một cái không gian phòng ngự không gì phá nổi, cũng không cách nào vượt qua, phòng ngự như vậy, liền giống như 3000 thế giới, thiên địa thập hoang đều ngăn ở trước mặt hư không thánh tử, trong nháy mắt ngăn cách hư không thánh tử với một kiếm khóa chặt yết hầu kia. Không hề nghi ngờ, về mặt tạo nghệ không gian của hư không thánh tử, đã không người nào sánh kịp, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như lão tổ cường đại thế hệ trước, ở trước mặt hắn cũng phải ảm đạm lu mờ. Phanh! Một tiếng vang lên, cho dù là ngăn cách 3000 thế giới, cho dù là thiên địa thập hoang ngưng kết, cũng không ngăn được một kiếm khóa chặt yết hầu của Lý Thất Dạ. Một kiếm xuyên thấu 3000 thế giới, đánh nát thiên địa thập phương bát hoang, nghe được a một tiếng hét thảm, một kiếm đâm trúng cổ họng hư không thánh tử. Máu tươi điên cuồng phun ra, thân hình ngã cắm xuống đất. Oanh, một tiếng vang lay động trời đất, vô tận thiên uy cuồn cuộn, hào quang vô cùng rực rỡ đánh thẳng tới, giống như muốn đem cả thế giới lật tung lên. Tại giây phút cuối cùng, Đạm Hải Kiếm Hoàng mang theo một kiếm vô địch, chém lên trên một kiếm đang khóa lấy cổ họng. Nhưng vẫn không thể chặt đứt một kiếm khóa chặt cổ họng kia, nghe được a một tiếng hét thảm, lồng ngực Đạm Hải Kiếm Hoàng trúng một kiếm, máu chảy đầm đìa, mặc dù hắn dùng một chiêu vô địch chém lệch một kiếm khóa chặt yết hầu, nhưng vẫn khó thoát được một kiếm nguy hiểm, một kiếm này đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, máu tươi chảy như chút nước. Chỉ với một kiếm, hư không thánh tử sinh tử chưa rõ, Đạm Hải Kiếm Hoàng bị trọng thương, cảnh tượng này, rung động tất cả mọi người ở đây, tất cả mọi người nhìn thấy không khỏi vì vậy nghẹn họng nhìn chân chối. Từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ chẳng qua chỉ tùy tiện xuất thủ mà thôi, cũng đã có kết quả như vậy. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một kiếm trọng thương Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử thậm chí là sinh tử không rõ, cảnh tượng như thế, rung động tới tu sĩ cường giả ở đây thật lâu phản ứng không kịp, miệng há to cũng thật lâu không khép lại. Tại thời điểm này, Lý Thất Dạ vẫn bảo trì dáng dấp ban đầu, thân thể vẫn bị tách rời, đầu lâu và cổ tách rời, cánh tay và thân thể tách rời, thân thể cũng bị tách rời từng khối một. Hơn nữa, thanh kiếm nát kia vẫn cắm ở trên người Lý Thất Dạ, chỉ có điều, mặc kệ thân thể Lý Thất Dạ là như thế nào tách rời, cũng mặc kệ thanh kiếm nát kia đâm xuyên thân thể Lý Thất Dạ ra sao, lại không hề có một giọt máu tươi chảy xuống. Vào lúc này, Lý Thất Dạ một kiếm trọng thương Đạm Hải Kiếm Hoàng, ngay tại thời điểm Đạm Hải Kiếm Hoàng kêu thảm một tiếng, máu tươi bắn ra, bàn tay tách rời của Lý Thất Dạ đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh Đạm Hải Kiếm Hoàng, bàn tay xòe ra, trong nháy mắt chộp về phía Hạo Hải Thiên Kiếm trong tay Đạm Hải Kiếm Hoàng. Đạm Hải Kiếm Hoàng kinh hãi muốn chết, Hạo Hải Thiên Kiếm trong tay muốn chém ra, nhưng đã muộn, bàn tay của Lý Thất Dạ trong nháy mắt nắm chặt Hạo Hải Thiên Kiếm, vững vàng không thể lay động, Đạm Hải Kiếm Hoàng dốc hết toàn lực, cũng không dao động được Hạo Hải Thiên Kiếm bị Lý Thất Dạ bắt lấy. Ngay tại trong nháy mắt này, Đạm Hải Kiếm Hoàng thân bất do kỷ, nghe được keng một tiếng kiếm reo vang, Hạo Hải Thiên Kiếm bị Lý Thất Dạ cưỡng ép chiếm đoạt. Không tốt, Ngay khi Lý Thất Dạ duỗi bàn tay, cướp đi Hạo Hải Thiên Kiếm, không ít tu sĩ cường giả ở đây đều kinh hô một tiếng, nhưng cái này đã muộn, Hạo Hải Thiên Kiếm của Đạm Hải Kiếm Hoàng đã rơi vào trong tay Lý Thất Dạ. Nghe được keng, keng, keng kiếm reo vang không ngừng, khi Hạo Hải Thiên Kiếm rơi vào trong tay Lý Thất Dạ, Hạo Hải Thiên Kiếm reo vang lên một hồi, dường như có ý muốn chống cự, nhưng bàn tay của Lý Thất Dạ khẽ phất một cái lên trên Hạo Hải Thiên Kiếm, chỉ thấy Hạo Hải Thiên Kiếm lập tức an tĩnh lại, một lát sau, lại nghe được keng, keng, keng kiếm reo không ngừng bên tai, vào lúc này, Hạo Hải Thiên Kiếm lại reo vang. Cùng với vừa rồi chống cự lại khác hẳn, lúc này Hạo Hải Thiên Kiếm ở trong tay Lý Thất Dạ keng, keng, keng reo vang, như là một loại vui mừng, giống như là gặp lại người bạn cũ vậy, mười phần khoái hoạt. Điều này, sao lại có thể như vậy được? Một lúc sau, rất nhiều tu sĩ cường giả từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, vẫn khiến rất nhiều tu sĩ cường giả khó mà giải thích. Tại thời điểm vừa rồi, Lý Thất Dạ dùng một kiếm không thể tưởng tượng nổi, làm trọng thương Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử, đây là thực lực bực nào tà môn, là thủ đoạn đáng sợ cỡ nào, chỉ riêng dựa vào thủ đoạn cùng thực lực như vậy, cũng có thể tiếu ngạo kiếm châu. Nhưng lúc này, Lý Thất Dạ lại đoạt đi Hạo Hải Thiên Kiếm của Đạm Hải Kiếm Hoàng, điều này càng khiến rất nhiều tu sĩ cường giả giật nảy người. Phải biết rằng, Hạo Hải Thiên Kiếm chính là do Hải Kiếm Đạo Quân, thủy tổ của Hải Đế Kiếm Quốc đoạt được, đã từng đi theo Hải Kiếm Đạo Quân chinh chiến thiên hạ hàng trăm ngàn vạn năm, Hạo Hải Thiên Kiếm vẫn luôn được truyền lại cho Hải Đế Kiếm Quốc, và nó đã được lực lượng mênh mông hùng hậu ẩn dưỡng. Qua trăm ngàn vạn năm đến nay, Hạo Hải Thiên Kiếm không ngừng được Hải Đế Kiếm Quốc ẩn dưỡng, lại trải qua các đời tiên hiền lần lượt gia trì. Có thể nói, Hạo Hải Thiên Kiếm đã thuộc về Hải Đế Kiếm Quốc, thậm chí đã có vết tích vô cùng cường đại của Hải Đế Kiếm Quốc. Dưới loại dấu vết phong cấm này, khiến cho Hạo Hải Thiên Kiếm từ trăm ngàn vạn năm đến nay đã trở thành thiên kiếm độc nhất vô nhị thuộc về Hải Đế Kiếm Quốc. Cũng chính bởi vì trăm ngàn vạn năm đến nay, Hạo Hải Thiên Kiếm đã được tiên hiền của Hải Đế Kiếm Quốc gia trì, khiến cho nó lưu lại vết tích cực sâu không thể xóa nhòa. Điều này cũng khiến cho Hạo Hải Thiên Kiếm chỉ thuộc về duy nhất Hải Đế Kiếm Quốc, bởi vì có vết tích cùng phong cấm của Hải Đế Kiếm Quốc, bất kỳ là ai cũng không thể cướp đi Hạo Hải Thiên Kiếm từ trong tay Hải Đế Kiếm Quốc. Cho dù thật sự có người cướp đi Hạo Hải Thiên Kiếm, nhưng cũng sẽ không được Hạo Hải Thiên Kiếm thừa nhận, cũng không thể sử dụng Hạo Hải Thiên Kiếm. Tuy nhiên, vào lúc này, Lý Thất Dạ lại dễ dàng xóa đi vết tích của Hải Đế Kiếm Quốc, khiến cho Hạo Hải Thiên Kiếm thừa nhận, tán đồng hắn, đây là việc rung động lòng người cỡ nào. Hạo Hải Thiên Kiếm được Hải Đế Kiếm Quốc ẩn dưỡng trăm ngàn vạn năm, trên người nó lưu lại dấu vết cùng phong cấm, căn bản chính là không có khả năng dễ dàng giải khai, phải cần thời gian dài rằng giặc mới có thể mài đi vết tích cùng phong cấm, tới một bước kia mới thật sự đạt được Hạo Hải Thiên Kiếm. Nhưng mà, khiến người ta không có nghĩ tới chính là, Lý Thất Dạ khẽ phất tay một cái, liền xóa đi vết tích cùng phong cấm Hạo Hải Thiên Kiếm. Cảnh tượng này gây ra sự rung động không chút nào kém hơn việc Lý Thất Dạ làm bị thương nặng Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử. Như vậy là có thể chiếm lấy Hạo Hải Thiên Kiếm làm của mình, cái này cũng quá sức nghịch thiên, quá mức bá đạo. Coi như là lão tổ đại giáo, nhìn thấy một màn này cũng không khỏi chấn động nói ra. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu đại giáo cương quốc cũng sẽ lưu lại vết tích cùng phong cấm ở trên binh khí vô địch của mình, chính là vì sợ kẻ địch cướp đi bảo kiếm tông môn. Hải Đế Kiếm Quốc cũng không ngoại lệ, cũng sẽ lưu lại vết tích cùng phong cấm lên trên Hạo Hải Thiên Kiếm, cho dù đệ tử cầm kiếm chết trận, Hạo Hải Thiên Kiếm cũng sẽ bay về Hải Đế Kiếm Quốc. Nhưng vào giờ khắc này, Lý Thất Dạ xóa đi vết tích cùng cấm phong trên Hạo Hải Thiên Kiếm, điều này lập tức khiến Hải Đế Kiếm Quốc sẽ mất đi Hạo Hải Thiên Kiếm, Lý Thất Dạ trở thành chủ nhân của Hạo Hải Thiên Kiếm. Cái này đã không phải là tà môn nữa rồi, mà là nghịch thiên đến rối tinh rối mù. Thời điểm nhìn thấy Lý Thất Dạ tay nắm lấy Hạo Hải Thiên Kiếm, có người không khỏi thì thào nói nhỏ. Có cổ hoàng vương triều cũng không khỏi dáng vẻ ngưng trọng, chậm chậm nói, chuyện này sắp biến thiên, Hạo Hải Thiên Kiếm đổi chủ, Hải Đế Kiếm Quốc sắp lật tung thiên địa. Cảnh tượng này đích thật là khiến rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì vậy nghẹt thở, bởi vì Lý Thất Dạ cướp đi Hạo Hải Thiên Kiếm, đây quả thực là xới tung nội tình của Hải Đế Kiếm Quốc. Hải Đế Kiếm Quốc không liều mạng mới là lạ, thậm chí có thể nói, vì Hạo Hải Thiên Kiếm, Hải Đế Kiếm Quốc sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Lúc này, Hải Đạm Kiếm Hoàng đang trọng thương cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, bất luận là đối với hắn, hay là đối với Hải Đế Kiếm Quốc, mất đi Hạo Hải Thiên Kiếm, chính là sự tình kinh thiên. Việc này sẽ dung chuyển toàn bộ Hải Đế Kiếm Quốc trên thực tế, bất luận là Đạm Hải Kiếm Hoàng hay Hải Đế Kiếm Quốc, cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, bởi vì một đời, lại một đời tiên hiền của Hải Đế Kiếm Quốc lưu lại vết tích cùng cấm phong trên Hạo Hải Thiên Kiếm, là rất khó ma diệt, cho dù là đạo quân cũng chưa chắc có thể dễ dàng ma diệt như thế. Cho nên nói, coi như người cầm kiếm chết trận, ví dụ như Đạm Hải Kiếm Hoàng chiến tử, nhưng đối với Hạo Hải Thiên Kiếm cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu, bởi vì Hạo Hải Thiên Kiếm sẽ tự động bay về Hải Đế Kiếm Quốc. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ tiện tay liền xóa đi vết tích cùng cấm phong trên Hạo Hải Thiên Kiếm, điều này mang ý nghĩa, Hải Đế Kiếm Quốc từ đây sẽ triệt để mất đi Hạo Hải Thiên Kiếm. Lý Thất Dạ cầm trong tay Hạo Hải Thiên Kiếm, cảnh tượng này làm rung động vô số tu sĩ cường giả, khiến vô số tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đã lâu không gặp. Khi Lý Thất Dạ khẽ vuốt Hạo Hải Thiên Kiếm, Hạo Hải Thiên Kiếm khẽ reo vang, lộ ra vẻ vui mừng, tựa như gặp lại người bạn cũ vậy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bao nhiêu người nghẹn họng nhìn chân chối, cho dù Đạm Hải Kiếm Hoàng cũng không khỏi vì vậy ngạt thở, bởi vì hắn cũng vô pháp câu thông với Hạo Hải Thiên Kiếm như vậy, đừng nói là hắn, coi như là các thế hệ tiên hiền của Hải Đế Kiếm Quốc cũng không làm được như vậy. Lúc này, khi Lý Thất Dạ khẽ vỗ nhẹ lên Hạo Hải Thiên Kiếm, tất cả phong cấm như tơ nhện liền bị xóa đi. Khi Hạo Hải Thiên Kiếm bị Lý Thất Dạ nắm trong tay, thanh Hạo Hải Thiên Kiếm này giống như là chế tạo riêng cho hắn vậy, hắn cùng với Hạo Hải Thiên Kiếm có một sự thân cận khó nói hết, một loại cảm giác tự nhiên mà thành. Đủ rồi. Ngay lúc này, một tiếng quát khẽ vang lên, thời điểm này tiếng quát như tiếng gầm cuồn cuộn, oanh, oanh, oanh tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, trong chớp mắt, dưới sự trùng kích đáng sợ của tiếng gầm, sóng biển bị nhấc lên, như là kinh đào hải lãng đánh thẳng tới. Không biết có bao nhiêu tu sĩ dưới sự trùng kích cường đại của tiếng gầm này, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Ngay lúc này, một vị cổ tổ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt khi vị cổ tổ này từ trên trời giáng xuống, keng tiếng kiếm reo vang cửu thiên, giống như một thanh thần kiếm cửu thiên từ trên trời giáng xuống, trùng điệp cắm lên trên đại địa, rung chuyển khắp cửu thiên thập địa. Trong chớp mắt này, vị cổ tổ này đã đứng ở trên mặt biển, thời điểm hắn vừa hiện thân, từng đợt keng, keng, keng tiếng kiếm reo vang, chỉ thấy kiếm khí như sóng to gió lớn cuồn cuộn lan tới, kiếm khí đáng sợ trong nháy mắt đem tu sĩ cường giả ở đây bức lui, dưới từng làn sóng kiếm khí lan tỏa, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả không cách nào thở dốc, thậm chí có không ít tu sĩ cảm giác mình hoàn toàn bị kiếm khí đáng sợ chế trụ, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, không đứng dậy nổi, cảm giác cổ họng của mình bị bóp chặt. Một vị cổ tổ đứng ở đó, một thân y phục màu đồng, khiến cả người hắn nhìn giống như bức tượng bằng đồng. Khí thế áp đảo người khác, không giận mà uy, rất nhiều tu sĩ cường giả vừa nhìn thấy, không khỏi vì vậy mà sợ hãi, cũng không dám nhìn thẳng. Già Luân lão tổ, nhìn thấy vị cổ tổ này, có một vị cổ hoàng vương triều ở đây lấy lại tinh thần, không khỏi kinh hô một tiếng. Già Luân lão tổ, cũng chính là Già Luân kiếm thần, một trong 6 vị kiếm thần của Hải Đế Kiếm Quốc, có người xưng hắn là người đứng đầu lục kiếm thần của Hải Đế Kiếm Quốc, chính là lão tổ cường đại nhất Hải Đế Kiếm Quốc ngoại trừ Hạo Hải Tuyệt lão. Hiện tại Già Luân lão tổ ra mặt, việc này lập tức khiến mọi người tâm thần kịch chấn. Già Luân lão tổ muốn xuất thủ. Nhìn thấy cảnh tượng này, có không ít tu sĩ tâm thần kịch chấn, hít một hơi lãnh khí nói. Tới đây thôi, giao ra Hạo Hải Thiên Kiếm. Lúc này Già Luân kiếm thần trầm giọng nói, mỗi một câu mỗi một chữ, đều là âm vang hữu lực, thời điểm những lời này nói ra, giống như một thanh thần kiếm đâm vào trái tim của người ta. Già Luân kiếm thần nói ra mỗi một câu, đều có thần uy vô thượng, làm cho người ta khó mà chống cự. Rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây hít một hơi lãnh khí, Già Luân kiếm thần xuất thủ, đây chính là không thể coi thường, một khi động thủ, là có khả năng đánh cho thiên băng địa liệt. Già Luân kiếm thần, nếu như ngươi muốn so tài, ta sẽ đấu với ngươi mấy chiêu. Ngay khi Già Luân kiếm thần vừa dứt lời, một giọng nói vô cùng dễ nghe vang lên. Tại thời điểm này, trong đội ngũ của Lý Thất Dạ đi ra một nữ tử này toàn thân được lụa đen bao phủ, không thấy rõ diện mạo thật sự. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. We'll be right back.